Chương 1175, Nguyên Thủy Phù Văn, một chút hy vọng sống. Chương 1175, Nguyên Thủy Phù Văn, một chút hy vọng sống. Báo. Tông chủ, sụp đổ đã vượt qua quá núi vây quanh mạch. Báo. Phệ Uyên cao nguyên đã bị sụp đổ thôn phệ, hóa thành một mảnh hư vô. Báo. Hư vô đã thôn phệ tiên tinh ngoài thành. Mời thành chủ ngài mau chóng làm ra quyết đoán. Một cỗ không thể ngăn cản sụp đổ chi tượng, một ngày từng bước xâm chiếm lấy toàn bộ Huyền Minh Tiên vực, vô biên màu đen màn trời hạ, hư vô như là thủy triều, che mất mảng lớn thổ địa. Một tiếng lại một tiếng bi thương đến báo tiếng vang triệt tại rất nhiều tiên tông bên trong đại điện, vô số tiên nhân nghe ngóng sắc mặt xanh xám, ai thán không thôi. Đại kiếp lan tràn, vô số Huyền Minh Tiên vực sinh linh cùng tu sĩ bị ép bắt đầu di chuyển, mang lên chính mình tất cả bộ liếng, ly biệt quê hương, hướng phía Huyền Minh Tiên vực Trung Châu cùng Tây Châu tiến đến. Nơi đó, là duy hai bây giờ còn không có bị sụp đổ liên lụy địa phương. Ở chân trời cuối cùng, bao hàm nước mắt cùng đường mặt lộ đám người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chỉ thấy một mảnh tấm màn đen vô tình đẩy vào lấy, nương theo lấy che khuất bầu trời đáng sợ hư vô phong bạo. Tại Huyền Minh Tiên vực sơn hà ở giữa, đệ tử Ngũ Hồ tứ hải đám người bị ép hội tụ thành đảo vong hồng lưu, trên trời dưới đất đều chật ních lít nha lít nhít thân ảnh, thậm chí bao gồm tại yêu thú. Ầm ầm. Trong hư vô tiếng sấm ù ù, đã là kịch liệt phong bạo đưa tới lôi đỉnh băng lên, cũng là đã từng gánh chịu lấy vô số thế hệ phồn diễn sinh sống sơn hà vỡ vụn, rơi vào trong hư vô thanh âm. Vẫn là không có biện pháp trong cái này, tại tán tu liên minh tông chủ trong điện, cơ hồ mỗi một khắc đều chú ý tới đây hết thảy. Giang Thành Huyền cũng là thở dài. Thời gian một ngày trôi qua, hư vô cùng sụp đổ không một ngày không còn lan tràn, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt toàn bộ Huyền Minh Tiên vực, mà dù hắn thân làm huyền tiên chi cảnh, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dung chuyển bất an giờ phút này đã bao phủ toàn bộ Huyền Minh Tiên vực, ngay cả tán tu liên minh cũng bắt đầu có chút lòng người bàng hoàng. Chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh? Ngồi trong đại điện, Giang Thành Huyền ánh mắt trang nghiêm, không khỏi chỉ lên trời hỏi, những ngày này, hắn lại làm đếm thử vô số loại thủ đoạn, vẫn không có bất kỳ có hiệu quả. Nếu là Huyền Minh Tiên vực cuối cùng vẫn là chỉ có thể dạng này đi hướng hủy diệt, hắn cũng chỉ có cái cuối cùng thủ đoạn có thể sử dụng, đó chính là tận khả năng đem Huyền Minh Tiên vực đám người nhét vào tự thân huyền giới bên trong, sau đó đem bọn hắn vận chuyển tới cổ giới. Đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất hữu dụng thủ đoạn. Chỉ có điều, đến lúc đó, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực nhân khẩu chỉ sợ chỉ có thể bảo tồn lại 1/4, còn lại 1/3 người, vẫn như cũ muốn chết tại nơi này đại kiếp phía dưới. Bởi vì lấy hắn bây giờ huyền giới lớn nhỏ, còn làm không được đem tất cả mọi người chứa vào trong đó. Đây hết thảy cũng là Giang Thành Huyền chỗ không hy vọng nhìn thấy, cái này một biện pháp, chỉ có thể được xưng tụng là hành động bất đắc dĩ. Trải qua này về sau, cái gọi là Huyền Minh Tiên vực cũng sẽ biến chỉ còn trên danh nghĩa. Thật không có cách nào a ngóng nhìn chân trời, Giang Thành Huyền nói nhỏ lấy, trong lòng không cam lòng không khỏi hiện lên, tu luyện tới huyền tiên chi cảnh, vẫn là dạng này thúc thủ vô sách, cái này hắn làm sao có thể tiếp nhận. Phu quân, ngươi mau tới, nhìn xem cái này. Mà đúng lúc này, một đạo duyên dáng gọi to thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, cắt ngang nơi đây yên lặng cùng Giang Thành Huyền suy nghĩ. Kia trong tiếng nói thích thú, tại cái này đại kiếp phía dưới lộ ra như thế hiếm thấy, nhường Giang Thành Huyền đều có chút kinh ngạc. Phu nhân, thế nào? Hắn nghe ra đây là nhà mình ái thê thanh âm, liền hỏi, đồng thời tại từ nơi sâu xa, Thẩm Như Yên bất thình lình chuyển biến, nhường trái tim của hắn không khỏi chực nhảy, mơ hồ có một loại nào đó suy đoán sinh ra. Đạp đạp đạp. Một hồi dồn dập bước chân phía dưới, Thẩm Như Yên một thân hà váy bồng bềnh, dường như một đóa hoa bay vào bên trong đại điện, nàng nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan nét mặt tươi cười như hoa, hòa tan Giang Thành Huyền trong lòng mấy phần ngưng trọng. Phu quân, ngươi nhìn đây là cái gì? Thẩm Như Yên dồn dập bước chân dừng ở Giang Thành Huyền trước mặt, không nói lời gì, không kịp chờ đợi chính là đưa lên vật gì đó. Như vậy ngạc nhiên bộ dáng, không khỏi lây nhiễm Giang Thành Huyền, làm hắn đều có mấy phần phân chấn, ánh mắt tinh quang nhìn lại. Chỉ thấy tại tuyết trắng nhu trong quần áo, rõ ràng là một mảnh màu xanh cổ phát mảnh vỡ, ánh sáng nhạt lóe ánh. Giang Thành Huyền nhận ra kia là một mảnh mai rùa, vô cùng cổ lão, trải qua tuế nguyệt tăng thương, nhưng là trong đó cũng không có cái gì kỳ lạ năng lượng tồn tại, chỉ là có một cỗ lấy vô cùng xa xăm khí tức. Đây là trong lòng mang mấy phần rung động, Giang Thành Huyền đem kia cổ lão mai rùa phiến tiếp nhận, không cần Thẩm Như Yên nhiều lời, hắn liền thấy mai rùa phía trên quanh có khúc hiệu đường vân, giống như là thiên nhiên tồn tại kẽ nước đồng dạng tự nhiên. Nhưng kỳ thật kia là một đoạn văn tự, bởi vì cái này mai rùa phiến tại thời kỳ thượng cổ thường dùng lấy làm một chút ghi chép, Giang Thành Huyền từng tiếp xúc qua một chút đan phương, cũng là tại mai rùa phiến bên trên viết, mặc dù không như thế vật lâu dài. Phu quân ngươi lại nhìn, tự sẽ rõ ràng. Rất nhanh, Giang Thành Huyền ánh mắt bị cái này cổ lão mai rùa phiến hấp dẫn, hết sức chăm chú đọc lên. Vật này quá mức cổ lão, trong đó cũng không có lấy tiên lực tích chứa tin tức, mà là từ đầu chí cuối lấy tượng hình ghi chép. Giang Thành Huyền từng đọc qua rất nhiều cổ tịch, giờ phút này lẫn nhau chiếu ứng, khả năng miễn cưỡng đọc hiểu nội dung phía trên. Trong lúc này đi lại, rõ ràng là thời kỳ thượng cổ một chuyện lạ, tương truyền tại cái nào đó tiên kỷ, còn tại vô cùng man hoang nhân đại, tại một cái mới vừa vặn nắm giữ phương pháp tu đạo trong bộ lạc. Ngay nào đó, trong tộc tộc nhân tại một chỗ sơn hà bên trong đi săn lúc, đang truy đuổi con mồi quá trình bên trong, phát hiện một cái thần bí huyền quang phù văn. Sau đó, bọn hắn tại đánh giết đuổi bắt con mồi thời điểm, con mồi bị giết chết, lăn xuống vách núi, nện vào kia phù văn phía trên. Thình lình thiên địa kỳ biến, ba ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, dưới chân đại địa ầm vang sụp đổ, một cái sâu không thấy đáy huyệt động màu đen trống rông xuất hiện, thôn phệ trùng quanh một ngọn núi. Cái này một màn kinh khủng, làm bọn hắn chạy trối chết, không sai mà hết thảy này lại cũng không có vì vậy kết thúc. Chính là từ xúc động phù văn một ngày kia trở đi, cái kia trống rỗng xuất hiện lỗ đen không ngừng quyết trường, một chút xíu thôn phệ lấy chung quanh tất cả, bất luận là quần sơn hay là dòng sông, đều bị thôn phệ hầu như không còn. thiên địa càng là từ đây lâm vào trong bóng tối, theo hắc động kia không ngừng lan tràn. Đối mặt đáng sợ như vậy cảnh tượng, bộ kia rơi bên trong người tưởng rằng chọc giận tới thần minh, bọn hắn đi vào lúc trước phát hiện phù văn chi địa, tiến hành tế tự cầu nguyện. Tiếp theo, kia nguyên bản có chút rung động phù văn biến tĩnh mịch, tất cả mới là khôi phục lại, lô đen cũng không còn quyết trương. Đến tận đây, mai rùa phiến phía trên ghi chép chính là kết thúc. Cái này dường như chỉ là một cái từ cổ nhân mà biện thành toàn cố sự, thậm chí bảo tồn vật này tiên tông, cho tới nay đều đem xem như là một cái truyền thuyết, dùng để răn dạy trong tộc hài đồng. Bởi vì cái này mai rùa phía trên không có bất kỳ cái gì năng lượng, lại ghi chép như thế huyền bí chuyện, không khỏi lộ ra giống như là khoác lác chuyện. Nhưng là xem hết ở trong đó ghi chép, thân làm huyền tiên giang thành huyền lại là trong lòng kích động và phần, trong óc linh quang chớp động, dường như được đến cái gì thiên dụ đồng dạng. Ở trong đó ghi lại chính là sụp đổ sự tình. Giang Thành Huyền thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu cùng Thẩm Như Yên nhìn nhau, cái sau nhẹ nhàng gật đầu, cũng là hai con người lấp lóe. Không hề nghi ngờ, cái này vào ngày thường bên trong nhìn dường như hoang đường mà thường thường không có gì lạ cố sự, tại cái này đại kiếp phía dưới đặc thù thời kỳ, lại là đủ để cho người rung động. Bất luận là trong đó ghi lại sụp đổ xuất hiện lan tràn, vẫn là thiên địa lâm vào hư vô hắc ám, đây đều là như thế phù hợp. Duy nhất chỗ chưa chừng nghe nói, chính là cái kia trở bên trong phù văn, mà tự không cần phải nói, kia rất có thể chính là dẫn phát sụp đổ mấu chốt chi vật. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền trong lòng có loại rộng mở trong sáng, hiểu ra, tất cả vẻ lo lắng quét sạch sành sanh cảm giác. Lo lắng bất đắc dĩ chờ đợi lâu như vậy, rốt cục vẫn là để hắn chờ đến kia mấu chốt tin tức. Cái này đại biểu cho đại kiếp còn có thể cứu. Huyền Minh Tiên vực chúng sinh còn có sau cùng sinh cơ. Phu nhân, nhanh đi tìm kiếm tất cả cùng này mai rùa phiến tương quan gia tộc, điều tra bọn hắn cổ tịch, còn có, đem mục tiêu định vị phù văn, vơ vét tất cả cùng phù văn có liên quan tình báo. Trong cái này, Giang Thành Huyền hoàn toàn tỉnh ngộ, trong hai mắt thần quang sáng láng, đối với Thẩm Như Yên nói rằng. Nghe vậy, Thẩm Như Yên nét mặt tươi cười như hoa, nói rằng, phu quân yên tâm, đây hết thảy ta đã sớm sai người đi làm. Chúng ta không bằng trước tìm xem trước đó tình báo, nhìn xem có phải hay không có cùng phù văn tương quan tồn tại tốt. Tiếp theo, hai người không chần chờ chút nào, chính là lập tức tìm kiếm lên lúc trước các loại truyền đến các loại cổ tịch. Cái này chấn động vẫn lòng người phát hiện, nhường Giang Thành Huyền kiên định Huyền Minh Tiên vực mệnh không có đến tuyệt lộ, mà tại năng lượng của hắn phía dưới, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực tiên tông cũng vì đó vận chuyển, liều mạng tìm lên các loại tình báo. Nguyên một đám có phiên giang ngược hải chi lực tiên nhân, tất cả đều biến thành học sĩ đồng dạng, cả ngày vùi đầu ở trong sách cổ. Nơi đây, sụp đổ còn đang tiếp tục, một tấc thôn vệ lấy sơn hải, giải hư vô hắc ám. Tại càng phát ra khẩn trương thế cục hạ, càng lớn hỗn độn cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện. Càng ngày càng nhiều sinh linh cùng các tu sĩ bị ép cùng một chỗ đào vòng, che tại các loại có hạn không gian bên trong, đến mức mâu thuẫn không thể tránh khỏi bạo phát. Đầu tiên là có người cùng yêu thú, hai người bắt đầu xung đột, có yêu thú bởi vì đói khát lẫn nhau gắn ướt, chém giết, cũng có yêu thú âm thầm đi săn nhân loại tu sĩ cùng phạm nhân. Cái này đã dẫn phát một trận lại một trận đại chiến, các tu sĩ vốn là trong lòng vô cùng nặng nề kiềm chế, đối mặt yêu thú phá hư, trong lòng bọn họ không có chút nào nhường nhịn chỗ trống, trực tiếp phát khởi đi săn. Trong lúc nhất thời, mờ tối đè nén thiên địa bên trong huyết quang trùng thiên, Huyền Minh Tiên vực các nơi đều có tu sĩ cùng yêu thú triển khai đại chiến. Đồng thời, hỗn độn còn xa không chỉ như thế, đã có người cùng thú mâu thuẫn, cũng sẽ có người với người mâu thuẫn. Đang chạy trốn quá trình bên trong, có lẫn nhau có thủ chuyển tiếp tiên tông lẫn nhau nhằm vào, cho nên bạo phát chiến tranh. Cũng có vốn không quen biết tiên tông, bởi vì đường xa phía trên các loại bất mãn, đã dẫn phát giao thủ. Theo khắp nơi đại chiến mở ra, cái này dường như đốt lên đại kiếp phía dưới nặng nề bầu không khí, dường như lại một hồi chiến tranh chi phong thổi qua, tiên vực rất nhiều nơi đột nhiên đều bạo phát xung đột, đại chiến không thôi. Mọi người đem đại kiếp phía dưới kinh khủng cùng bi thống hóa thành giết chóc dục vọng, vô tình phát tiết lấy. Các ngươi yêu thú sao dám? Chúng ta hảo tâm buông tha các ngươi đúng là lấy oán trả ơn. Vì sinh tồn, chúng ta bất đắc dĩ. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Sơn môn hủy diệt, tiên vực cũng muốn hủy diệt, còn sống còn có ý gì? Ta muốn giết các ngươi. Hừ. Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời. Trung quy là một đám phản đồ. Tại các nơi dòng người lít nha lít nhít sơn hạ ở giữa, cái lộn cùng gầm thét bộc phát, tiếp theo lôi đỉnh nổ lên, đất rung núi chuyển. Vô số tu sĩ cùng phàm nhân bị ép kinh hoàng chạy trốn, không biết có bao nhiêu người chết tại trong dư âm, không minh bạch. Không ai từng nghĩ tới, lần này đại kiếp phía dưới, đợt thứ nhất trọng đại thương vong, đúng là xuất hiện tại nội bộ các loại xung đột, mà cũng không phải là sụp đổ. Hoặc là kỳ thật đã sớm có người nghĩ đến, chỉ là bọn hắn không muốn đi ngăn lại. Trong cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tất nhiên là không có thời gian lại đi bận tâm đây hết thảy, giờ này phút này, tâm tư của bọn hắn hoàn toàn đâm vào như là biển các loại trong tình báo. Có phù văn thần bí cái này một tin tức trọng yếu, Giang Thành Huyền bọn người không thể nghi ngờ là mở ra một con đường sáng, rốt cuộc vùi lấp tại lịch sử phía dưới các loại cùng sụp đổ ghi chép liên quan, bị một chút xíu tìm kiếm tới. Nguyên thủy phù văn. Nào đó khác, Giang Thành Huyền từ vô số trong cổ tịch đứng dậy, hai mắt sắc bén, tiếng nổ nói. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trải qua không ngừng mà tìm kiếm cùng chắp vá, cái gọi là sụp đổ toàn bộ diện mạo, rốt cục hiện ra ở Giang Thành Huyền trước mặt. Nguyên lai, tại mỗi một cái tiên vực bên trong, đều có nương theo thiên địa mà thành nguyên thủy phù văn, bọn hắn tại từ nơi sâu xa duy trì lấy toàn bộ tiên vực ổn định, cùng toàn bộ tiên vực cùng một nhịp thở. Nếu là bị chấn động, liền liền dẫn phát đáng sợ sụp đổ. Nhưng loại này sụp đổ, vốn nên biết chính mình khôi phục, bởi vì nguyên thủy phù văn vốn là vô cùng vững chắc, có cường hãn sức khôi phục. Nhưng là, lần này sụp đổ lại không có như thế, ngược lại mười phần hoàn toàn. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là kia không rõ chi lực đối nguyên thủy phù văn động cái gì tay chân, mới đưa đến đây hết thảy. Kể từ đó, chỉ cần tìm được nguyên thủy phù văn, giải quyết không rõ chi lực thực hiện ảnh hưởng, chúng ta liền có thể trấn áp đại kiếp. Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng là phụ họa nói, chỉ cần tìm được nguyên nhân, tiên vực sụp đổ liền không lại thần bí, trận này làm người tuyệt vọng đại kiếp, cũng trong nháy mắt liền có biện pháp giải quyết. Trước đó Giang Thành Huyền lực lượng sở dĩ không có công dụng, chính là bởi vì tìm không thấy cái gọi là địch nhân cùng mục tiêu, mà giờ khắc này nguyên thủy phù văn nổi lên mặt nước, thế cục kia liền hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ không rõ chi lực đối nguyên thủy phù văn tạo thành dạng gì ảnh hưởng, Giang Thành Huyền đồng dạng có thể làm được, hắn tin tưởng lực lượng của mình, cũng không so cái kia quỷ dị không rõ hắc ám trên lệnh. Nguyên thủy phù văn chỉ có thể tồn tại ở tiên vực bên trong, nó cùng tiên vực cùng tồn vong, sẽ không rơi vào trong hư vô. Giang Thành Huyền cắt địa chính mình sở được đến tin tức hữu dụng, ở trong lòng từ từ bệnh ra một cái kế hoạch. Nguyên thủy phù văn hư vô mà mịt, cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng là không rõ hắc ám đã đối với nó thực hiện ảnh hưởng, như vậy chỉ cần truy tung không rõ chi lực, liền có thể tìm được nó. Sụp đổ vẫn còn tiếp tục, thế cục không thể lạc quan, ta nhất định phải lập tức bắt đầu. Đem cái này đến cái khác manh mối sửa soạn xong hết, Giang Thành Huyền đã tính trước, đại khái kế hoạch liền tùy theo xuất hiện. Thành Huyền, người rốt cục đi ra. Bên ngoài xuất hiện một vài vấn đề. Mà khi Giang Thành Huyền đi ra đại điện, chờ ở bên ngoài nhiều thật lâu, Uyên Hàn tiên nhân cũng là đem các nơi náo động tin tức báo cáo. Chương 1176, thôi diễn thành công, tứ đại thai khiên chương 1176, thôi diễn thành công, tứ đại thai khiên đại kiếp áp lực khiến các nơi châu giới đều có náo động xảy ra, hiện tại rất nhiều nơi đều loạn thành hỗn loạn. Ta đã phái người đi trước một chút tương đối nghiêm trọng địa phương trước ổn định thế cục, ngươi nhìn phải chăng còn muốn tiếp tục tăng thêm nhân thủ? Đối mặt Giang Thành Huyền từ trong đại điện đi ra hài lòng thân ảnh, Uyên Hàn tiên nhân thì đầy mặt vẻ u sầu. Tại đại kiếp về sau, Giang Thành Huyền một mực liền trong đại điện dốc lòng lục soát các nơi cổ tịch, toàn bộ Huyền Minh tiên vực thế cục bên ngoài chính là rơi vào trên vai của hắn. Đoạn thời gian này, Uyên Hàn tiên nhân cảm giác chính mình quả thực là sức đầu mẹ chán, các nơi bỗng nhiên bộc phát các loại xung đột, nguyên một đám tin dữ truyền đến trong tay của hắn, đều nhanh muốn để hắn điên cuồng. Nếu không phải tán tu liên minh nhiều năm qua đều kỷ luật nghiêm minh, tại Tây Châu chi địa uy nghiêm cực thịnh, bởi vậy không có nội loạn xảy ra. Nếu không, Uyên Hàn tiên nhân cảm giác hắn chỉ sợ sẽ còn thảm hại hơn một chút. Vì tìm kiếm các loại cổ tịch, tán tu liên minh cơ hồ là bất kể đánh đổi, bây giờ có thể điều động lực lượng cũng là không nhiều, mong muốn chấn áp các nơi dung chuyển cũng là hữu tâm vô lực. Thế là hắn chỉ là mới là không thể không vẻ mặt đau khổ đi vào đại điện bên ngoài, chờ đợi Giang Thành Huyền hiện thân. Trong lòng hắn cũng chỉ có Giang Thành Huyền ra tay mới có thể không phí một binh một tốt giải quyết đây hết thảy. Ha ha, đối với cái này Giang Thành Huyền lại là một mặt ý cười, dường như cũng không là cái này thế cục hỗn loạn có chút lo lắng. Cái này thần sắc nhường Nguyên Hàn tiên nhân không khỏi sửng sở, trong ánh mắt hiện lộ ra mấy phần kinh nghi bất định. Hẳn là hắn thân làm cao vị đã nhiều năm, so sánh trước kia có mấy phần nhìn rõ lòng người thủ đoạn, thấy Giang Thành Huyền như thế, hắn chấn động trong lòng, không khỏi nghĩ tới điều gì giống như mắt lộ tinh quang. Mà tại hắn tràn ngập ánh mắt mong đợi phía dưới, Giang Thành Huyền từ từ nói rằng, cứ việc đi làm đi, đem người bên ngoài tay đều triệu hồi đến, cổ tích chuyện đã không cần lại điều tra. Lần này vừa mới nói xong, Uyên Hàn tiên nhân càng là chấn động trong lòng, hô hấp đều dồn dập mấy phần, hai mắt nóng bỏng, kích động vạn phần hoảng sợ nói, Thành Huyền, hẳn là ngươi đã tìm tới kiếp số phía sau nguyên nhân. Nghe vậy, Giang Thành Huyền gật đầu cười, một cỗ mãnh liệt nhẹ nhõm cảm giác đông nhiên phun lên Uyên Hàn tiên nhân trong lòng, nhường hắn đều có một ít hoa mắt, đứng không vững. Tốt, tốt, tốt, không hổ là người y. Kia, kiếp số này phải chăng có hy vọng? Thẳng đến sau một lát, hắn mới là từ to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần, tiếp tục truy vấn lấy. Trong cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén, thần sắc ngược lại trang nghiêm lên, trả lời, kiếp số này sự tình, chỉ cần có manh mối liền sẽ có biện pháp giải quyết. Huyền Minh còn mệnh không có đến tuyệt lộ. Cái này khiến Uyên Hàn tiên nhân cũng là nặng nề gật gật đầu, hai mắt lóe ra điểm điểm kích động nước mắt. Xem như Huyền Minh tiên vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, hắn tự nhiên đối với mảnh đất này có vô cùng cảm tình sâu đậm, nếu là tại trong đại kiếp hủy diệt, bọn hắn cũng liền từ đây thành người không có dễ. Đồng thời, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này tu sĩ, thiên địa nếu là sụp đổ, tự thân tu vi cũng biết giảm nhiều, bởi vì thiên đạo đã cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đến lúc đó tiên vực hoàn toàn sụp đổ, bọn hắn coi như có thể sống tạm, cảnh giới cũng tuyệt khó lại có chút nào tinh tiến. Bực này kiếp số, chúng ta đã bất lực, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, Thành Huyền Minh. Thiên địa chúng sinh vận mệnh, liền đều giao cho trên tay ngươi. Hoàng hốt nửa ngày, Uyên Hàn tiên nhân mới là vô cùng trịnh trọng đối Giang Thành Huyền chắp tay thi lễ, thầm thì nói rằng: "Cái này đại kiếp phía dưới, hắn làm sao không muốn tận mấy phần lực, tựa như lúc trước kia quỷ thụ thiên địa đại kiếp giáng lâm thời điểm, cùng Giang Thành Huyền đồng loạt liên thủ, đi đánh ra một chút hy vọng sống. Nhưng là, lần này sụp đổ tuyệt không phải là bọn hắn những này chúng sinh có thể đặt chân lĩnh vực, ngoại trừ giống học cứu đồng dạng đọc qua cổ tịch, sau đó chờ chết, bọn hắn làm không đến bất luận cái gì đồ vật. Loại tình huống này mới nhất làm cho bọn hắn tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn mà bất lực, tu tiên nhiều năm, chưa từng có bao nhiêu lần thời khắc như vậy." Chỉ có thể đem vận mệnh giao cho người khác trong tay. Nhưng may mắn là người này là Giang Thành Huyền, đối với hắn, bọn hắn có vô hạn tín nhiệm, cũng chỉ có hắn có thể mang theo chúng sinh vận mệnh, xông phá kiếp số công xiềng. Uyên Hàn tiên nhân ở trong lòng vô cùng tin chắc. Tốt. Cảm nhận được phần này tín nhiệm, Giang Thành Huyền cũng là có mấy phần cảm động, chém đinh chặt sắt gật đầu nói: "Lần này cứu vớt Huyền Minh tiên vực, là đối hắn đạo tâm một lần ma luyện, nếu có thể thành công, cơ duyên cũng không thể khinh thường." Đinh. Hệ thống phát xuống nhiệm vụ. Mời tốc chủ hoàn thành thu phục tứ đại nguyên thủy phù văn thành tựu. Mà vào thời khắc này, hệ thống kia băng lãnh thanh âm cũng là tại Giang Thành Huyền trong óc đột nhiên vang lên, dường như cũng là tại nói cho hắn biết, lần này phương hướng không có sai, thỏa thích đi làm đi. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền tại đủ loại này cảm xúc thoải mái phía dưới, cảm giác tự thân đạo tâm tươi sáng, thiên địa tựa như đều bỏ rộng mấy phần. Chợt, hắn không do dự nữa, đối Uyên Hàn tiên nhân nhẹ gật đầu, sau đó truyền âm cho Thẩm Như Yên, nhường nàng tại tán tu liên minh bên trong đứng chắc phía sau, chính là một mình vung tay áo, hóa thành tiên quang rời đi. Bay vào cựu thiên trời cao, Giang Thành Huyền lần đầu tiên chính là thấy được mênh mông hắc ám hư vô lan tràn màn trời, cùng thông thiên triệt địa đáng sợ phong bạo, tiếng sấm ù ù. Ngoại trừ Tây Châu bên ngoài, cái khác ba châu bên trong, hư vô đã đẩy vào 1/5, thôn vệ 1/5 khu vực. Trong cái này, hắn còn chứng kiến vô số như sâu kiến đồng dạng thân ảnh, lít nha lít nhít bị phong bạo xua đổi lấy, tại sơn hà ở giữa bò lấy, tìm kiếm thở dốc chi địa. Ngoài ra, cũng có địa phương huyết quang trùng thiên, hiển nhiên là có đại chiến xảy ra, có tiên nhân đang kịch đấu lấy. Tại tuyệt vọng sụp đổ phía dưới, tình huống như vậy là tất nhiên. Mênh mông tiên vực bên trong, giờ này phút này chỉ có hắn một người có thể cứu vớt phiến thiên địa này, cái này không thể không nói là một loại cực kỳ cô độc hoàn cảnh, áp lực to lớn. Chỉ cần hắn thất bại, toàn bộ Huyền Minh liền sẽ có vô số sinh linh chết đi, còn sống, cuối cùng cũng sẽ trở thành phiêu bạt người. Nhưng cũng may, tình trạng như vậy, hắn dường như trải qua quá nhiều, áp lực như vậy càng không đủ lấy đè sợ hắn. Không có quá nhiều chần chờ, hắn một tay mở ra không gian huyền môn, một cước chính là bước vào thâm thúy huyền quang bên trong. Ông. Bên hai truyền đến không gian ba động đưa tới trận trận bù bù, xuyên thẳng qua tại không gian bên trong. Một lát sau, Giang Thành Huyền hai mắt tỏa sáng, đã đi tới một mảnh quen thuộc thiên địa. Ngụy Tiên vực bí cảnh. Quả nhiên, là nơi này gánh chịu vốn thuộc về Tây Châu sụp đổ. Mà vừa đến phương thiên địa này, Giang Thành Huyền trước tiên chính là chú ý tới tại chỗ rất xa, chính là có một cỗ phong bạo tứ ngược, một vệ thâm thúy hắc ám vô tình thôn phệ những nơi đi qua, giải tuyệt vọng. Kia một phen cảnh tượng, cùng hiện tại Huyền Minh Tiên vực bên trong không còn hai giống như, cũng là kia quen thuộc sụp đổ cảnh tượng. Cái này Giang Thành Huyền sớm có suy đoán, bọn hắn tán tu liên minh chỗ Tây Châu chi địa, sở dĩ chưa từng xuất hiện sụp đổ, chính là bởi vì có Ngụy Tiên vực bí cảnh tồn tại, trở thành tấm mục. Tại nơi này có không rõ hắc ám rất nhiều nhân quả, dùng cái này đến suy tính, đầy đủ có 9 thành xác suất thành công. Nhưng Giang Thành Huyền quay đầu liền nhìn về phía chỗ hắn. Hắn đi vào trong bí cảnh, cũng không phải là để ấn chứng tin tức này mà đến, mà là vì bằng vào không rõ hắc ám lưu lại nhân quả, thôi diễn ra bị nó ô nhiễm nguyên thủy phù văn. Không có dừng lại, Giang Thành Huyền lần nữa đã bước, trong chớp mắt liền đến tới Ngụy Tiên vực bí cảnh chỗ sâu. Trước mắt là một mảnh vô cùng bừa bộn chiến trường, hư không vỡ vụn, phong bạo lưu chuyển, các loại hỗn độn còn tại chập trùng dung chuyển, gào thét không thôi. Nơi đây chính là lúc trước Giang Thành Huyền lần thứ nhất cùng lần thứ hai trấn áp không rõ hắc ám chỗ. Mặc dù sau trận chiến ấy, cũng không có bất kỳ cái gì không rõ hắc ám còn sót lại ở đây, thế nhưng là đã xuất hiện qua, liền sẽ lưu lại vô số nhân quả. Bằng vào thôi diễn chi pháp, Giang Thành Huyền đủ để căn cứ nhân quả cùng đối với nguyên thủy phù văn đủ loại liên hệ, để hoàn thành hắn nhu đồ. Hồi lâu chưa từng dùng qua, không biết phải chăng là lạnh nhạt. Từ trong ngực lấy ra một phương la bàn, Giang Thành Huyền tự mình lẩm bẩm, ánh mắt thâm trầm như nước. Tự đột phá địa tiên về sau, hắn hiếm khi tái sử dụng thôi diễn chi pháp, bởi vì vẹn vẹn dựa vào tự thân cảm ứng, đã đủ để xu lợi tránh hại, gặp dự hóa lành. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải nhặt lại thôi diễn thủ đoạn này, muốn đi tính càng thêm chính xác được ra. Trong lòng suy nghĩ phun trào, Giang Thành Huyền rất nhanh liền đem kiếp thiên thôi diễn chi pháp lực lượng tỉnh lại, cảm nhận được trong sâu xa các loại nhân quả. Can hệ trọng đại, càng cần cẩn thận làm việc. Không sai mà sau một khắc, Giang Thành Huyền lại đột nhiên thu liễm nhân quả chi lực, không có bắt đầu thôi diễn. Mặc dù đại kiếp thế cục chi bội vàng, Giang Thành Huyền lại là rõ ràng hơn, loại thời điểm này quyết không thể xuất ruột, muốn ổn trọng cầu thắng. Hắn không nhanh không chậm, hiển hóa ra tự thân huyền giới, cũng chỉ một chút, từng đạo tiên quang bắt đầu từ huyền giới bên trong chảy ra, huyền như du long, tiên quang rạng rỡ. Đứng lặng trong hư không, Giang Thành Huyền giờ phút này thật giống như hóa thân thành một cái họa sĩ, lấy chỉ làm bút, phóng khoáng tự do. Tiên quang như mực, theo ngón tay của hắn chỗ hướng lan tràn, ở trong hư không lưu lại từng đạo chói lọi vết tích. Rất nhanh, từng đạo tiên quang xen lẫn, chính là tạo thành một cái khổng lồ pháp trận, phức tạp đường vân đồ đằng ở giữa, mông lung khí tức lưu chuyển, linh khí dung chuyển. Đây là một cái phụ trợ trận pháp, cấp bậc không thấp, tự Ngụy Tiên vực trong bí cảnh huyền giới mảnh vỡ bên trong được đến, là kia huyền tiên đồ cất giữ một trong. Trận này một thành, Giang Thành Huyền chính là cảm nhận được từ nơi sâu xa một cỗ dẫn dắt lực lượng, thậm chí đều không cần mở ra kiếp tiên thôi diễn, trong lòng cảm ứng chi lực đã trèo đến đỉnh phong. Trong hoàng hốt, hắn dường như đã thấy từng đạo hắc tuyến sen lẫn ở trong hư không, như ẩn như hiện, đó chính là không rõ hắc ám lưu lại nhân quả. Tế. Nhưng là, đây hết thảy còn chưa kết thúc, Giang Thành Huyền tọa chấn trong đại trận, liên tiếp lại là tế ra mấy món bảo vật, khiến cho tọa lạc tới trong trận pháp nào đó chút phương bị, cháy hừng hực. Đây càng khiến trận pháp uy năng theo vào một bước, tăng lên ước chừng 3 thành lực lượng. Tiếp theo, Giang Thành Huyền mới là an tâm hiển hóa huyền giới. Ngồi xếp bằng tới trận nhãn vị trí chỗ, thôi diễn la bàn bị hắn đặt ngang tại trước người, rung động nhẹ nhẹ lấy. Vật này cũng là sớm đã nhường Thẩm Như Yên từng tế luyện, đủ để tiếp nhận trong cái này nhân quả. Lúc này đã chính là vạn sự sẵn sàng lúc. Mở. Xếp bằng ở trong trận, Giang Thành Huyền cuối cùng tế ra cựu diệu bồ đề sen đèn, đem treo cao tại trên đỉnh đầu, tiên lực chút vào sen đèn, cường hãn khí tức lập tức từ đó bộc phát, sau đó trả lại tới Giang Thành Huyền tiên khu bên trong. Ông. Ông. Xếp na ở giữa, phong vân hội tụ, sáng chói cựu sắc tiên quang xông thẳng tới chân trời. Quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Giang Thành Huyền người mặc hào quang, toàn thân không ngừng cháy hừng hực lấy cựu sắc tiên diễm, thân thể ấy dường như hỏa luyện, từng tấc hóa thành lưu ly đồng dạng, phóng ánh sáng long lanh. Nương theo lấy huyền dị bù bù, Giang Thành Huyền nhắm hai mắt lại, toàn bộ thế giới lại rõ ràng rành mạch, hiện ra ở trong đầu của hắn, chi tiết không bỏ sót. Khác biệt duy nhất chính là, hắn có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo các loại tia sáng xen lẫn, loạn như nhóm tê dại, đem tất cả cảnh tượng đều chia cắt, giống như mặt kính đồng dạng, phản xạ vô số dị tượng. Một cái đi qua, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình đồng thời thấy được đại thiên thế giới, khổng lồ tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Trong cái này, hắn chỉ có tĩnh tâm ngưng thần, một chút xíu cẩn thận thăm dò, tìm kiếm mình muốn nhìn gặp tất cả. Cái này nhất định là một cái quá trình khá dài, đồng thời không thể gián đoạn, phải nhớ kỹ nơi đây mỗi một lần biến hóa, nếu không, hết thảy đều đem lại bắt đầu, hắn cũng nhất định phải làm lại. Nhưng bây giờ, Giang Thành Huyền hao phí không được cụ ở ất chính là thời gian, bởi vậy, hắn nhất định phải mang một kích mà lại toàn công ý chí. Cái này rất có thể là một cái quá trình khá dài, nhưng cũng rất có thể cấp tốc vô cùng, hết thảy tất cả chỉ ở tại trong trước mắt. Mà liên tại cái này vô số suy tư cùng áp lực dưới, Giang Thành Huyền nhưng dần dần tâm lặng như nước, quên đi tất cả. Hắn bắt lấy trong lòng một chút linh quang, theo kéo dài, không ngừng kéo dài. Không đi quản điểm cuối cùng ở chỗ nơi nào, cũng mặc kệ đi ngang qua trùng quanh biến hóa, hết sức chăm chú. Thời gian một chút xíu trôi qua, thiên địa phảng phất đứng im, thẳng đến nào đó khác, phong vân mới bỗng nhiên biến hóa, tùy theo, Giang Thành Huyền mở hai mắt ra, ánh mắt như điện. Một cái mắt, hắn nhìn thấy lại không phải cảnh tượng trước mắt, mà là xuyên thấu qua vô số nhân quả, nhìn thấy tại mênh mông giữa thiên địa, có bốn đám huyền quang ngưng độc lên. Kia là bốn viên vô cùng huyền dị cổ pháp phù văn, hòa vào trong hư vô, như ẩn như hiện, có kinh người khí tức. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là Giang Thành Huyền mục tiêu chỗ, bốn viên nguyên thủy phù văn. Nhưng mà, cũng ngay tại nơi đây, có bốn loại thai khiên vây quanh bốn viên nguyên thủy phù văn, bọn hắn là lôi ngủ đồng, hỏa phần, tổn thương do giá rét, độc thương. Bọn hắn là đối với sinh linh kinh khủng nhất bốn loại trừng phạt, là thế gian hủy diệt cùng tử vong nhất là một mạc thể hiện. Hô. Ngay sau đó, cuồn phong gào thét mà qua, Giang Thành Huyền ánh mắt lóe lên, phong vân lắng lại. Bao phủ toàn bộ thiên địa huyền quang cấp tốc cảm đạm, trong hư không đại trận cũng là một chút xíu tan biến, kia vài kiện phụ trợ thôi diễn huyền vật, sớm đã hóa thành cho bụi. Ngay cả trong tay thôi diễn la bàn, đều dường như trải qua ngàn vạn tuế nguyệt, biến cực kỳ u ám. Nhưng là, không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Giang Thành Huyền gánh vác lấy huyền giới đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, lần này thôi diễn thành công, hắn chuẩn xác biết được nguyên thủy phù văn chỗ. Có thể đây bất quá là đệ nhất trọng khó khăn, tại không rõ hắc ám ô nhiễm phía dưới, nguyên thủy phù văn vị trí chi địa đã sớm biến hóa ra trùng điệp hung hiểm, đủ để cho tiên nhân mất mạng. Mà hắn, thậm chí càng muốn tại toàn bộ huyền minh tiên vực bị sụp đổ thôn vệ trước đó, càng nhanh càng tốt, đem bốn viên nguyên thủy phù văn toàn bộ thu phục, khôi phục nguyên dạng. Ở trong đó khiêu chiến, không thể bảo là không gian khổ, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Chương 1177, lôi chập hai thiên, huyền giới phong cấm. Chương 1177, lôi chập hai thiên, huyền giới phong cấm. Bất luận là thời gian vẫn là thế cục, có thể nói đều không đứng tại Giang Thành Huyền bên này, thậm chí hắn chỉ có lẻ loi một mình, có thể đi đối mặt kia tất cả. Tại phía sau hắn, đông đảo cả đời duy có ngưỡng vọng, trầm luân tại hai ách phía dưới, luôn hãm tại trong nước lửa. Đối với cái này, Giang Thành Huyền đứng lặng hư không, dõi mắt trông về phía xa, xa xa đường chân trời thượng phong bạo cuốn sạch lấy thế giới, toàn bộ bị tiên vực còn tại sụp đổ lấy, hư vô hắc ám giống như muốn vì toàn bộ thiên địa kéo xuống màn che. Phiêu trên à, ngẫu nhiên tới một lần cũng không tệ. Cảm thụ được trong lòng mình bình tĩnh, Giang Thành Huyền lại là phong khinh vân đạm, từ từ nói rằng, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, mới có thể không có gì bất lợi. Đây là Giang Thành Huyền trước sau như một đều tin tưởng vững chắc đạo lý, mặc kệ phải đối mặt dạng gì tuyệt cảnh, chính mình cũng không thể trước từ bỏ, nếu không liền đã định trước đã thất bại. Ông, trong khổ làm vui kết thúc, Giang Thành Huyền thu liễm trong lòng các loại tạp tự, thần sắc biến trang trọng vô cùng. Sau một khắc, hắn vung tay lên, bàng bạc tiên lực đẩy ra không gian, tại tầng tầng gợn sóng bên trong, một đạo tiên môn chậm rãi mở rộng lấy, huyền quang nở rộ, linh khí mở mịt. Trong cái này, Giang Thành Huyền đem kia một tia trong sâu xa nhân quả nhớ kỹ ở trong lòng, huyền tiên nguyên thần vượt qua ngàn vạn đạm, truy tìm lấy kia một tia khí tức. Sau một lát, quang hoa càng phát ra phù thịnh, đầy trời ngân quang thôn vệ toàn bộ thiên địa, tựa như là vạn vật đều dắt lên một tầng bạch ngân đồng dạng, cực điểm sáng chói. Đợi đến huyền môn hoàn toàn mở ra, trong đó hỗn độn mãnh liệt, hình như có một cỗ hủy diệt ý vị truyền ra, không ngừng rung động toàn bộ huyền môn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, bị phá hủy. Cái này nhất định là một chuyến hung hiểm vạn phần lữ trình, còn chưa bắt đầu, liền đủ để dọa lùi không dũng người. Nhưng mà Giang Thành Huyền tâm trí lại sớm đã vô cùng kiên định, không chần chờ chút nào, một bước liền bước vào trong thông đạo. Chỉ một thoáng, điên cuồng không gian chi lực dây dưa mà đến, hóa thành sóng lớn, ở sau lưng tôi động thân ảnh của hắn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Ầm ầm. Nhưng ngay tại nơi đây, từ nơi sâu xa, lại là có tiếng sấm ù ù, chớp giật bộc phát, đột nhiên từ phía trước không gian loạn lưu trong khe hẹp, từng mảng lớn lôi đỉnh giống như rắn độc rít ra, bay khắp Giang Thành Huyền tầm mắt. Hiển nhiên, đây là kia bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn công kích, phát giác được tự thân nhận uy hiếp, đúng là chiếm trước tiên cơ, hướng phía Giang Thành Huyền công tới. Huyền giới, mở. Thấy thế, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm trọng, dứt khoát một mực căng thẳng tiếng lòng, phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn toàn thân rung động, sau lưng huyền giới thình lình hiện hóa ra khổng lồ dị tượng, tiên lực cầm vang bộc phát ra. Ầm ầm. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, vô số chớp giật tùy tiện tiểu xuyên thấu hỗn độn không gian chi lực, hung hăng đánh rơi tại Giang Thành Huyền huyền giới phía trên, dẫn phát kinh người rung động cùng minh minh. Bất thình lình lôi đỉnh tuyệt đối bất phàm, dường như không thuộc về này chi vật, ẩn chứa một cô đáng sợ lực lượng hủy diệt. Đánh xuống tại giới bích phía trên, cũng không có bắn ra, mà là như giỏi trong xương, gắt gao dây dưa ở phía trên, điên cuồng bật bẹo bộc phát, trong chớp mắt tiến hành vô số lần xét đánh. Tại cái này một đợt xung kích phía dưới, toàn bộ không gian thông đạo đều bạo phát đáng sợ chấn động, màu bạc không gian chi lực bị chôn vùi, từng mảng lớn hư vô hiện lộ mà ra, như muốn sụp đổ. Một màn này, nhường Giang Thành Huyền ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại là không sợ hãi, làm ra hành động kinh người. Chỉ thấy tại lão đảo muốn ngã không gian thông đạo bên trong, hắn thình lình vận chuyển tiên lực, lấy huyền tiên chi cảnh trùng kỳ sức mạnh cường hạn hướng phía trước nhất đánh tới. Tại đinh thai nhức góc quanh minh bên trong, bất luận là hỗn độn, lôi đỉnh vẫn là hỗn loạn không gian chi lực, đều bị cưỡng ép trấn áp, oanh mở một đầu thâm thủy u ám con đường. Chỉ bằng dạng này cũng nghĩ cả ta. Sau một khắc, hắn chiến ý giật giảo, sau lưng huyền giới chấn động, huyền giới chi lực tăng vọt, thình lình hướng phía mở mà ra thông đạo phóng đi, hất ra vô số hủy diệt lôi đỉnh cùng không gian ba động mà đi. Hướng chết mà sinh. Tại này sẽ nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn không có bất kỳ cái gì lui lại khả năng, chỉ có lại không đình chỉ công kích, mới có thể bắt lấy cái này tình thế nguy hiểm duy nhất giải pháp. Nếu như hắn lựa chọn chiến, như vậy tại cái này không gian thông đạo bên trong, kết quả duy nhất chỉ có thông đạo sụp đổ, rơi vào hư vô hoặc là bị chuyển tống tới không biết nơi nào. Nhưng là, lui lại càng là không thể nào, đối với thế cục hôm nay tới nói, chỗ lãng phí thời gian là một cái tổn thất không thể lường được. Thế là, tại trong chớp mắt, Giang Thành Huyền trong lòng chính là đã quyết định quyết đoán, muốn mạnh mẽ xuyên qua cái này không rõ hắc ám ngăn cản. Mà một bước này, vừa lúc cũng là đánh một đợt xuất kỳ bất ý, tại không rõ quỷ dị lôi đỉnh còn chưa hoàn toàn bộc phát lúc, Giang Thành Huyền liền đã cưỡi gió bay đi. Trước mắt đều là bóng tối vô tận phun trào, Giang Thành Huyền ánh mắt kiên nghị, thân hình không có chút nào sai lầm, cho đến phía sau lôi đỉnh tiếng oanh minh xa dần. Ông, trong khoảnh khắc, với lối đi xuất hiện quang mang, một cỗ khí tức hủy diệt càng ngưng trọng thêm, vượt qua huyền môn hình dáng, Giang Thành Huyền sau lưng không gian thông đạo tại chỗ liền không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Ngàn vạn dặm không gian vỡ vụn thành từng mảnh, đáng sợ chấn động cái thiên địa, nhấc lên vạn trượng sóng to, dường như màn trời sụp đổ. Tại một cỗ cường đại lực trùng kích thôi động bên trong, Giang Thành Huyền như đạn pháo bắn ra, rơi xuống một chỗ rực rỡ hẳn lên thế giới bên trong. Đây là một mảnh cực kỳ bỏ rộng thiên địa, thấy chỗ không có vật gì, mông lung hư ảo, chỉ có vô cùng huy hoàng u lam chi quang bao phủ tất cả, trong không khí tràn đầy nóng bỏng cùng khí tức hủy diệt. Tất tất ba ba, lít nha lít nhít tiềm điện đánh tan không khí thanh âm liên tiếp không ngừng, đem tinh mịn lôi quang như cho bụi đồng dạng, huy sái tại mỗi một tấc không gian bên trong. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đầy trời lôi mảnh cho bụi tại quang mang chiếu rọi phía dưới vô cùng rõ ràng, chi chít khắp nơi. Trong tự nhiên lôi đỉnh, thường thường đều là một cái chớp mắt tức thì bên trong bộc phát lực lượng, mà giờ này phút này, tại phương này vị diện bên trong, lôi đỉnh lại ngưng cùng như giọt nước mưa, phiêu tán không thôi lấy. Nhưng nếu là có cái gì chạm đến trong không khí lôi mảnh, thế tất sẽ rút dây động rừng, dẫn phát kinh khủng liên tiếp hủy diệt đả kích. Ầm ầm. Từ nơi sâu xa, một hồi nóng bỏng lôi quang lướt qua hư không, ẩn chứa cực hạn khí tức hủy diệt, tại Giang Thành Huyền trước mắt, thiên địa bỗng nhiên sáng rõ, một mảnh kinh người dị tượng tùy theo hiện ra. Chỉ thấy kia là một mảnh màu u lam rừng trúc, chống rông sinh trưởng mà ra, cắm rễ trên 9 tầng trời, bọn hắn toàn thân như lưu ly sáng long lanh, lít nha lít nhít lôi điện lan tràn, là toàn bộ rừng trúc bộ rễ. Mà thon dài trúc thì hoàn toàn là từ tĩnh mịch lôi đỉnh cấu thành mà thành, phảng phất có người lấy lôi đỉnh làm mực, phát họa ra cái này sinh động như thật, vô cùng chân thực tuyệt cảnh. Chỉ có điều, tại cái này vô cùng mỹ lệ phía dưới, Giang Thành Huyền lại nghe tới khí tức tử vong, mảng lớn lôi trúc không ngừng lan tràn, trong khoảnh khắc liền bẫy khắp Giang Thành Huyền trước mắt, thâm thúy mà mênh mông, cổ phát mà bá đạo. Ô nhiễm nguyên thủy phù văn lực lượng a. Thế này, Giang Thành Huyền không khỏi ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, thầm thì nói nhỏ. Trung quanh sinh ra những này lôi đình dị tượng, tuyệt không phải là đơn giản hư ảnh, mà là ẩn chứa sinh mệnh khí tức, có thể cùng chân thực ở giữa, cũng vẹn vẹn trên lệch kia một tơ một hào. Loại lực lượng này, không khác tạo hóa chi lực, chính là bây giờ Giang Thành Huyền đều chưa từng có. Cũng chỉ có cái gọi là nguyên thủy phù văn, khả năng tại thực hiện thủ đoạn như vậy. Hô. Mà chớp mắt tiếp theo ở giữa, cuồng phong đống nhiên đại tác, bao phủ Giang Thành Huyền lôi đình rừng trúc điên cuồng rung động, mỗi một phiến lá trúc ở trung giao tiếp, đều toát ra khí tức kinh người cùng lôi quang. Ầm ầm. Toàn bộ màn trời đều bị lôi chập chỗ đốt lên, vô tận cuồng bạo nóng bỏng cháy hừng hực, che khuất bầu trời, tia quang mang chói mắt, làm cho Giang Thành Huyền đều có chút mắt mở không ra. Ngay sau đó, vô số lôi trúc đều hướng phía Giang Thành Huyền chỗ quỹ đạo, như vô số cây lôi tiễn phong tới, nguyên một phiến lôi quang như là sắc trời sóng lớn, một đợt lại một đợt đánh xuống mà xuống, vạn tiễn xuyên tâm. Cực hạn khí tức hủy diệt, nhường Giang Thành Huyền trong lòng sợ hãi, trên da một hồi căng cứng, nguyên thủy phù văn xem như toàn bộ huyền minh tiên vực căn cơ, lực lượng cấp độ so với huyền tiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đồng thời, bởi vì cùng toàn bộ huyền minh tiên vực cùng một nhịp thở, trong mơ hồ đối với Giang Thành Huyền đạo tắc lại có sức áp chế, hắn mơ hồ cảm giác được tại chính mình huyền giới bên trong mong muốn gọi ra ngũ hành luân hồi sinh tử đạo tắc thời điểm, luôn luôn cảm giác được một cô vướng víu cảm giác nặng nề cảm giác. Kết quả là phản ứng của hắn chính là chậm nửa nhịp, một đợt lại một đợt lôi quang đánh xuống, trời nghiêng lúc hắn chỉ có vận khởi tiên bảo hóa thành một đạo cực quang hướng kỳ trùng đi. Thừa dịp lôi trúc còn chưa hoàn toàn dung hợp thời điểm, từ cái kia khoảng cách bên trong xuyên qua, tránh thoát đòn công kích chí mạng. Thái sơ hồng mông chi kiếm tế. Lúc này Giang Thành Huyền không có chút nào lưu thủ, một khi ra tay chính là tế ra chính mình Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, kiếm này đã trải qua tấn thăng, sớm có huyền vật chi uy. Sau một khắc, hắn không chút do dự một kiếm chém tới, thân kiếm như hồng quang, chớp mắt kéo dài vạn trượng, như là tinh hà. Tại Giang Thành Huyền vung lên phía dưới, đảo qua chân trời, chặt đứt tất cả. Trực tiếp đem đánh xuống ngàn vạn đạo lôi trúc từ giữa đó chặt đứt, một phân thành hai. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng rơi vào không trung, đưa tới đinh hai nhức góc tiếng sấm, nhưng cái này cũng không nhường có chút ngừng, vẫn như cũ như từng lớp mưa rào tầm tã, hướng phía Giang Thành Huyền đánh tới. Chạm, chạm, chạm. Đối mặt đây hết thảy, Giang Thành Huyền không chút nào lui, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm vung vẩy ra tàn ảnh, thẳng hóa thành một cái tự kim tiên luân, không ngừng đem lôi đỉnh đánh nát. Chặt đứt. Thang làm huyền vật thái sơ hồng mông chi kiếm sao mà bá đạo, tại nguyên thủy phù văn lôi chập phía dưới không chút gì yếu thế, chặt đứt đếm không hết lôi đỉnh, tự thân đều không có chút nào ảm đạm. Từ từ, đầy trời lôi trúc đều bị giang thành huyền toàn bộ chôn vùi, toàn bộ không gian lại lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chỉ có tản mát lôi quang không ngừng sôi trào, như là quỷ hỏa. Nhưng mà, đây hết thể còn xa còn chưa có kết thúc. Từ nơi sâu xa, làm người sợ hãi khí tức lại là chậm chậm ngưng tụ lại, ở trong hư không, từng quả nhỏ xíu lôi quang mảnh vỡ dần dần kết nối, buộc vòng quanh đạo đạo đường vân. Trong giây lát, một cái khổng lồ đồ đằng chính là bị tạo dựng, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Mà ngay tại phức tạp đồ đằng ở trung tâm, một đoàn ánh ánh huyền quang, một cái cổ pháp huyền dị phù văn, tỏa ra vạn vật chí lý, thình lình hiện hiện. Đó chính là nương theo lấy huyền minh tiên vực mà ra đời nguyên thủy phù văn, chính là toàn bộ thiên địa bản nguyên nhất tồn tại. Mà lấy Giang Thành Huyền bây giờ cảnh giới, đều nhìn không ra ẩn chứa loại nào quy tắc. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rung động trong lòng sau khi, cũng là phát hiện chỗ dị thường. Chỉ thấy ở đằng kia nguyên thủy phù văn phía trên, có dữ tợn lôi ngấn trải rộng, giống như là quỷ dị bộ rễ, xâm nhập đâm ở trong đất bùn, hấp thu chất dinh dưỡng đồng dạng. Một màn này nhường Giang Thành Huyền trong lòng nhảy một cái, không hề nghi ngờ, đây chính là không rõ hắc ám đối nguyên thủy phù văn thực hiện ảnh hưởng. Liên để ta đến giải phóng ngươi đi. Trong miệng thì thào nói nhỏ lấy, Giang Thành Huyền trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không lưu tình chút nào, cầm trong tay thái sơ hồng mông chi kiếm chính là bổ ra không gian, hướng phía nguyên thủy phù văn chỗ chém tới. Đồng thời, phía sau hắn huyền giới bộc phát hiện hóa, như bành trướng siêu tân tinh đồng dạng, bàng bạc tiên lực phóng lên tận trời. Thứ tư, thứ tư. Nhưng mà, cũng chính là ở trong nháy mắt này, bao phủ toàn bộ thiên địa quỷ dị đồ đằng cũng bắt đầu kinh biến. Tại Giang Thành Huyền sau lưng huyền giới tăng vọt một cái chớp mắt, nó đột nhiên co rụt lại, như một trường cự thủ nắm đến, đúng là trực tiếp vô cùng chặt chẽ dán vào tới huyền giới phía trên. Tiếp theo, Giang Thành Huyền cảm giác toàn thân rung động chết lặng, đúng là cảm giác tự thân huyền giới bị lực lượng nào đó áp xúc, cưỡng ép cho đã ngừng lại tăng vọt chi thế, ngược lại cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, toàn bộ huyền giới bị đồ đằng che kín, trực tiếp ép thành chỉ có một người sự cao to. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền cảm giác tự thân tiên lực lập tức chống không rất nhiều. T, tình cảnh này, cái này kinh biến nhường hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lôi chập thai khiên, đúng là có thể trực tiếp hạn chế hắn huyền giới chi lực. Đối với huyền tiên tới nói, huyền giới liền như là chỗ dựa lớn nhất, không có huyền giới, rất nhiều thần thông không chỉ có không cách nào sử dụng, thậm chí liền cơ bản nhất tiên lực sẽ không đủ. Nhưng là, tên đã bắn đi không thể quay đầu, Giang Thành Huyền giờ phút này đã giết tới kia nguyên thủy phù văn phụ cận, làm sao có lui lại lý lẽ, chỉ có kiên trì, đem thái sơ hồng mông chi kiếm uy năng kích phát đến cực hạn chém tới. Ầm ầm. Mà kia không rõ hắc ám giờ phút này tự sẽ không ngồi chờ chết, một hồi ù ù lôi minh bên trong, một mảnh lại một mảnh dị tượng ầm vang hiện hóa, chắn ngang tại Giang Thành Huyền trước mặt. Rõ ràng rành mạch sinh động như thật lôi đình hóa thành vật, có gào thét cự thú, có cầm trong tay binh qua dị tộc, có khắp cả núi đồi các loại tiên thực, hướng phía Giang Thành Huyền giết tới. Cái này bức bách hắn không thể không thu hồi thái sơ hồng mông chi kiếm, đối với đánh tới lôi chập hóa thân chém tới, một kiếm lại một kiếm rơi xuống, tựa như thiên hà gián đoạn huy quang, làm thiên địa sáng tắt không ngừng. Từng mảng lớn lôi đình bị Giang Thành Huyền chém nát bấy, hóa thành vô cùng tinh thuần quỷ dị lôi dịch, giống như là huyết dịch đồng dạng hắt vây tại đại địa phía trên, lôi quang hừng hực. Tại nguyên thủy phù văn duy trì dưới, một màn lại một màn dị tượng hiện hóa, liền như là múa bút vẩy mặc đồng dạng đơn giản. Nhưng mà Giang Thành Huyền tự thân huyền giới bị phong tỏa, dù là ngự sử đến cực hạn, cũng bất quá lúc trước một phần ngàn. Hắn dần dần cảm giác tự thân khô cạn vô cùng, dường như trong sa mạc vây lại mấy ngàn năm tù phạm, chỉ có thể bằng vào tiên khu chi lực cùng thái sơ hồng mông chi kiếm sắc bén, không ngừng đem ngăn cản phía trước lôi đỉnh hóa thân chém bỡ. Vành, vành, vành, vành, vành. Lôi hải bên trong có long khốn nước cạn, không được tự do. Chương 1178, trấn áp lôi chập, vợ chồng đồng tâm. Chương 1178, trấn áp lôi chập, vợ chồng đồng tâm. Giang Thành Huyền vị trí chi địa, rất nhanh liền hóa thành một mảnh thâm thúy vô cùng lôi hải, vô số lôi đỉnh hóa thành chất lỏng, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ lại tại cuồng bạo lôi quang bên trong. Trong cơ thể hắn giờ phút này có khả năng ngự sử có hạn tiết lực, chỉ có thể dùng làm duy trì tự thân chung quanh bình chướng phía trên, đối mặt không ngừng đánh tới các loại lôi chập dị tượng, Giang Thành Huyền chỉ có không ngừng bung ra thái sơ hồng mông chi kiếm, tại sát trời tăng gọn bên trong, đem chặt đứt. Mà giờ khắc này, ngay tại Huyền Minh Tiên vực nào đó chỗ, yên tĩnh giữa thiên địa đột nhiên liền ấp ủ ra một trận khổng lồ sấm chớp mưa báo, có thể so với hồng lưu tráng kiện lôi đỉnh như hồng thủy chút xuống, từ thiêu đốt màn trời bên trên không ngừng đánh xuống. Kinh người lôi đỉnh trực tiếp bổ trên mặt đất, thậm chí có thể bổ ra dãy núi, chém đứt kim thạch. Một màn này khiến vô số an thân ở chỗ này sinh linh cùng tu sĩ không biết làm sao, ánh mắt hoảng sợ. Từ kia sấm chớp mưa bão bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ hủy diệt chi khí, làm người ta trong lòng quặp lông xương sợ hãi. Giống có một tôn dấu ở trong núi rừng to lớn yêu thú bị lôi đình bổ tới, lúc này phát ra thê thảm gào thét, thân hình cao lớn trong nháy mắt cứng ngắc, toàn thân biến cháy đen, ở băng ngã xuống đại địa phía trên, trên người lồng tóc từng khúc tiêu đốt. Có tiên nhân chi lực, giờ phút này đúng là trực tiếp bị cái này sấm chớp mưa bão đánh chết, nhường vô số người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng không đợi bọn hắn như thế nào, ấp ủ tới cực hạn sấm chớp mưa bão đã hoàn toàn bộc phát, vô số lôi điện hắt vây như mưa, điên cuồng kết nối cửu thiên cùng đại địa, hướng phía lôi vân phía dưới tất cả tồn tại không khác biệt công kích. Ách a, cháy mau! Cái này sấm chớp mưa bão không phải phàm thai, nhanh chóng rút lui nơi đây. Trời không có mắt, như thế nào loạn hạ lôi kiếp? Chúng ta đều là lương nhân a. Trong lúc nhất thời, thiên địa lâm vào vô hạn lôi quang bên trong, vạn vật đều bị dắt lên một tầng quang hoa. bị sấm chớp mưa bão liên lụy chúng sinh cùng đám yêu thú, nhao nhao chạy trối chết, cùng tử vong sượt qua người. Nhưng ở lôi thai cuồng bạo hạ, rất nhanh liền có thật nhiều sinh linh bị đánh chết, hóa thành cháy hừng hực than cốc. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh này thế giới an tĩnh hoàn toàn hóa thành tử vong đất khô cằn, đã là không có một mảng cỏ. Những người này bởi vì tiên vực sụp đổ đảo vong đến tận đây, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, liền lại tại đại kiếp đưa tới tai nạn bên trong chết đi. Chuyện gì xảy ra lúc này? Ngay tại cách nơi này ngoài trăm dặm trong hư không, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp nhíu mày nói nhỏ, cũng là cảm nhận được trận này kinh người mà quỷ dị sấm chớp mưa bão. Nàng chính là mới từ tán tu liên minh bên trong đi ra, dự định đi hướng nơi nào đó trấn áp tranh chấp Thẩm Như Yên, đúng lúc gặp lại tới đây, cảm nhận được một cỗ làm nàng đều tim đập nhanh lôi đỉnh khí tức. Nàng xem như chuyên tu lôi pháp lôi tu, đối với thiên hạ vạn lôi có thể bị vô cùng quen thuộc, nhưng chỗ này sấm chớp mưa bão khí tức, lại dù là nàng đều có chút kinh nghi bất định. Cái này dường như kiếp lôi, nhưng lại nhiều một cỗ không nói rõ ý vị, không có suy nghĩ nhiều, Thẩm Như Yên vung lên tay áo dài, chính là hóa thành một đạo chớp giật hướng sấm chớp mưa bão bên trong bay đi. Ầm ầm. Rất nhanh tới gần kia tứ ngược sấm chớp mưa bão bên trong, Thẩm Như Yên càng ngừng trọng thêm, nhưng nhìn thấy trong lôi kiếp nước sôi lửa bỏng các sinh linh, nàng không có quá nhiều chần chờ, chính là trực tiếp ra tay. Sau lưng một mảnh cựu sắc động thiên hiển hóa, trong đó lôi phong san sát, lôi hải mãnh liệt, cũng là sắc trời sáng chói nóng rực. Cựu lôi chạm kiếp kiếm bị tuyết trắng nhu di bung đi, các loại thần lôi hóa thành cựu sắc hồng lưu, chính là trực tiếp chút vào cháy hừng hực màn trời phía trên. Lập tức, hai cố cùng bạo hủy diệt lôi đỉnh chi lực lẫn nhau nghiền ép, cựu thiên chi thượng khí tức càng khủng bố hơn, đinh thai nhức góc bạo tạc rung động hư không, làm cho vô số người đỡ ngã xuống đất, không dám động đậy. Cũng may, tứ ngược sấm chớp mưa bão cũng bị Thẩm Như Yên một kích này đảo loạn, khuấy động bên ngoài lôi đỉnh thu hồi, hướng phía Thẩm Như Yên công kích mà đến. Hai người chợt trên 9 tầng trời triển khai một trận đại chiến, dị tượng không ngừng, trăm ngàn loại lôi đỉnh bộc phát, thẳng đem không gian quấy đến bặm mẹo, hỗn độn nhiệt lên, thiên địa hỗn loạn không chịu nổi. Các ngươi nhanh chóng rời đi, không được kéo dài. Lúc này, Thẩm Như Yên thanh lanh thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến, tại lôi đỉnh anh minh bên trong cũng vô cùng rõ ràng, rơi vào tới trên mặt đất vô số người trong hai. Có cao nhân tương trợ, đi mau. Đa tạ đại tiên ân cứu mạng. Được cứu, chạy mau. Đa tạ các hạ. Lập tức, tất cả nơm nớp lo sợ đám người mới là kịp phản ứng, nhao nhao nước mắt chảy đầy mặt, một bên dáng chống đỡ vô lực chân bỏ lên, một bên đáp tạ lấy hốt hoảng thoát đi. Thế là, thời gian dần trôi qua, tứ ngược lôi đỉnh bên trong cũng chỉ còn lại có Thẩm Như Yên một người thân ảnh, cùng cảnh hoang tàn khắp nơi một vùng phế tích. Đang không ngừng giao phong cùng chấn áp bên trong, Thẩm Như Yên thủ đoạn ra hết, thiên tiên trung kỳ chi cảnh thực lực hiện lộ mà ra. Nàng dần dần cảm nhận được trước mắt trận này sấm chớp mưa bão bất phàm, đủ để uy hiếp được thiên tiên cấp bậc tồn tại, mà cái này tại Huyền Minh tiên vực bên trong là phi thường hiếm thấy lực lượng. Không phải là phu quân ở chỗ này? Từ nơi sâu xa, Thẩm Như Yên một bên ra tay đối địch, trong lòng cũng là xuất hiện một cái suy đoán. Nàng mơ hồ cảm nhận được, trận này sấm chớp mưa bão có lẽ cùng đại kiếp có quan hệ, cùng nhà mình phu quân có chỗ liên quan. Vậy liền để cho ta tới đưa người trấn áp. Ý niệm tới đây, Thẩm Như Yên trong lòng kiên quyết, ra tay bên trong càng thêm vô cùng cuồng bạo, sau lưng thiên nguyên chi lực mãnh liệt mà ra, hiện hóa vô số tầng vị diện hư ảnh, chính là hướng sấm chớp mưa bão bên trong oanh sát mà đi. Mọi loại hóa cảnh trưởng. Đây là một môn thuộc về cổ giới thượng cổ thiên tiên thần thông, tại Thẩm Như Yên trong tay đã đạt đến hóa cảnh, chiêu này vừa ra, thiên địa rung động, lực lượng kinh khủng thẳng nghiền không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Sấm chớp mưa bão mặc dù lớn, nhưng cũng đủ để tại một trường trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Mà cùng lúc đó, ngay tại kia nguyên thủy phủ văn không gian bên trong, đẩy trời lôi hải đột nhiên vì đó mà ngừng lại, Giang Thành Huyền Phúc Chí Tâm Linh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Phu nhân từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được tại một chỗ khác Thẩm Như Yên tồn tại, đang cùng lôi chập chi lực chiến đấu. Một cái mắt, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén mấy phần, trong lòng chiến ý càng là tăng vọt, cảm nhận được cơ hội đến, quyết ý không còn lưu thủ, phẫn nộ quát, cửu diệu bồ đề sen đèn, tế. Hắn xoay tay phải lại, một chiếc cửu sắc sen đèn liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, từ từ luân chuyển lấy. Sau đó, này kim tiên chi bảo bị hắn tế tới trong hư không, chín đoá cánh sen chậm rãi nở rộ, một khỏa hư ảo bồ đề cổ thụ ở trong đó chập chờn, bộc phát ra khổng lồ mà mênh mông lực lượng, chút vào Giang Thành Huyền thể nội. Huyền giới bị phong mang tới ảnh hưởng lập tức biến mất hơn phân nửa, vàng bạc tiên lực một lần nữa tràn ngập tiên khu, Giang Thành Huyền cảm giác trước nay chưa từng có thông khoái. Sau một khắc, hắn không còn đè nén, trong nháy mắt chuyển thủ làm công, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm đẩy ra lôi hải, tử kim quang hoa ngưng tụ như thật, chính là ngang nhiên chém tới. Cựu Diệu Bồ Đề Sen Đèn uy năng vô cùng cường hãn, hoàn toàn có thể xung làm Giang Thành Huyền một cái khác huyền giới, giờ phút này Giang Thành Huyền hoàn toàn trở về toàn thịnh dáng vẻ, huyền tiên trung kỳ lực lượng trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Đây là tại cổ giới bên trong đều đủ để khiến cho uy danh xứng bá một phương tồn tại, tại thoát khỏi huyền giới bị trói buộc mang tới trở ngại về sau, đem đủ để quét ngang bất kỳ ngăn trở nào. Cơ hội là tại cùng thời khắc đó, tại ngoại giới Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền cực kỳ ăn ý, đồng thời xuất thủ, hai người thân ảnh mặc dù tại khác biệt không gian, nhưng lại dường như chồng vào nhau. Nghĩa vô phản cố, khu động lấy lực lượng kinh khủng xông vào lôi quang bên trong, ánh mắt kiên nghị, một kiếm chém tới. Ầm ầm. Hai nơi thiên địa trong cùng một lúc lâm vào huy hoàng khắp trốn sáng chói bên trong, sắc trời sáng rực, nóng bỏng lực lượng cuồng bạo như muốn hòa tan không gian, kinh người lôi điện che kín trong hư không, tựa như lít nha lít nhít mạng nện, vô tình nát bấy tất cả, phóng thích toàn bộ lực lượng. Kia là nguyên thủy phù văn, sắp nhập vào lôi chập hai khiên chỗ sâu nhất, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt đồng thời xuất hiện hư ảo nguyên thủy phù văn, thấy này, hai người ánh mắt nghiêm nghị, riêng phần mình tế ra thủ đoạn chấn áp tới. Thẩm Như Yên lấy bạo chế bạo, tự động thiên bên trong kéo ra vô số loại thần lôi hóa thành xiển xích, xuyên thấu trùng điệp vạn bèo hư không, trực tiếp đâm vào kia nhược hư như thật phù văn phía trên. Một cái mắt, kia nguyên thủy phù văn chiếu rọi bị trùng điệp phong tỏa, khuấy động ra lôi chập chi lực, không ngừng xung kích tại xiển xích phía trên, dẫn phát cực kỳ kịch liệt rung động. Hai người ở giữa phảng phất tại đấu sức, lấy thuần túy lôi đỉnh chi lực, từng chút chôn vùi đối phương, tiến hành nguyên thủy nhất chém giết. Mà Giang Thành Huyền thì là tế ra vạn thế hiện thánh kinh văn, hiện hóa ra vô số kim sắc thần thánh phù văn, hóa thành ngàn vạn căn kim châm, xuyên thấu lôi đỉnh khoảng cách, đâm vào bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn bản thể phía trên. Tại sau cùng thời điểm, Giang Thành Huyền vẫn là lựa chọn vạn thế hiện thánh kinh văn là trấn áp thủ đoạn, bởi vì đối với không rõ hắc ám vốn là có một loại tác dụng khắc chế. Kết quả cũng đúng như Giang Thành Huyền suy nghĩ, chỉ thấy từng đạo kim châm đâm vào phù văn bên trong, trong nháy mắt liền cùng kia đen nhánh lôi ngấn sinh ra kịch liệt phản ứng. Không ngừng có kim sắc gợn sóng tự kim châm phía trên dập dờn mà ra, làm cả nguyên thủy phù văn quang hoa đại trán, còn có quỷ dị lôi điện nổ bắn ra, khiến Giang Thành Huyền cảm nhận được một cỗ lực đẩy, mong muốn đem kim châm bức đến nguyên thủy phù văn bên ngoài. Nhưng là, cái này Giang Thành Huyền sớm đã có đón trước, hắn tâm niệm vừa động, vô số cây kim châm trong nháy mắt đem bộ phát lôi điện truyền, trực tiếp đem nó xung kích dẫn vào hư không ở giữa, đem tiêu hao. Chỉ thấy từng đạo lôi hoa nổ vang ở trong hư không, giống như vô số nguy hiểm pháo hoa trong nháy mắt bộc phát, vô cùng mỹ lệ. Mà liên tại cái này kỳ cảnh phía dưới, từng đạo quỷ dị khói đen tự kim châm phía dưới dâng lên, Giang Thành Huyền mười phần nhạy cảm giác được, trong không khí hủy diệt ý vị tùy theo thấp xuống một kia. Thế là, hắn không ngừng thôi động cựu diệu Bồ Đề sen đèn, đem vạn thế hiện thánh kinh văn biến thành kim châm rung động đến cực hạn. Chợt, kia nguyên thủy phù văn phía trên đen nhánh lôi ngấn không ngừng bị tịnh hóa, cái này khiến Giang Thành Huyền trong lòng chấn động, hết sức chăm chú tới trận này đánh rằng có bên trong. Nào đó khác, trong hư vô bộc phát ra cuối cùng một đợt kinh người lôi chập chi lực, hướng Giang Thành Huyền phía sau vành sát mà đi, đó chính là cấm chế Giang Thành Huyền huyền giới đồ đằng. Chỉ có điều, đối mặt đã là nỏ mạnh hết đà hai khiên, Giang Thành Huyền chi thủ liền hiện hóa giải phóng huyền giới, đem kia lôi chập chi lực thôn vệ, trấn áp. Ông, trong cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên gần như đồng thời nghe được một hồi ông minh chi thanh, khổng lồ tiên quang tự bốn phía bốc hơi mà lên, một cỗ tối tâm ý chí phát ra, bước lui tất cả hủy diệt, sinh ra một cỗ giạt rào sinh cơ. Đây là nguyên thuộc về nguyên thủy phủ văn lực lượng, giờ phút này nó cũng là bị Giang Thành Huyền giải phóng. Tại cái này một cỗ lực lượng mờ mịt phía dưới, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cảm thụ trong lòng một hồi yên tĩnh, một cô đối với thiên địa cảm ngộ cùng tinh khiết chi lực rót vào thân tâm của bọn họ bên trong, khiến hai người khí tức lên một lượt trướng. Thẳng đến hồi lâu sau, hai người thức tỉnh, bốn phía đã sớm khôi phục bình tĩnh, tại Giang Thành Huyền trước mắt, nguyên thủy phù văn đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành a. Đối với cái này, Giang Thành Huyền khẽ giật mình, lại cũng không cảm giác tiếc nuối, mà là vô cùng lạnh nhạt. Hắn tới chỗ này, trọng yếu nhất không phải thu phục nguyên thủy phù văn, mà là giải quyết không rõ hắc ám ô nhiễm, hiển nhiên, cái này trọng yếu nhất mục tiêu đã sớm thực hiện. Thậm chí cảnh giới của hắn còn thu được tăng lên không nhỏ, đủ để được xưng tụng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng khi hắn bắt đầu điều tức thời điểm, lại là phát hiện một cái ngoài ý muốn sự tình, tại hắn huyền giới bên trong, chẳng biết lúc nào đúng là nhiều hơn một tòa mở mịt tiên sơn, đỉnh núi phía trên, thình lình khắc lấy một đạo vô cùng cổ pháp huyền dị phù văn. Cái này khiến Giang Thành Huyền đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, mặt mày ở giữa lộ ra vẻ mừng rỡ, xem ra, cái này nguyên thủy phù văn đối với hắn vẫn tương đối công nhận. Một cái không sai mở ra đầu, kế tiếp còn muốn tiếp tục thu liễm tâm thần, Giang Thành Huyền thì thào nói nhỏ, cũng không tính cứ như vậy dừng bước. Tại cái này về sau, còn có cái khác ba viên nguyên thủy phù văn đang đợi hắn tỉnh hóa. Mà tại Huyền Minh Tiên vực bên trong, số đồ vẫn còn tiếp tục lấy, thời gian như cũng là cấp bách. Phu quân, không biết nhưng có thiếp thân nhưng có đến giúp ngươi. Tại kết thúc sấm chớp mưa báo bên trong, Thẩm Như Yên di thế độc lập trên 9 tầng trời, đôi mắt đẹp trông mong này, nói nhỏ lấy. Trấn áp chiếu rọi tới Huyền Minh Tiên vực bên trong lôi chập tai nạn, nàng cũng là thu hoạch không ít, tự thân cảnh giới lại là được đến 10 phần vững chắc tăng lên. Mà tại Thẩm Như Yên động tiên bên trong lôi hải bên trong, lại là nhiều hơn một loại bá đạo lôi đỉnh chi lực. Không chút nào kém cỏi hơn nàng đã từng thu phục tiên kiếp lôi, đủ để nguy hiểm tới thiên tiên tu sĩ. Đây đối với nàng dạng này, lôi đã tu luyện nói mới là thu hoạch lớn nhất, so ra mà vượt thu hoạch một loại chi bảo quý hiếm. Nhưng nàng trong lòng để ý nhất cũng không phải là những thứ này, mà là Giang Thành Huyền giờ phút này an nguy. Tại một cái nháy mắt, nàng trong chiến đấu, thật sự cảm nhận được cùng Giang Thành Huyền liên hệ. Ầm ầm, có thể phương xa sụp đổ phong bạo vẫn còn tiếp tục, dù không được Thẩm Như Yên suy nghĩ nhiều, lắc đầu, xua tán đi tạp niệm, nàng chính là hóa thành một đạo tiên quang rời đi, đi hướng lúc đầu ép đi trấn áp náo động chi địa. Bây giờ tại Huyền Minh Tiên vực các nơi, đến từ tán tu liên minh trưởng lão tử đệ đều bị phái ra ngoài, tiến về vài chỗ điều đỉnh xung đột, trấn áp dung chuyển. Đối với sụp đổ đại kiếp, bọn hắn có thể làm được chuyện có hạn, thế là mỗi một cái đều vô cùng chăm chú, chuyên chú vào cái này bận rộn cùng khó khăn chắc trở bên trong, chờ đợi Giang Thành Huyền mang đến ánh dạng đông. Mà tại mặt khác, Giang Thành Huyền dường như cũng cảm nhận được chính mình ái thê lo lắng, không có quá nhiều chần chờ, hắn lần nữa mở ra không gian huyền môn, trong óc phát họa ra chỗ tiếp theo nguyên thủy phù văn chỗ. Đợi đến huyền môn tạo ra, hắn một bước vào trong đó, tại cuồng bạo không gian chi lực tôi thúc dưới, Giang Thành Huyền lẻ loi một mình, hướng phía lại một nơi hung hiểm phóng đi. Tiên vực bên trong, sụp đổ vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục lấy. Chương 1179, độc thương thai khiên chương 1179, độc thương thai khiên trận này gây họa tới Huyền Minh Tiên vực căn nguyên sụp đổ đại kiếp, đã định trước còn muốn tiếp tục, coi như cái thứ nhất nguyên thủy phù văn bị Giang Thành Huyền chỗ thu phục, có thể tiên vực bên trong vẫn như cũ là một bộ thảm trạng. Tại mấy ngày liền sụp đổ phía dưới, toàn bộ tiên vực tất cả địa phương đều đã bị xung kích, còn sót lại tiên vực cơ hồ lại có 1/5 đại địa sụp đổ biến mất, đem vô số sinh linh xua đuổi tới một nơi. Lượng biến đạt thành chất biến, số lượng khổng lồ huyền minh tiên vực nạn dân xung kích thế lực khắp nơi, tràn vào tiên thành cùng vương quốc bên trong, tạo thành cực lớn không tiện cùng dung chuyển. Có vô số người màn trời chiếu đất, trên con đường lớn đói khổ lạnh lẽo lấy, cũng có vô số người bị thương chờ đợi tử vong, bọn hắn thi cốt chưa lạnh, tạo thành một cỗ vô cùng bi thương cảnh tượng. Trong cái này, tự nhiên có một ít tiên tông không nguyện ý tiếp nhận đến từ cái khác khu vực tu sĩ cùng các nạn dân, hai người ở giữa bên nào cũng cho là mình phải, gây nên kịch liệt xung đột thậm chí buộc phát chiến tranh. Cũng may, cái này trước đó, có Thẩm Như Yên dẫn theo tán tu liên minh đông đảo tiên nhân đệ tử nhập thế, tại các nơi châu giới bên trong bốn ba, ngăn lại rất nhiều càn qua. Tại tán tu liên minh uy danh phía dưới, chỗ đến tiên tông thế lực đều thần phục, nhao nhao không dám kháng cự, bằng lòng tuân theo Thẩm Như Yên đám người chỉ huy. Đương nhiên, cực thiểu số không có nhãn lực tiên tông vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều tại nếm thử Thẩm Như Yên lôi đỉnh thủ đoạn về sau, bọn hắn không thể không vẻ mặt cầu xin biểu thị thần phục, vì mình ngạo mạn đánh đổi một số thứ. Tại cái này đại kiếp phía dưới đặc thù thời kỳ, tán tu liên minh cái này một hung hăng cử động cơ hồ không có gây nên cái gì gợn sóng, bởi vì bọn hắn chiếm cứ lấy đại nghĩa danh hảo, chính là huyền minh tiên vực chúng sinh mà đến. Phàm có kẻ chạy nạn vào thành, các phương tiên tông không thể cự tuyệt, người vi phạm tất nhiên phạt. Đây là tán tu liên minh chấp hành tất cả nhiệm vụ tiền đề, là toàn bộ huyền minh tiên vực lập xuống quy củ. Đồng thời, bọn hắn cũng không của người phúc ta, mà là ân uy tình thì, rất có thủ đoạn, là các nơi tiếp thu đại lượng kẻ chạy nạn tiên thành đều cung cấp tài nguyên phương diện viện trợ, lấy làm dịu khẩn cấp. Thủ đoạn này nhường đa số tiên tông đều chịu phục, bọn hắn cũng không phải là trong đầu chỉ có toàn cơ bắp, cũng biết tại cái này đặc thù trước mắt phía dưới, làm ra một chút nội bộ, đối với tất cả mọi người tốt. Đặc biệt là tại có tán tu liên minh cái này một quái vật khổng lồ ra tay dưới tình huống, cũng coi là thuận nước đẩy thuyền. Như thế một chút, tại Thẩm Như Yên đám người buôn tàu hạng, huyền minh tiên vực sụp đổ mặc dù vẫn tại tiếp tục, nhưng là cục diện lại dần dần hòa hoãn xuống tới, không có tạo ra càng lớn nhiễu loạn. Cũng coi là đem Giang Thành Huyền hậu phương lớn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà liên tại tiên vực thế cục biến hóa lúc, Giang Thành Huyền lẻ loi một mình, rốt cuộc tìm được lại một châu nguyên thủy phù văn vị trí. Xuyên qua ngàn vạn trọng không gian thông đạo, giờ phút này hiện ra ở Giang Thành Huyền trước mắt, cũng không phải là trước đó như thế một mảnh huyền huyễn không gian, thay vào đó là một mảnh bao la vô cùng tĩnh mịch đầm lầy chi địa. Cực kỳ vũng bùn trên mặt đất đều là hư thối hôi bại đống bùn não, trong không khí bụi bặm nổi lên một phía, trận trận màu xanh nâu xương độc tràn ngập. Mà Giang Thành Huyền nhất trực quan có thể cảm nhận được, vẫn như cũng là kia ở khắp mọi nơi khí tức hủy diệt, làm hắn cũng không dám buông lòng mảy may, tinh thần căng cứng. Bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn uy năng không thể khinh thường, lúc trước trận chiến kia đã nói cho hắn, không có thời gian đi một nghi, Giang Thành Huyền lấy huyền giới bao phủ lại chính mình thân ảnh, bước vào cái này kinh khủng trạch trong đất. Từ từ, ngay tại hắn tiến vào một cái mắt, huyền giới giới bích chính là phát ra tiếng vang, một cỗ đạo tắc chi lực không ngừng hụ thực giới bích, tản mát ra làm cho người kinh tâm động phách xương động. Cái này cùng nó nói là một loại động, càng không bằng nói là biến mất thể hiện, từ bốn phương tám hướng ăn mòn mà đến, nhường Giang Thành Huyền tiên lực lưu động biến gấp rút, để bù đắp huyền giới ăn mòn bộ phận. Nguyên thủy phù văn lực lượng phi phàm, tùy ý liền có thể đối một vị huyền tiên tu sĩ tạo thành uy hiếp, vô cùng kinh khủng. Nếu là tại cổ giới bên trong, cái này đã đủ để có trở thành một phương cấm địa tư cách, tiên nhân tầm thường chớ nhập, liền xem như tiên xông vào, cũng đã định trước sẽ tao ngộ sinh tử hung hiểm. Đây chính là độc thương thai khiến a. Đối với cái này, Giang Thành Huyền thì thào nói nhỏ, ánh mắt không ngừng tại một mảnh lê tẩm trạch địa chi tìm kiếm lấy. Độc thương, đây là một loại từ xưa đến nay liền cực kỳ khủng bố thủ đoạn, tự trong tự nhiên diễn hóa mà ra, cướp đi vô số sinh linh sinh mệnh, cũng tính là một loại kinh khủng kết số. Càng là xâm nhập trạch chỗ sâu, cái kia đạo thì chi lực liền càng là cường hãn, không ngừng hủ thực huyền giới giới bích. Cơ hồ khiến Giang Thành Huyền vị trí chỗ đều bị vô tận xương độc bao phủ, khó mà thấy rõ thiên địa. Trong cái này, Giang Thành Huyền đem nguyên thần dò ra, đúng là đều trong nháy mắt cảm giác một hồi nhói nhói cùng choáng váng. Cái này độc quỷ dị tổn thương hai thiên, đúng là đối với nguyên thần bực này tồn tại đều có hiệu quả. Ông, tế ra Hắc Bạch Bảo Châu, Giang Thành Huyền mới là tịnh hóa rơi kia một tia dị thường cảm giác, lấy nguyên thần chi lực ký thác tới Hắc Bạch Bảo Châu bên trong, đem làm một nhãn tuyến phiêu phù ở bên ngoài, Giang Thành Huyền mới là có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh tình trạng. Điều này làm hắn ánh mắt càng ngưng trọng thêm, nơi này quỷ dị không chút nào thấp hơn lúc trước kia lôi chập thai khiến chỗ, chỉ có điều đổi một loại phương thức, đủ để giết người trong vô hình. Hắn đã dự cảm tới, tại cái này độc quỷ dị triều bên trong chiến đấu, tu sĩ thế tất lại nhận cực lớn hạn chế. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Không sai không đợi Giang Thành Huyền suy tư nhiều, ngay tại hắn ý niệm tới đây một sát na, bốn phía đột nhiên bộc phát ra từng đợt xung kích thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang vọng hư không. Chỉ thấy theo thiên địa chấn động, xương độc không ngừng bốc hơi cuồn cuộn, từng đạo màu xám huyền quang, đúng là từ dưới chân trạch trong đất bắn ra, hướng phía Giang Thành Huyền chỗ phong tới. Nói thì chậm, kia là nhanh. Cái này lực lượng bị dị giấu ở trong làn khói độc, cơ hồ là chớp mắt đã tới, đồng thời vô cùng quỷ dị, trực tiếp chính là xuyên tấu giới bích, xông vào Giang Thành Huyền huyền giới bên trong. Mà theo từng đạo ánh sáng xám xâm nhập, huyền giới bên trong một cỗ rách nát chi phong nổi lên một phía, mây tầng bị ăn mòn, trong nháy mắt tàn lùi mà rơi, hóa thành một trận tràn ngập khí tức hủy diệt mưa axit. Thế này, Giang Thành Huyền chấn động trong lòng, không dám có chút trì độn, lập tức liền ra tay phản chế. Chỉ thấy hắn hai mắt ngưng tụ, ngũ hành đạo tắc lúc này hiện hóa ra dị tượng, huyền giới bên trong ngũ sắc huy quang bộc phát, trên chín tầng trời tạo thành một mảnh ngũ sắc tiến cảnh, chợt hóa thành vòng xoáy, hướng phía hủy diệt mưa axit phủ tới. Từ từ, từ từ, hai người trong nháy mắt tiếp xúc, ngũ sắc vòng xoáy như một trường vô hình dù, đem trận này quỷ dị mưa toàn bộ ngăn lại. Nhưng tại độc này mưa ăn mòn phía dưới, chói hai thanh âm rung động, ngũ sắc vòng xoáy không ngừng phai màu. Giang Thành Huyền không ngừng đem khổng lồ huyền giới chi lực chút vào trong đó, mới là duy trì ổn định, không ngừng quét sạch đống nhiên xâm nhập mưa độc, đem hóa giải, trừ khử từ trong vô hình. Mà hết thể này lại còn chưa kết thúc, tại huyền giới bên trong có một trận đấu pháp tiến hành, tại huyền giới bên ngoài, kia độc quỷ dị triệu bên trong cũng có tà ma giáng lâm. Vâng. Đại địa chấn động, xương độc nổi lên bốn phía, độc thương thai khiên một phát, nhấc lên vạn trượng sóng to. Ngay tại cái này sóng to ở giữa, có bóng đen to lớn rơi vào Giang Thành Huyền quanh thân, đem gắt gao vây quanh. Xuyên thấu qua bước lên xương độc, Giang Thành Huyền mơ hồ có thể thấy được kia là như là độc trùng đồng dạng tồn tại, thế nhưng là hình thể khổng lồ, lại dường như một loại nào đó long thú đồng dạng, da trên người như độc đầm lưu động, vô cùng tà dị. Một tiết lại một tiết tứ chi, xương to lên đến tựa như là đã bao hàm rất nhiều độc vật, làm cho người nhìn mà sinh chán ghét. Giống vật này âm độc, một khi xuất hiện lập tức liền hướng Giang Thành Huyền phát động tập kích, to lớn độc vi ầm vang đâm tới, những nơi đi qua không gian đều bị ăn mòn và mèo, như muốn hòa tan. Nội ngoại hai chỗ đồng thời phát động tập kích, cái này không thể không nói là hung hiểm và phần. Cũng may Giang Thành Huyền dạng này kinh nghiệm chiến đấu phong phú tu sĩ, sớm đã luyện thành nhất tâm đa dụng chi pháp. Một bên điều khiển huyền giới bên trong ngũ hành chi lực chống cự lại, một bên Giang Thành Huyền tay chân khẽ động, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bị hắn tế ra, không chút do dự chém giết mà đi. Ông, Tử Kim sắc thiên hà trong nháy mắt tại trong làn khói độc bành trướng, nóng bỏng tiên diễm cháy hừng hực, chiếu sáng độc quỷ dị sương mù, trong nháy mắt liền thành không một mảng lớn độc chiếu khu vực. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm cường hãn uy năng bộc phát, trong gang tấc chạm tại độc kia thú cái đuôi bên trên, hai người chô va chạm chỗ, lúc này bạo phát đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Ầm ầm. Xếp na ở giữa, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, độc thương đạo tắc cùng Thái Sơ Hồng Mông chi khí đụng nhau, dẫn động cả phiến thiên địa, lâm vào vô cùng trong hỗn độn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mặc dù còn chưa phát hiện nguyên thủy phù văn chỗ, nhưng chiến đấu cũng là nhảy lên tới đỉnh phong. Giống. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng cường đại, trực tiếp đem độc kia thú độc vi chém ra khắc sâu vết kiếm, gào thét thiên địa, chấn động xương động, từng mảng lớn nọc độc đột nhiên xuất hiện, hóa thành một mặt độc sóng đóng hướng về phía Giang Thành Huyền. Đối với cái này, Giang Thành Huyền sớm đã có chuẩn bị, cả người hóa thành một mảnh tàn ảnh, tự nổi lên độc sóng ở giữa xuyên qua, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng ngay sau đó, cái khác mấy cái độc thú đồng thời phát động tập kích, có vung đến to lớn độc bĩ, có thì hấp thụ một mảng lớn độc triều, đem hóa thành hồng lưu kích xạ mà đến. Bất luận là loại nào, đều ẩn chứa đáng sợ độc thương hai khiên, bình thường không thể đụng vào chi. Thế là Giang Thành Huyền liên tiếp né tránh, đồng thời lấy tay bên trong Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm khởi xướng phản kích, liên tiếp chém bị thương kia mấy cái thân hình khổng lồ độc thú. Cho dù là tại vô cùng thâm thúy trong làn khói độc, Giang Thành Huyền ứng đối đến vẫn như cũ vô cùng cấp tốc, chuẩn xác, cái này không chỉ có là bởi vì hắn thân kinh bách chiến, lại cảnh giới cường hãn, cũng bởi vì hắn có Hắc Bạch Bảo Châu làm một nhãn tuyến, có thể tại xương độc hạn chế phía dưới, vô cùng tình tưởng địa động tất vài đầu độc thú động tác cùng thủ đoạn công kích. Đây hết thể có thể nói tự nhiên mà thành, thiếu một thứ cũng không được, nếu là đổi một vị huyền tiên tu sĩ đến, không có đông đảo bảo vật bản thân, chỉ sợ đã biến vô cùng chật vật. Thái Sơ Hồng Nông, thiên địa mở. Xếp na ở giữa, Giang Thành Huyền không có ý định cùng những này độc thú run rẩy xuống dưới, thông qua liên tiếp né tránh xê dịch, đem độc thú trận hình lôi kéo mở, hắn chợt không còn lưu thủ, một tiếng quát lớn. Huyền giới bên trong, ngũ hành đạo tắc sinh ra vòng xoáy biến thành mức thấp nhất độ lớn nhỏ, miễn cưỡng che trở lấy, mà còn lại khổng lồ huyền giới chi lực thì toàn bộ chút vào Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bên trong. Trong khoảnh khắc, Thái Sơ Hồng Mông chi quang dập dờn thiên địa, hiển hóa ra một phiến thiên địa sơ khai, tử khí đông lai kỳ cảnh. Vũ trụ lưu chuyển ở giữa, sao trời chuyển động, một vệt dường như đến từ tận cùng vũ trụ uy quang bộc phát, nóng bỏng cùng sáng chói bao phủ toàn bộ thiên địa, sau đó ầm vang bộc phát, chặt đứt tất cả. Cái này một kiếm chi uy, đã bao hàm huyền tiên chi cảnh trung kỳ thực lực, lấy đã bao hàm huyền vật chi năng, sao mà đáng sợ. Kiếm qua chỗ, kia mấy tôn khổng lồ độc thú lập tức bị chém ngã xuống đất, kêu rên khắp nơi. Ngay cả thể nội phun ra mảng lớn độc, cũng là trong nháy mắt liền bị bốc hơi thành sương mù, hóa thành hư vô, chớ đừng nói chi là độc kia thú bản thân, trực tiếp bị một đao chặt đứt, trực tiếp bạo thành vô số huyết đục độc thủy. Hô, như thế Giang Thành Huyền mới là có thể tạm nghỉ thở ra một hơi, đem tâm niệm chuyển tới huyền giới bên trong, đối kháng kia không ngừng tràn vào độc triệu chi vũ, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng là, trong lúc này chỉ là đi qua một lát, bốn phía nhưng lại là rung động không ngừng, nhớ tới tiếng oanh minh. Độc triệu bên trong phong bạo tái khởi, một đạo đạo cột nước kích sạn, toàn bộ hôi bại hư thối mặt đất đều là vì chi sôi trào lên. Cái này làm cho Giang Thành Huyền lại là ánh mắt sắc bén, đem lực chú ý chuyển đến ngoại giới, chỉ thấy tại trung quanh hắn, hư thối mặt đất không ngừng bặm bẹo phập phồng, dường như bốc lên hải dương. Lúc trước kia mấy cái độc thú vẫn là chỗ, thình lình ngưng kết ra một cái to lớn vô cùng và mù, sền sệt nọc độc ở trong đó lưu động, cực kỳ buồn nôn. Phanh. Mà sau một khắc, kia to lớn bọc mù ầm vang nổ tung, nọc độc bắn tung tóe, một trận ẩn chứa độc thương thai khiên mưa to rơi đậm, hòa tan không gian chung quanh. Vạn thế hiển thánh kinh văn. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong miệng tụng niệm kinh văn, lại là tế ra một môn khắc cường hãn thần thông tất cả đối. Lập tức chung quanh kim quang tăng gọn, vô số phù văn màu vàng tự huyền giới bên trong bộc phát, hóa thành một đạo cấm chế. Thủy diệt nọc độc chiếu xuống cấm chế phía trên, cũng là dẫn phát vô cùng thảm thiết thôn vệ thanh âm, ăn mòn thanh âm. Giống. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ thú giống một phát, chỉ thấy lại là có mấy tôn thân ảnh khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thình lình lại là lúc trước kia mấy cái giống nhau như lúc độc thú, đúng là ly kỳ khởi tử hoàn sinh. Đây không thể nghi ngờ là đến từ nguyên thủy phù văn tạo vật chi lực, trong khoảnh khắc khiến cái này tà dị độc thú trùng sinh. Có thể nói tại vùng không gian này bên trong, bọn hắn liền giống như bất tử chi thân, chỉ cần ô nhiễm nguyên thủy phù văn vẫn tồn tại, bọn hắn liền có thể không ngừng trùng sinh, thẳng hướng Giang Thành Huyền. Cái này khiến Giang Thành Huyền đều là trong lòng nghiêm một chút, trong đầu không ngừng suy tư các loại thủ đoạn. Cái này độc quỷ dị thú chiến lược không kém, nếu là khiến cho vô cùng vô tận chúng sinh, dù hắn cũng có sẽ không chịu nổi thời điểm. Dù sao phiến thiên địa này quỷ dị, không ngừng tại hạn chế lực lượng của hắn, làm hắn ra tay có rất nhiều hạn chế. Nhất định phải tìm được trước Nguyên Thủy Phù Văn. Lúc này, Giang Thành Huyền trong lòng chính là làm quyết đoán, vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được trước bị ô nhiễm Nguyên Thủy Phù Văn chỗ, mới có thể tìm tới sơ hở. Ông. Thế là, trong tay hắn Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm không chút do dự lúc này sẽ rách hư không chẳng đi, huy hoàng mà nóng bỏng sắc trời lại xuất hiện, tại độc triều chi địa dâng lên một vòng mặt trời, phảng phất muốn chiếu sáng nơi đây bóng tối vô tận, từ đó tìm kiếm ra một đầu quang minh con đường. Chương 1180, độc trùng cùng quái thủ. Chương 1180, độc trùng cùng quái thủ. Âm u khắp trốn vặn mèo độc triều trong địa ngục, kinh khủng độc thương thai khiên lan tràn, khí độc nổi lên bốn phía, hư không đều bị ăn mòn, bày biện ra một loại hòa tan giống như dáng vẻ, giống như màu xám dung nham lưu động. Ầm ầm. Trong cái này, một hồi hào quang rực rỡ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, nóng bỏng tiên lực bành trướng, quét ngang vài dặm, đem độc quỷ dị khí toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, cháy hùng hực. Giang Thành Huyền bao phủ tại huyền giới bên trong thân ảnh nương theo lấy ánh sáng chói mắt bay ra, như bình minh tảng sáng, ánh mắt kiên nghị tại cái này một mảnh độc triều trong địa ngục ngang qua, lướt qua hòa tan hư không. Giống, giống. Mà liên tại Giang Thành Huyền sau lưng, đuổi theo số tôn che khuất bầu trời khổng lồ bóng đen, vạn mèo bành trướng thân ảnh ép qua độc triều, nhấc lên sóng lớn, xương độc tràn ngập không thôi, thủy diệt ánh mắt tập trung vào hắn. Thậm chí càng quỷ dị hơn chính là kia mấy đạo bóng đen huyết đục đều là mơ hồ, trên người có mấy đạo cháy hừng hực vết thương ghê rợn, chảy xuôi dòng suối nhỏ giống như nọc độc, buôn tẩu ở giữa, huyết đục của bọn hắn trực tiếp đều thoát rơi xuống mặt đất, vô cùng buồn nôn. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đuổi giết Giang Thành Huyền, bọn hắn liền phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng, cũng không sợ sinh tử. Nhất thụ lấy ở khắp mọi nơi độc thương thai khiên quy tắc ăn mòn, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm trọng, đã không muốn lại đi để ý tới những này độc thú. Hắn đã chém giết bọn hắn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là bọn hắn như cũng giống một vũng bùn nhão, ngọ nghệ chính là một lần nữa tổ hợp lên. Lại cùng chi chiến đấu, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn trước hết tìm tới ở vào nơi đây Nguyên Thủy Phù Văn mới được. Thế nhưng là cứ việc có Hắc Bạch Bảo Châu xem như nhãn tuyến, nhưng hắn nguyên thần có thể cảm giác vẫn là giảm mạnh, tại cái này tràn ngập độc thương thai khiên đầm lầy bên trong, cũng chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm lấy. T. T. Nhưng mà, ngay tại Giang Thành Huyền bay lượn lúc, nhưng lại là có kinh biến đống nhiên xảy ra, đột nhiên ở giữa, đột nhiên nghe nói có tê tê hấp vàng, xương độc dũng động, đúng là có vô số bóng đen chống rống từ trên trời giáng xuống, như một hồi quái mưa, ngăn cản lại Giang Thành Huyền bộ pháp. Thế thế, Giang Thành Huyền tiện tay chính là vung lên Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chém tới, kiếm quang tung hành, chạm tại mấy đạo bóng đen phía trên. Phanh, phanh, phanh. Lúc này, vài tiếng trầm đục chính là bởi vậy truyền ra, tựa như kim thạch giao kích, không ngừng quen quẩn. Ngay sau đó, tại Giang Thành Huyền trước mặt, hòa tan hư không ở giữa mới là rơi xuống kia lít nha lít nhít bóng đen. Chỉ thấy kia thình lình cũng là một loại độc trùng, giống như nhện, vắt trên lưng vác lấy đen nhánh thạch phòng, chi đủ ở giữa, sinh ra màng cánh, đúng là có thể vỗ cánh phi hành. Đối mặt với Giang Thành Huyền, độc kia nhện giác hút không ngừng hoạt động, liền tựa như hai thanh thiên nhiên xin phép, phản xạ ra hàn quang lạnh thấu xương, hủy diệt độc thương thai khiên cũng là bám vào trên đó. Thật sự là không dứt. Cái này khiến Giang Thành Huyền ánh mắt một lăng, hờ hững nói nhỏ, cái này đống nhiên xuất hiện nhện độc lít nha lít nhít, thật giống như phiêu phủ ở hư không ở giữa vành đai thiên thạch giống như, hoàn toàn đã cách trở đường đi của hắn, bước bách hắn dừng lại. Vừa mới tùy ý trong khi xuất thủ, hắn cảm nhận được loại độc này trùng phòng ngự kinh người, có thể ngạnh kháng hạ Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm mũi kiếm. Nhưng đổi một loại góc độ suy nghĩ, có lẽ ta cách Nguyên Thủy Phủ Văn càng ngày càng gần. Nơi đây, Giang Thành Huyền hơi suy nghĩ, nhưng lại là nghĩ đến một loại khả năng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện đông đảo cản đường độc trùng, có lẽ đại biểu cho hắn càng lúc càng thâm nhập nội địa, cách bị ô nhiễm Nguyên Thủy Phù Văn cũng càng ngày càng gần. Bởi vì kia không rõ hắc ám có linh trí của mình, nó sẽ không tùy ý xếp vào những này cản đường quái vật, sẽ chỉ ở trọng điểm khu vực bố trí xuống bọn hắn để phòng ngừa Giang Thành Huyền tới gần bị ô nhiễm Nguyên Thủy Phù Văn. TT. Không sai, không đợi Giang Thành Huyền suy nghĩ nhiều, kia lít nha lít nhít độc trùng đã vỗ cánh, hóa thành từng quả độc tinh, hướng phía Giang Thành Huyền chỗ vây quanh mà đến, mở ra dữ tợn giáp hút. Một cái mắt thư không bị thân ảnh của bọn chúng quái khí độc tung hành, khí tức hủy diệt bộc phát, hàn quang phản xạ bên trong như bôi độc lưỡi đao chém tới. Tế thấy này, Giang Thành Huyền thu liễm suy nghĩ, hết sức chăm chú, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm kéo dài mà đi, hóa thành một vòng ánh sáng lấy càn quét bốn phía, phá vỡ hư không. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, tia kinh người mũi nhọn hiện hiện như hồng lưu giống như xung kích tại đánh tới độc trùng phía trên, xếp na ở giữa dày đặc kim thạch giao kích thanh âm vang lên, tựa như một chuỗi kịch liệt chiêng đồng nhịp trống. Giang Thành Huyền cảm giác mình tựa như chém tới cực kỳ cứng rắn tiên tinh phía trên, có trận trận vướng víu cảm giác, lực phản chấn chuyển đến trên tay của hắn. Thế nhưng là hắn tiên khu căng cứng, dùng hết phá nuôi chi lực, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm quang hoa sáng chói, thế như trẻ tre, quả thực là đem độc trùng trên thân vô cùng cứng rắn thạch phong bổ ra, thẳng tiến không lùi. Chi chi, chi chi. Trong cái này, chỉ thấy từng con độc trùng đột nhiên sụp đổ ra vô số hòn đá, sau đó bị một chùm sáng xuyên qua, toàn bộ tự trung ương bị đánh thành hai đoạn, hóa thành một vũng bùn nhão độc thủy, vẩy xuống hư không. Giang Thành Huyền trung quanh dường như rơi ra một trận sen lẫn đá vụn mưa độc, vô số độc trùng bị hắn một kiếm chặt đứt, chết đi. Chạm, chạm, chạm. Cương tự chống cự lại truyền đến lực phản chấn, Giang Thành Huyền cầm Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm liên tiếp chém tới, đao quang kiếm ảnh liên miên bộc phát, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. đen nhánh mưa độc càng phát ra bàng bạc, đều là từng con độc trùng bị chém giết thân ảnh, cơ hồ ngưng tụ thành thác nước. Ở đây phía dưới, vẫn là có một ít cá lọt lưới tới gần Giang Thành Huyền, lấy một đôi độc lưỡi đao giống như rác hút gặm nuốt mà đến. Đối với cái này, Giang Thành Huyền vận chuyển tiên lực, phóng thích vạn thế hiển thánh kinh văn hộ thể, dùng cả tay chân đánh tới, mang theo thần thánh huy quang phá vỡ độc thương thái thiên, trực tiếp đánh xuống tại thể bên trên. Một cái đánh tới nện độc bị Giang Thành Huyền một cước đá vào phân bụng, đều tinh chuẩn, tùy theo cường hãn cự lực cắt đứt thân ảnh của nó, khiến cho thân thể khổng lồ bay lên cao cao. Sau đó, Giang Thành Huyền một cái tay hiện ra kim quang trực tiếp chộp vào đầu lâu phía trên, toàn bộ thân hình nhất chuyển, chính là hướng phía một cái khác đánh tới độc trùng ném đi. Phanh, phanh. Hai tiếng, hai cái độc trùng nặng nề thân ảnh lẫn nhau đụng vào, trực tiếp nổ tung một mảng lớn nọc độc. Liên lấy phương thức như vậy, Giang Thành Huyền hiện ra phi phàm năng lực chiến đấu, một bên vung vẩy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, một bên lấy quyền cước ứng đối, điên cuồng giết chóc lấy. Giống. Lúc này, kia mấy tôn che khuất bầu trời độc thú thân ảnh cũng là giết tới, gào thét thiên địa, từ phía sau lưng hướng phía Giang Thành Huyền tập kích giáp công mà đến. Thế nhưng là Giang Thành Huyền trong lòng đã sớm chuẩn bị, sau lưng huyền giới hiện hóa trùng điệp dị tượng, ánh mắt một lăng, một cái uy năng vô cùng kinh khủng bảo vật bị hắn tế ra, trấn áp thiên địa. Đó chính là Kim Tiên Họa Trục chỗ. Chỉ thấy kia thanh đũ sắc cùng tái nhận cô động sen lẫn mà thành họa trục từ từ triển khai, kinh người uy năng cùng khí tức tùy theo dáng lâm một phương thế giới này. Kia Kim Tiên cấp bậc lực lượng, dù là đối với độc thương thai khiên tới nói đều là nghiền ép thức tồn tại, một đạo trùng tiên cựu sắc tiên quang bộc phát, Kim Tiên Họa Trục chỉ là hiện lộ ra một tấc hình dáng, rách nát hồng lưu điên cuồng đổ xuống mà ra, liền trực tiếp thanh không bốn phía xương động, tan ra một mảnh hư vô. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh ở chỗ này bộc phát, lấy Giang Thành Huyền tồn tại làm cơ sở điểm, họa trục mở ra một đạo huyền môn, lực lượng đáng sợ tứ ngược toàn bộ thiên địa. Bất luận là kia che khuất bầu trời độc thú vẫn là lít nha lít nhít niệm độc, đều trong nháy mắt liền bị rách nát sắc trời thôn vệ, thậm chí liền gào thét cùng kêu thảm cũng không kịp xảy ra, liền đã biến mất không còn tăm tích. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Giang Thành Huyền chỉ trong chốc lát liền đem Kim Tiên Họa Trục thu hồi, không có mặc kệ bộc phát. Đợi đến nóng bỏng rách nát sắc trời biến mất, chung quanh hắn đã không có vật gì, chỉ có một mảnh vô cùng bừa bộn hư vô chi địa, phong bạo tứ ngược lấy. Kim Tiên chi uy sao mà kinh khủng, coi như chỉ có trong nháy mắt, cũng đủ để miểu sát những này độc thú độc trùng, thậm chí ngay cả cặn cũng không còn, không cách nào phục sinh. Giang Thành Huyền ẩn nhẫn đến bây giờ, liền chính là muốn đợi chờ những độc vật này tới dày đặc nhất thời điểm, vừa mới một kích hết sạch toàn công, lấy cái giá thấp nhất đem diện sát sạch sẽ. Giờ phút này, hắn không hề nghi ngờ là thành công. Tiếp tục cái phương hướng này, không có quá nhiều dừng lại, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, chọn chúng lúc trước cái hướng kia, liền hóa thành một đạo tiên quang biến mất tại cái này một mảnh hư vô bên trong. Căn cứ vừa rồi phỏng đoán, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn có lẽ liền ở phụ cận đây. Lấy Kim Tiên chi bảo hoàn toàn tiêu diệt những này độc trùng độc thú, Giang Thành Huyền cảm giác thiên địa đều bỏ rộng, tại toàn bộ độc thương thai khiên chi địa, đủ để thông suốt, bốn phía ghé qua. Rất nhanh, sự thật chính là nghiệm chứng Giang Thành Huyền suy đoán không có sai lầm, tại một lát tìm kiếm về sau, hắn quả nhiên đi tới một chỗ khí tức hủy diệt cực kỳ nồng đậm chi địa, mà ngay tại kia trong hư không, có một đoàn huyền quang hòa hợp. Đó chính là cực kỳ cổ pháp huyền diệu nguyên thủy phù văn, tản ra bản nguyên khí tức, có rất nhiều dị tượng vần quanh, chỉ là ở đằng kia đường vân phía trên, nhưng lại có từng đạo không ngừng nhúc nhích in dấu vấn, dường như giỏi trong xương đồng dạng, không ngừng ăn một chỗ, biểu lộ đã bị không rõ hắc ám chỗ ô nhiễm. Quả nhiên ngay ở chỗ này. Thấy chi, Giang Thành Huyền trong lòng phân chấn, trong mắt tinh quang lộ ra nói, ở chỗ này mỗi một phần, hắn đều không ngừng nhận độc thương thai khiên áp chế, mà tại Huyền Minh Tiên vực, sụp đổ kiếp số mỗi một khắc đều đang tiến hành, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành nhiệm vụ, cái này bất quá mới là viên thứ hai nguyên thủy phù văn mà thôi. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, Cửu Diệu Bồ Đề sen đèn, tế. Lúc này, Giang Thành Huyền không có chút nào chần chờ, hai kiện huyền vật chính là đồng thời tế ra, bộc phát ra uy thế kinh người, huyền tiên chi cảnh trùng kỳ cảnh giới triển lộ không bỏ sót. Có vết xe đổ, hắn biết được nguyên thủy phù văn đáng sợ, trực tiếp chính là toàn lực lấy đúng, xếp na ở giữa, Giang Thành Huyền ánh mắt phát lạnh, chính là hóa thành một đạo cực quang chém tới. Thái Sơ Hồng Mông chi khí ngưng tụ thành trụ, giống như một đạo lưu tinh hoạch rơi hư không, hướng phía nguyên thủy phù văn đánh xuống, chỉ là trong nháy mắt, Giang Thành Huyền mang theo khí tức khủng bố chớp mắt đã tới gần khắp xung quanh. Ầm ầm. Mà cũng chính là tại cái này một xếp na, kia nguyên thủy phù văn cũng là bộc phát ra kinh người như thế, một cỗ trong sâu xa đạo tắc chi lực lưu chuyển, toàn bộ thiên địa đều bị dẫn động, trong nháy mắt nhấc lên kinh người vòng xoáy. Vô số khổng lồ xương độc đều là bị điều động, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, hóa thành một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cự phong, hướng phía Giang Thành Huyền nên kích mà đi. Thiên địa chấn động, hai người không nói lời gì chính là đâm vào một chỗ, dẫn phát đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Kia vòng xoáy không ngừng luân chuyển, cơ hồ đem không gian đều nát bấy, kinh khủng tự lực không ngừng cùng Giang Thành Huyền kịch đấu đấy. Trong cái này, Cửu Diệu Bồ Đề sen đèn hiện ra huy năng, như một đóa hư ảo hoa sen ở trong hư không nở rộ, trong đó chỗ một gốc Bồ Đề cổ thụ chập chờn, phóng xuất ra tinh thuần vô cùng tiên lực. Khổng lồ tiên lực chút vào Giang Thành Huyền tiên khu bên trong, lại thêm huyền giới lực lượng, hắn phảng phất là nắm giữ hai cái huyền giới đồng dạng, khí thế tăng vọt. Ầm ầm. Sau một khắc, sáng chói tử kim quang mang chiếu thế, kia một tòa ngưng tụ xương độc đỉnh cao trong nháy mắt liền bị Giang Thành Huyền đụng nát, trực tiếp bộc phát ra, hóa thành một trận quét sạch thiên địa to lớn phong bạo. Nơi đây, Giang Thành Huyền lấy huyền giới che chở bản thân, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, lực mới tái sinh, liền lại là hóa thành một vệt sáng, xuyên thấu hỗn độn dư ba loạn lưu, hướng phía bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn tiếp tục chém tới. Vỡ vụn không gian không ngừng lướt qua Giang Thành Huyền bên thân, có thể hắn thẳng tiến không lùi, đem không nhìn, trong ánh mắt chỉ có kia không ngừng hòa hợp tiên quang phù văn chỗ. Có thể đây hết thảy đương nhiên sẽ không thuận lợi như vậy, ngay tại Giang Thành Huyền phá vỡ xương độc đỉnh cao xếp na, kia nguyên thủy phù văn cũng là rung động, không ngừng dẫn phát trùng điệp gợn sóng. Từng đợt kinh người hủy diệt đạo tắc tự đường vân bên trong bộc phát, đầu tiên là phóng lên tận trời, sau đó đúng là không có hướng Giang Thành Huyền cản đi, ngược lại là trực tiếp rủ xuống cửu thiên, chút vào độc triều phía dưới. Một màn này khiến Giang Thành Huyền đều có chút kinh ngạc, nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, không hề lay động, vẫn như cũ vượt qua phong bạo, trước sau như một mà bảo. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, một đạo cùng nơi đây hoàn toàn khác biệt kim quang đột nhiên bộc phát, tự hôi bại hư thối trạch địa chi ở giữa nổi lên, hướng phía Giang Thành Huyền chặn đánh mà đến. Cỗ lực lượng này vô cùng thần thánh, cùng độc thương thai khiên hủy diệt ý vị hoàn toàn khác biệt, khiến Giang Thành Huyền đều rung động, dường như cảm nhận được một loại nào đó khí tức quen thuộc. Sau đó, chỉ thấy một đạo nóng rực sắc trời phá đất mà lên, xông lên tận 9 tầng trời phía trên, ẩn chứa vô cùng lực lượng bá đạo, những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền mới là không thể không tránh né mũi nhọn, cả người ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, lao quang mang kia một tuyến tránh đi. Đạo này cùng bạo quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, lại cũng không nhường Giang Thành Huyền trong lòng ấm áp, bởi vì thuộc về nguyên thủy phù văn. Thời gian dần trôi qua, chướng mắt sắc trời tiêu tán, Giang Thành Huyền liền nhìn thấy một thông thiên triệt địa kỳ vật, đứng vững tại hắn cùng bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn bên trong. Kia rõ ràng là một cái vô cùng quái dị cự thủ, tái nhật mà thon dài, trực tiếp thăm dò vào cựu thiên chi thượng, tựa như là một đầu bạch long, lại so với càng thêm thần bí quỷ dị. Càng quỷ dị hơn chính là, cái này quái thủ đến từ độc triều bên trong, lại tràn ngập khí tức thần thánh, đồng thời cũng quấn quanh lấy độc thương thai khiên, sinh trưởng vô số độc ấn, hoàn toàn đem hai loại mâu thuẫn lực lượng dung hợp tại một chỗ. Tốt khí tức quen thuộc, không phải là. Đứng lặng trên hư không, Giang Thành Huyền ánh mắt rung động, thì thào nói nhỏ, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Từ cái này quái thủ phía trên, hắn không chỉ có cảm nhận được lực lượng cường hãn, càng là cảm giác được một cỗ quen thuộc ý vị. Thậm chí không chỉ là quen thuộc, có thể nói là hắn nắm giữ lực lượng một trong. Chương 1181, mới kinh văn, hai bảo đều xuất hiện. Chương 1181, mới kinh văn, hai bảo đều xuất hiện mênh mông khó gặp quang minh độc triều bên trong, độc thương thai khiên ở khắp mọi nơi, hủ thực mỗi một tấc không gian, mà liền tại cái này một mảnh không thấy ánh mặt trời thai ách chi địa, giờ phút này lại có quang minh chất chứa trong đó, thậm chí vô cùng hài hòa. Cái này vừa chính vừa tà cảm giác, khiến Giang Thành Huyền cảm thấy trong lòng rung động, ánh mắt ngưng trọng tới cực hạn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đây là thế giới bên trong vạn năm không đổi một cái chân lý. Kia là vạn thế hiển thánh kinh văn khí tức. Nhìn xem kia đứng bưng tại độc triều bên trong, nối liền trời đất quỷ dị dài tay, Giang Thành Huyền nói nhỏ, rốt cục cảm thụ ra kia một cỗ làm hắn quen thuộc thần thánh khí tức chân chính diện mạo. Thinh linh cùng hắn tu hành vạn thế hiển thánh kinh văn sự tình ra đồng nguyên, có từng kia liên hệ. Vạn thế hiển thánh kinh văn, đây là hắn từ cái này biến mất huyền tiên thất lạc trong bí cảnh đoạt được một cái huyền vật, lúc đầu tại trong bí cảnh phong ấn đến từ cổ giới cấm khu không rõ hắc ám, sau bị tiên kiếp môn thiên tiên lấy thủ đoạn phá tan cấm chế, về sau một phen tranh đoạt chém giết, mới là Giang Thành Huyền đoạt được. Mà vật này lai lịch, Giang Thành Huyền cũng không biết, coi nội dung cũng không có cho thấy xuất xứ, chỉ là có thể biết, trong tay hắn nắm giữ kinh văn bất quá là một bộ phận, cũng không phải là hoàn chỉnh toàn bộ. Theo hắn phỏng đoán, vạn thế hiển thánh kinh văn, rất có thể cũng như kia Bồ Đề Liên Đăng đồng dạng, là vị kia huyền tiên tự cái nào đó trong truyền thừa được đến từ thời kỳ thượng cổ. Mà giờ khắc này, Giang Thành Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại một lần nữa nhìn thấy mới vạn thế hiển thánh kinh văn, lại là tại loại này nơi chẳng lành, bị bám vào tại một cái quái thủ phía trên. Hẳn là lúc trước cấm chế phá vỡ thời điểm, có bộ phận kinh văn bị không rõ hắc ám mang đi. Trong cái này, Giang Thành Huyền suy tư, thì thào nói nhỏ, trong lòng suy đoán nói, không rõ hắc ám cũng là vật phi phàm, vô cùng thần bí, cái này vạn thế hiển thánh kinh văn thất lạc ở này, kiên quyết cùng cách không ra quan hệ. Ông, không sai không đợi Giang Thành Huyền tiếp tục suy nghĩ càng nhiều, đại chiến lại là đã hết sức căng thẳng. Chỉ nghe trong hư không một hồi huyền dị vù vù nở rộ, kia tái nhật thông thiên quái thủ đột nhiên động tác, như bút tàu long xả, vô cùng linh hoạt từ trên cựu thiên rủ xuống. Đinh trệ tại cùng Giang Thành Huyền cùng một độ cao, kia thon dài vô cùng ngón tay cong ngón đúng ra, lập tức trên cánh tay vô số đồ đằng buộc phát sáng chói ánh sáng hoa, kim quang diệu thế, cực kỳ thần thánh. Sau một khắc, một đạo so chớp giật càng nhanh chùm sáng từ trong nháy mắt chỗ bắn ra, thẳng bức Giang Thành Huyền mà đến. Chớp mắt đã tới, chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, hư không ở giữa lưu lại một đạo nóng bỏng thiêu đốt vết tích, kia chùm sáng rực rỡ đã đánh vào Giang Thành Huyền huyền giới giới bích phía trên. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, lực lượng cường hãn khiến bao phủ tại huyền giới bên trong Giang Thành Huyền liền tựa như một cái đánh cầu bay ngược mà ra, không ngừng cùng không gian ma sát, dẫn động từng tầng không gian vặn vẹo cùng gợn sóng. Chấn! Một tiếng quát lớn phía dưới, Giang Thành Huyền dồn khí đan điền, hai chân đạp mạnh, toàn bộ huyền giới đột nhiên tăng gọn, bay ngược chi thế mới là đình chỉ, ổn định lại. Sau đó Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ nhìn lại, liền thấy huyền giới giới bích phía trên nhiễm lên một tầng cấm chế chi lực, không ngừng ma diệt lấy huyền giới bên trong tiên lực, khiến một phương khu vực giống như đông kết đông lại. Ông! Ông! Ông! Ông! Ông! Ông! Có thể đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, cơ hồ ngay tại Giang Thành Huyền chấn định lại xếp na, từ nơi sâu xa liền có vô số đạo ông minh chi thanh vang vọng, thiên địa rung động. Trống rỗng ở giữa, phản phất có từng vòng mặt trời ở đây bên trong dâng lên, đột nhiên chiếu sáng toàn bộ thiên địa, kia chí cương chí dương khí tức thiêu đốt hư không, quét ngang mà đến. Cũng may, lần này Giang Thành Huyền sớm đã có chuẩn bị, ở đằng kia sáng ngời bị điểm lên trong mấy mắt, chính là đã trực tiếp ra tay, tế ra Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, đối banh mà đi. Tử kim sắc thiên hà đón gió căng phồng lên, vắt ngang màn trời, trực tiếp sáng tạo ra một mảnh khó mà vượt qua lệch trời ngăn cản. Ầm ầm. Chợt, kia bị tái nhật quái thủ liên tiếp bắn ra chùm sáng chính là đánh vào Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm hiển hóa thiên hà phía trên, một sát na, nhấc lên kinh khủng phong bạo cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Toàn bộ độc triều ở giữa, phương biên trăm dặm đều lâm vào nóng bỏng phong bạo bên trong, hai cỗ khí tức thần thánh phóng lên tận trời, phản phất muốn dẫn nổ toàn bộ thế giới. Nhưng ngay tại trong cái này, độc kia tổn thương thai khiên quy tắc lại không có chịu ảnh hưởng, kia lực lượng thần thánh cũng không có đối với nó có hiệu quả. Trong lúc đó, bốn phương tám hướng không ngừng có quỷ dị ăn mòn chi lực ăn mòn mà xuống, khiến Giang Thành Huyền khắp nơi bó tay chân, cảm giác chính mình dường như lâm vào đầm lầy bên trong, thiên lực vận chuyển đều bừng hữu. Vạn thế hiển thánh kinh văn. Tế. Trong lúc này, Giang Thành Huyền trong miệng tụng niệm kinh văn, huyền giới bên trong hiển hóa mạng lớn phù văn màu vàng, hóa thành một tầng kim giáp ra chỉ trên người mình, muốn che đậy độc thương thái khiên. Nhưng lúc này đây, nghĩ đến không có gì bất lợi vạn thế hiển thánh kinh văn lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng có thể xua tan kia ở khắp mọi nơi quỷ dị ăn mòn chi lực. Cái này khiến Giang Thành Huyền ánh mắt càng phát ra ngưng trọng lên, hiển nhiên, tại chỗ này khu vực bên trong, không biết là bởi vì kia quái thủ vẫn là duyên cớ gì, vạn thế hiển thánh kinh văn đối với không rõ hắc ám áp chế đem không còn hữu hiệu. Điều này đại biểu lấy Giang Thành Huyền làm mất đi một cái đối kháng không rõ hắc ám hữu lực thủ đoạn. Hừ, nhìn ngươi có thể hay không đón lấy một chiêu này. Đối với cái này, Giang Thành Huyền trong lòng nghiêm nghị, lúc này quyết định muốn giải quyết dứt khoát, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm cản lại quái thủ bắn ra chùm sáng về sau, tâm niệm vừa động, chính là tế ra kim tiên chi vận. Chỉ thấy nương theo lấy thanh đũ cùng tái nhật hai màu huyền quang, một bức tranh chụp ở trong hư không cô đọng mà thành, khí tức bá đạo lúc này hiển hóa, trấn áp thiên địa, khiến vừa mới giao chiến loạn lưu đều trong nháy mắt đình chỉ. Thiên địa chi khí dường như tại thời khắc này ngưng kết, tất cả tồn tại đều bị kim tiên hỏa chụp phụ lên phong mang. Mở. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ nghe Giang Thành Huyền một tiếng gầm thét, một đạo thông thiên cựu sắc cổ sáng thẳng vào cựu thiên, nhấc lên không gian vạn trượng sóng to, chấn động không thôi. Kim tiên hỏa chụp tại Giang Thành Huyền tiên lực quán chú phía dưới từng tấc triển khai. Thông thiên huyền môn cũng là chậm rãi mở ra. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một bộ tuyệt cảnh, đầy trời sao trời vỡ vụn, ngân hà hỗn loạn, phát họa ra một khoảng cắm rễ vũ trụ đại thụ, xếp na ở giữa, tự cựu sắc trong của sáng, một cỗ kinh người rách nát sắc trời mãnh liệt mà ra, phá hủy mỗi một tấc không gian, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thế giới đồng dạng vô tình. Ầm ầm. Kim tiên cấp bậc lực lượng đủ để gì thế, nhường vùng thế giới này run rẩy không thôi. Dù là kia nguyên thủy phù văn cùng thông thiên quái thú, đều tại kim tiên bá đạo uy thế bên trong chập chờn, giống như nến tàn trong gió. Nhưng mà, đúng lúc này, kia tái nhật quỷ dị quái thú không ngừng mà mẹo, một cái tay trong tay tư thế chính là chuyển hướng, nào về phía kia mở mịt huyền quang nguyên thủy phù văn. Sau đó, tại Giang Thành Huyền kinh dị thần sắc phía dưới, chỉ thấy nguyên thủy phù văn thình lình bị một con kia quái thú mò lên, trực tiếp khắc sâu tại trong lòng bàn tay. Liền trong khoảnh khắc đó, một cỗ vô cùng khí tức bá đạo đột nhiên bộc phát, tái nhật quái thú lực lượng cũng là điên cuồng tăng bọn. Trong lòng bàn tay nguyên thủy phù văn sáng rõ, nở rộ cửu thải gợn sóng, vút bằng khắp chung quanh cuồng bạo vận bèo không gian, đúng là cùng kim tiên chi bảo địa vị ngang nhau. Tái nhật quái thú phía trên, kia từng đạo đồ đằng đường bần càng phát ra sáng chói, lại cũng diễn sinh ra đạo đạo phù văn, hóa thành từng khỏa điểm sáng, quanh quẩn tại vô cùng cánh tay thon dài cánh tay bốn phía. Cái này khiến Giang Thành Huyền chấn kinh, có thể hắn cũng không tính lùi bước, huyền giới chi cảnh trùng kỳ lực lượng hoàn toàn hiện lộ, kim tiên họa chụp từng tấc mở ra, bộc phát rách nát sắc trời cũng là càng phát ra kinh người kinh khủng. Cho ta chấn áp. Sau một khắc, hai bên đều là tụ lực tới cực hạn, không phát không được. Kim tiên họa chụp triển khai hơn phân nửa, che khuất bầu trời rách nát sắc trời bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt liền đem thiên địa nhuộm thành ngân sắc. Mà liên tại cái này cực hạn huy hoàng ở giữa, kia điều khiển nguyên thủy phù văn quái thủ cũng là không sợ hãi chút nào, chỉ thấy một trường vô hướng về phía kim tiên hỏa trục chỗ, kia bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn phát ra lực lượng, cùng bạn thế hiển thánh kinh văn đồng loạt ra chỉ tới trên đó, tản mát ra vừa chính vừa tà quỷ dị thủ đoạn. Hai người khoảnh khắc bên trong liền lẫn nhau giao tiếp, trong nháy mắt đó, làm cho thiên địa đều thất sắc, vạn vật tịch diệt. Dù là Giang Thành Huyền đều không thể phán đoán tinh tường tình huống, phương viên trăm dặm toàn bộ đều bị thôn vệ tới vô tận loạn lưu bên trong. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cỗ kim tiên cấp bậc lực lượng sao mà đáng sợ, coi như tại cổ giới bên trong, cái này cũng đủ để rung động vô số thiên nhân, nếu không phải giờ phút này đặc thù, chỉ sợ đều tại cái này một đợt đối oanh bên trong, đã sớm trực tiếp chôn vùi tại hư vô bên trong. Không biết bao lâu, quét sạch thiên địa dư ba mới là tan đi, vạn bèo không gian bình tĩnh, hôn độn ngừng, Giang Thành Huyền cùng quái thủ chiến trường đã đều là hư vô. Trong cái này, Giang Thành Huyền thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cũng không có cái gì dị thường, tay hắn nắm thanh đũ tái nhợt nhị sát họa chụp đạp không mà đứng, ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa. Ông chỉ thấy dư ba hoàn toàn tản ra, kia tái nhật quái thủ vẫn như cũ đứng vững giữa thiên địa, chỉ có điều phía trên nhiều hơn rất nhiều dữ tợn vết thương, không ngừng chảy ra hư thối chất lỏng. Kia hộ thể phù văn cũng biến thành ảm đạm, rất nhiều tức thì bị đánh nát, chỉ còn lại một chút mơ hồ có thể thấy được quan đoàn. Mà tại nơi lòng bàn tay, kia bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn vẫn như cũ mở mịt quang hoa, hiển nhiên không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ, Giang Thành Huyền lần này xuất động kim tiên chi bảo, đúng là chi lấy được một chút không quan trọng hiệu quả. Đây mới là nguyên thủy phù văn chân chính lực lượng. Thấy thế, Giang Thành Huyền thì thào nói nhỏ, ánh mắt trang nghiêm lên, trong lòng nặng nề. Lúc đầu bằng vào không rõ hắc ám lực lượng, mặc dù đủ để ô nhiễm nguyên thủy phù văn, có thể cũng không là chi hoàn toàn ngự sử, chỉ có thể dẫn đạo sử dụng một chút nguyên thủy phù văn uy năng, chính như lúc trước lôi chập thai khiên mới bắt đầu đồng dạng. Dù sao không rõ hắc ám mặc dù quỷ dị, có thể trung quy là tà vật, cùng nguyên thủy phù văn có thiên nhiên bài xích tồn tại. Nhưng bây giờ cái này quái thủ lại khác, Giang Thành Huyền không biết lúc nào tới tự nơi nào, nhưng là lại là cấn một bộ phận vạn thế hiển thánh tinh văn, nắm giữ lực lượng thần thánh. Cũng chính bởi vì điểm này lực lượng thần thánh, tại lúc này khiến quái thủ trở thành bẩn dẫn, vô cùng quỷ dị khiến không rõ hắc ám lực lượng có thể hoàn toàn ngự sử nguyên thủy phù văn cùng Giang Thành Huyền đối kháng. Không phải, chỉ là kim tiên hỏa trục chi uy sớm đã đem áp chế. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Trong cái này, Giang Thành Huyền cũng không sinh lòng e ngại, ngược lại là bị buộc ra một cấu ngoan kình. Hắn không có ý định lại tìm kiếm biện pháp gì lấy hóa giải thế cục này, mà là muốn chính diện đem nó chấn áp, lấy tuyệt đối lực lượng. Mà phản phất là nhìn thấu Giang Thành Huyền tâm tư, không đợi ra tay, kia tái nhật quái thủ chính là đã trước một bước đi bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy ngay trước Giang Thành Huyền mặt, kia quái thủ một tay kết ấn, không ngừng kết xuất nguyên một đám pháp ấn, gọi ra từng mảnh dị tượng hiện hóa ở trong hư không. Lập tức, lại nổi sóng gió, toàn bộ thiên địa lực lượng lại một lần nữa bị dẫn động, tự trong hư vô, đã biến mất xương độc lại một lần nữa lan tràn đi ra, tràn ngập nơi đây thiên địa. Độc kia tổn thương thai khiên đạo tắc lại một lần nữa sinh ra, như là từng đạo xiển xích đồng dạng, trong lúc vô hình trói buộc Giang Thành Huyền. Hừ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền nhưng như cũng mặt không đổi sắc, không hề lay động, hừ lạnh một tiếng. Chợt, hắn xoay tay phải lại, Cửu Diệu Bồ Đề Sen đèn liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, toát ra một đóa tiên liên, từ từ lưu chuyển, cửu sắc tiên vụ bốc lên. Hoa sen kia bước đến chỗ, một gốc hư ảo nhỏ Bồ Đề cổ thụ không ngừng chập chờn, hiển hóa vạn giới dị tượng. Tế. Giang Thành Huyền không nói lời gì kích phát cái này đủ để so sánh kim tiên chi bảo bảo vật uy năng, trong giây lát, như có một đóa hư vô thần liên che lấp tế nhật, thôn phệ một phương thiên địa chỗ. Trong hư không, không ngừng có mênh mông tiên lực tản mát mà ra, hóa thành tiên quang tràn vào Giang Thành Huyền thể nội. Bước này cùng với là một cái khác huyền giới gia trì, đủ để cho Giang Thành Huyền xông phá nơi đây thiên địa gông xiềng hạn chế. Kim tiên hòa chủ, thế. Tuy theo, hắn không chần chờ chút nào, ngay sau đó lại là đem cái này tăng vọt tiên lực chút vào kim tiên hòa chủ bên trong. Ầm ầm. Lập tức, hòa chủ treo cao cửu thiên, cửu sắc cổ sáng lại một lần thẳng vào thiên cơ, chiếu sáng thế giới, rách nát vũ trụ chi cảnh tượng hiện lộ mà ra, chi chít khắp nơi, khí tức bá đạo trấn áp tất cả. Hai kiện kim tiên chi bảo đồng thời bộc phát uy năng, đây cũng là Giang Thành Huyền lần thứ nhất sử xuất cái này một cái tổ hợp. Mà uy năng cũng là có thể nghĩ. Tại Cửu Diệu Bồ Đề Sen đèn ra chỉ phía dưới, kim tiên hỏa trục dùng tốc độ khó mà tin nổi triển khai, cơ hồ mấy cái hô hấp liền đã hiển lộ hơn phân nửa, kinh người rách nát sắc trời trong chớp mắt ngưng tụ, sau đó liền tại Giang Thành Huyền sát ý lộ ra trong ánh mắt đổ xuống mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay cả kia tái nhận quái thủ đều không có dự liệu được một kích này đến mức như thế tấn mạnh đáng sợ. Chỉ thấy thiên địa chớp mắt bên trong liền biến thành màu trắng bạc, rách nát sắc trời tràn qua màn trời, tùy tiện thôn phệ tất cả. Mà kia quái thủ thậm chí cũng không kịp tế ra lạc ấn tại tự thân bên trên vạn thế hiển thánh kinh văn, kim tiên hỏa chủ quy năng liền đã hoàn toàn đưa nó bao phủ. Ầm ầm. So lúc trước còn cường hãn hơn kim tiên chi uy một phát, lại là rung động xé rách thiên địa, rung động thế giới. Lần này, Giang Thành Huyền có thể cảm giác được, tại rách nát sắc trời chấn áp phía dưới, kia tái nhật quái thủ không ngừng bị xé nứt ra từng mảng lớn vết thương, nguyên một đám hiển hóa phù văn đều bị chôn vùi, còn sót lại kia trong lòng bàn tay nguyên thủy phù văn bất diệt, duy trì lấy một phương quang hoa. Hai đại kim tiên chi bảo lẫn nhau ra chỉ uy năng, đây cũng là Giang Thành Huyền lần thứ nhất trông thấy. Giờ phút này dù hắn đều rung động, trong lòng kích động không thôi, ánh mắt nóng bỏng, tất nhiên là vô cùng hài lòng. Nếu là đụng phải không có kim tiên chi bảo đối thủ, tại huyền tiên bên trong, chỉ dựa vào cái này hai đại bảo vật, đã đủ để vô địch. Chương 1182, lĩnh hội kinh văn, sụp đổ hòa hoãn. Chương 1182, lĩnh hội kinh văn, sụp đổ hòa hoãn. Tại hai đại kim tiên chi bảo kinh khủng uy năng phía dưới, toàn bộ độc triều chỗ đều bị quét sạch, lại thấy ánh mặt trời. Trong không khí mỗi một tấc đều đang thiêu đốt hừng hực, đáng sợ rách nát chi lực quét sạch thành gió bạo, phá hủy mỗi một tia lan tràn ở chỗ này độc thương thái thiên. Cửu tiên chi thượng, to lớn tiên môn đứng vững, tại vô hạn quang mang bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, dường như thông hướng vũ trụ, cực kỳ thâm thúy bá đạo, chấn nhân tâm phách. Một màn này, ở trong hư không kéo dài cực kỳ lâu, cửu sắc sắc trời không ngừng tản mát, thiên địa rung động oanh minh không thôi, như là ngày tận thế tới. Hô. Sau một lát, Giang Thành Huyền thân ảnh tự thiên môn phía dưới xuất hiện, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn vây tay, tại hắn tiên linh phía trên, kia to lớn thiên môn liền chậm rãi khép lại, cắt đứt kinh khủng rách nát sắc trời hồng lưu, khiến dung chuyển dần dần lắng lại. Đến tận đây, toàn bộ thiên địa mới là một chút xíu mở đi, quay về tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có điều, lúc trước sôi trào độc triều đều đã bị toàn bộ sấy khô, chỉ để lại một mảnh khô nước mặt đất bao la, cùng nóng bỏng tiên diễm tại trong thiên địa tràn ngập. Kim tiên hỏa trục mang theo một tia bá đạo uy nghiêm, chậm rãi bay trở về Giang Thành Huyền trong tay, sau đó, hắn ánh mắt không có buông lòng cảnh giác, khí tức ngưng mà không phát, vượt qua hỗn độn loạn lưu, hướng phía trước tiêu kia tái nhật quái thủ vị trí tới gần. Ầm ầm. Đột nhiên, có một hồi tiếng oanh minh vang lên, khiến Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên, một hồi tiên phong chính là đẩy ra loạn lưu cùng nóng bỏng sương mù, hiện lộ ra dấu ở trong đó tất cả. Chỉ thấy tại trong thiên địa, vẫn như cũ có một trận thiên chi vật đứng vững, thẳng vào đám mây phía trên, kỳ phản bắn tái nhợt hàn quang, rõ ràng là một bộ dữ tợn lợm chầm hải cốt. Đây chính là kia thông thiên quái thú, xem ra nó cũng không cách nào chống cự hai kiện kim tiên chi bảo uy năng, cuối cùng tại lực lượng kinh khủng cưỡng ép chấn áp bên trong, bị xóa bỏ hết đục, hoàn toàn chết đi. Nhìn thấy một màn này, Giang Thành Huyền mới là thở dài một hơi, cái này tái nhợt quái thú hiện ra rất nhiều thủ đoạn, thậm chí đủ để chống lại kim tiên chi bảo. Đây quả thật là nhường hắn trong lòng có không nhỏ rung động. Cũng may, kim tiên chi bảo, hắn cũng không chỉ có một cái. Không biết có thể tìm tới kia vạn thế hiển thánh kinh văn lưu lại trong cái này, Giang Thành Huyền cao mày, suy tư lo lắng nói, hắn đối với kia bị lạc ấn đang trách tay phía trên mới vạn thế hiển thánh kinh văn cảm thấy rất hứng thú, không biết rõ ràng này đem chân áp, sẽ hay không đem những kinh văn kia đồng loạt tiêu diệt đi. nhưng vẫn là trước tịnh hóa kia nguyên thủy phù văn, lại nghiên cứu những này tốt. Nhưng là Giang Thành Huyền lại cũng không đội vã đi tìm kinh văn, hắn tự nhiên biết giờ phút này trọng yếu nhất vẫn là tịnh hóa nguyên thủy phù văn. Đây đã là viên thứ hai nguyên thủy phù văn, đạt đến một nửa, hắn suy đoán khả năng đem tịnh hóa về sau, có lẽ sẽ đối đại kiếp sụp đổ thế cục có một ít làm dịu tác dụng. Kết quả là Giang Thành Huyền không có quá nhiều chần chờ, cả người hóa thành một đạo tiên quang, chính là nghịch tiên mà lên, vọt thẳng vào trong đám mây, tìm kiếm quái thú kia cuối cùng. Tại Huyền Tiên trung kỳ chi cảnh giới thực lực, cái này một khoảng cách chớp mắt có thể đụng, không bao lâu, hắn liền nhìn thấy tại trong mây mù có một đoàn mông lung tiên quang hòa hợp. Đó chính là bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn chỗ, không biết có phải hay không là bởi vì bị kia tái nhận quái thủ ngự sử lực lượng nguyên nhân, bây giờ có vẻ hơi ảm đạm, đồng thời đối với Giang Thành Huyền tới gần cũng không còn bài xích. Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn Kinh Văn. Chấn. Đi vào kia lượm trầm bạch cốt tạo thành nơi lòng bàn tay, Giang Thành Huyền trong mắt kim quang ngưng động, trong miệng tụng niệm kinh văn, Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn lúc này hiện hóa ra vô số phù văn màu vàng, hóa thành từng cây kim châm đâm vào. Chính như trước đó tịnh hóa cái thứ nhất nguyên thủy phù văn đồng dạng, Giang Thành Huyền bắt chước làm theo, rất nhanh liền có hiệu quả. Kim châm lít nha lít nhít đâm vào phù văn bên trong, không ngừng chấn động, gây nên từng đợt thần thánh gợn sóng, cái này gợn sóng dần dần chấn động toàn bộ phù văn, nhường kim quang ở trong đó lưu chuyển, một điểm tịnh hóa rơi độc kia tổn thương thai khiên vết tích. Đây là một cái quá trình khá dài. Giang Thành Huyền không có chút nào phân tâm, vô cùng cẩn thận rõ ràng, cũng may từng có một lần kinh nghiệm, lần này hoàn toàn là nước chảy thành sông. Trong chốc lát trôi qua, nguyên thủy phù văn liền dần dần toát ra thuộc về mình khí tức, rộng lớn mà nguyên thủy, từ nơi sâu xa dẫn động thiên địa lực lượng, chút vào Giang Thành Huyền thể nội. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền khí tức lại một lần chậm rãi tăng lên, như thủy triều dần dần tràn đầy. Cùng lúc đó, ngay tại Huyền Minh Tiên vực bên trong, tiên vực sụp đổ đã đẩy vào qua 1/4 vị trí. Kinh khủng phong bạo cả năm không ngừng, như là một mặt vây thành, một chút xíu từng bước xâm chiếm Huyền Minh Tiên vực đám người lãnh địa. Ầm ầm. Bất luận tại tiên vực cái nào một chỗ, các sinh linh đều có thể nghe thấy thiên địa sụp đổ hành mình, phản phất có một cái cự thú đang gầm thét hư không, vĩnh ngày không ngừng. Không biết rõ Thành Huyền bên kia đến tột cùng như thế nào. Ai, tiếp tục như vậy, không thừa nổi đã bao nhiêu năm. Tại một chỗ tới gần sụp đổ phong bạo tiên thành đầu tượng, Uyên Hàn tiên nhân cùng Thanh Vân tôn giả ngước nhìn vô tận hư không, thầm thì nói rằng: "Cái này một tòa tiên thành đã từng hùng vĩ, người đến người đi, bây giờ người đã đi nhà trống, tại tán tu liên minh dẫn dắt phía dưới sở tán, chỉ lưu lại từng tòa trống rỗng lầu các đại điện, dường như mộ bia đứng thẳng lấy. Tại sụp đổ phía dưới, dạng này bị ném bỏ tiên thành đã không biết là nhiều ít cái, im lặng kể rõ đại kiếp vô tình, cùng cái gọi là tiên nhân tại đại kiếp phía dưới không chịu nổi một kích. Cho dù là thân làm địa tiên chi cảnh bọn hắn, đã đủ để gọi là dưới một người, trên vạn người chúa tể một phương, nhưng tại cái này đại kiếp phía dưới cũng hoàn toàn chỉ có chờ chết phần. Tất cả hy vọng đều tại Giang Thành Huyền trên người một người, bọn hắn đủ khả năng làm, bất quá là ổn định phía sau, hết tất cả khả năng giảm bớt tổn thất mà thôi." Ai? Thanh Vân tôn giả cũng thở dài một hơi, thân làm hai lần đại kiếp kinh nghiệm bản thân người, hắn càng là thốn thức không thôi. Lần trước, hắn Thanh Vân Tiên Tông tại trong đại kiếp lưu lạc, vì đối kháng báo thù, hắn dứt khoát kiên quyết đối kháng đại kiếp, tại quỷ thụ chi chiến bên trong tự bạo tự thân phúc địa, tu vi giảm nhiều. Sau tại Giang Thành Huyền trợ giúp phía dưới trở lại địa tiên chi cảnh, như nhặt được tân sinh, sống lại một đời. Có thể trong chớp mắt, đại kiếp lại một lần nữa giáng lâm, bọn hắn hy vọng lại tại Giang Thành Huyền trên thân, lần này, hắn không biết mình còn có thể có phải có cơ hội sống lại. Tin tưởng Thành Huyền đi. Hắn sáng tạo ra quá nhiều truyền thuyết. Trong cái này, Thanh Vân tôn giả thì thào nói nhỏ, đem trong lòng mình chờ đợi nói tới ra, nghe vậy, Uyên Hàn tôn giả nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có cuối cùng một tia sáng. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thanh Vân tôn giả vừa dứt lời lúc, che khuất bầu trời sụp đổ phong bạo, chẳng biết tại sao bỗng nhiên rung động, cường hãn lực trùng kích khoáy động hư không, dẫn phát thiên địa oanh minh rung động. Một màn bất tình lình, nhường Nguyên Hàn tiên nhân cùng Thanh Vân tôn giả ánh mắt ngưng tụ, đều là trong lòng bất an, coi là đại kiếp muốn sinh ra cái gì kinh biến đến. Hai người lúc này nhao nhao hiển hóa ra tự thân phúc địa, hóa thành một phương thiên lục ở trong hư không chấn áp, khí tức ngưng mà không phát, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng là, sau một khắc phát sinh một màn, lại là nhường hai người bọn họ trợn mắt hốt mồm, có chút không biết làm sao lên. Bởi vì đáng sợ chấn động về sau, kia che khuất bầu trời sụp đổ phong bạo đột nhiên trì trệ, thế mà biến chậm mấy phần. Kia biến hóa mặc dù nhỏ bé, thế nhưng là tại hai vị địa tiên cảm giác phía dưới không chỗ che thân, sụp đổ tốc độ tại thời khắc này đột nhiên giảm bớt. Cái này. Thấy thế, Uyên Hàn tiên nhân cùng Thanh Vân tôn giả đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã là rung động lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Cơ hồ ngay đầu tiên, bọn hắn chính là nhớ tới Giang Thành Huyền danh tự. Là Thanh Huyền. Hắn thành công a. Kìm nén không được kích động trong lòng, hai người ngự phong mà lên, bay vào Cửu Thiên chi thượng, tới gần sụp đổ phong bạo mong muốn cẩn thận quan sát một phen. Chỉ thấy phong bạo tứ ngược tốc độ hòa hoãn mấy phần, kia sụp đổ kẽ nứt cùng hư không thôn vệ thảm thiết, cũng là thoáng chậm lại, cái này không hề nghi ngờ. Đối với cái này, trong lòng hai người càng là khoái động bạc phần, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đại kiếp cũng không có đình chỉ xuống tới, nhưng cái này một chậm, đủ để kéo cái thời gian 10 năm. Uyên Hàn tiên nhân quan sát một lát, trong lòng khoái ý nói, vừa mới hai người còn tại buồn rầu tại đại kiếp đáng sợ, có thể trong nháy mắt, Giang Thành Huyền liền cho bọn hắn dạng này một kinh hỉ, vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy phấn chấn. Đây chính là tự đại cấp xảy ra đến nay, lần thứ nhất hiện ra xu hướng suy tàn đến. Ha ha, chúng ta nhất định phải đem tin tức này chuyển về tông môn, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Thanh Vân tôn giả trên mặt dày cũng là có nụ cười, đối với Uyên Hàn tiên nhân nói rằng, ánh mắt nóng bỏng. Hắn đã tưởng tượng ra được, tin tức này chuyển trở về sẽ là cỡ nào phân chấn lòng người, liều lúc, toàn bộ huyền tiền tiên vực thế cục thế tất sẽ biến tốt hơn. Bởi vì có hy vọng tồn tại, mọi người mới sẽ nghĩ lên đã từng mỹ hảo, không hề bị tuyệt vọng bức bách. Ừm, chúng ta đi thôi. Lúc này, Uyên Hàn tiên nhân đồng ý quyết định này, hai người lập tức hóa thành một đạo tiên quang biến mất tại cuối chân trời. Rất nhanh, tin tức này quả nhiên chấn phấn toàn bộ tán tu liên minh, sau đó nhường đông đảo tiên tông chấn động. Bọn hắn về sau nhau nhau phái ra đệ tử đi quan sát sụp đổ, phát hiện quả là thế, lập tức đối chấn áp đại kiếp có trước nay chưa từng có lòng tin. Mà đối với huyền minh tiên vực bên trong phát sinh tất cả, Giang Thành Huyền tự nhiên là không cách nào biết được. Khi hắn mở mắt ra lúc, trước mắt chỉ còn lại một cái tái nhợt lợm chẩm bạch cốt bàn tay, nguyên thủy phù văn đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng có lúc trước tiền lệ, hắn không có bối rối, mà là trước đem ý thức tiềm nhập tiên giới về sau, sau đó quả nhiên liền thấy trong đó lại tăng thêm một tòa tiên phong, tiên trên đỉnh, mây mù lở lở, tự nhiên mà thành giống như là cấn lấy một cái phức tạp cổ pháp phù văn, hòa hợp cựu sắc huyền quang. Kia không hề nghi ngờ liền chính là viên thứ hai nguyên thủy phù văn chỗ, hai tòa tiên phong tại huyền giới bên trong hô ứng lẫn nhau, từ nơi sâu xa, khiến Giang Thành Huyền cảm nhận được một cỗ phi phàm khí tức. Hắn thử nghiệm lấy chính mình huyền giới chi chủ ý chí đi khai thông hai tòa tiên phong bên trong nguyên thủy phù văn, mơ hồ có một ít động tĩnh, nhưng rất nhanh liền có bình tĩnh lại. Có lẽ chỉ có tại tập hợp đủ tất cả nguyên thủy phù văn về sau mới có thể ngự sử lực lượng của nó, Giang Thành Huyền trong lòng đoán được, cũng không có quá nhiều nếm thử xuống dưới. Huyền tiên chi cảnh trung kỳ viên mãn, cảm thụ được trong cơ thể mình bàng bạc tiên lực, Giang Thành Huyền mắt lộ tinh quang, thì thào nói nhỏ. Tại hai đợt thu phục nguyên thủy phù văn về sau, cái sau cho hắn thu hoạch đã đem cảnh giới của hắn dốc lên đến huyền tiên chi cảnh trung kỳ viên mãn trạng thái, điểm này đã để hắn thỏa mãn. Còn có kia mới bạn thế hiển thánh kinh văn. Sau đó, Giang Thành Huyền xoay chuyển ánh mắt, liền vừa nhìn về phía kia tái nhợt lợm chẩm bạch cốt trên cánh tay, thừa dịp thời gian này, hắn rốt cục có thể đi thử nghiệm bình thường kia một thiên kinh văn. Trong cái này, Giang Thành Huyền đầu tiên là theo toàn bộ bạch cốt cánh tay, từ trên xuống dưới vờn quanh một lần, phát hiện mặt ngoài phía trên cũng không có quá nhiều tổn thương, trong lòng chợt cảm thấy phải có hí. Đi vào toàn bộ bạch cốt cánh tay trung đoạn, Giang Thành Huyền đầu tiên là trong miệng tụng niệm kinh văn, đem chính mình sở tu vạn thế hiển thánh kinh văn hiện hiện ra, ngưng tụ tại trên cánh tay. Ngay sau đó, hắn đem hòa hợp kim quang bàn tay đặt tại bạch cốt phía trên, lập tức trong hư không chính là bạo phát một hồi huyền dị vụ vụ. Ông phản phất là đầy trời sao trời đống nhiên được thắp sáng đồng dạng, chỉ thấy lấy Giang Thành Huyền lòng bàn tay làm điểm xuất phát, một hồi kim quang lướt qua toàn bộ bạch cốt cánh tay, trong giây lát một chút xíu kim quang tự bạch xương bên trong sáng lên, mỗi một chốt đều tràn ngập vô cùng khí tức thần thánh, chậm rãi tự bạch xương bên trong nổi lên, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, kia thông thiên bạch cốt cánh tay giống như một đạo quang trụ, trung quanh lơ lửng vô số điểm sáng màu vàng nóng. Quả nhiên còn tại, hóa ra là bị lạc ấn tại bạch cốt bên trong. Trời cũng giúp ta. Thế này, Giang Thành Huyền trong lòng cũng là một hồi thích thú, trên mặt dáng tươi cười nói rằng, cái này vạn thế hiển thánh kinh văn bị khắc tại bạch cốt bên trong, bởi vậy tránh thoát kim tiên hỏa chủ bị năng, không có bị ma diệt, đây chính là tại là vạn hạnh trong bất hạnh. Việc này không nên chậm trễ. Lúc này, Giang Thành Huyền cơ hồ không có quá nhiều chần chờ, chính là tán phát thần thức của mình, tham dò vào nguyên một đám kim sắc chùm sáng bên trong. Chỉ thấy bên trong đương nhiên đó là từng mai phù văn màu vàng, cổ pháp huyền dị, khí tức phi phàm. Cái này khiến Giang Thành Huyền không kịp chờ đợi, lập tức lại bắt đầu lĩnh hội, nhưng hắn cũng không có vì vậy vong ngã, mà là trước chi tiết không bỏ sót đem mỗi một mai phù văn đều là cấn tại trong thức hải, trước cảm ngộ to lớn khái. Đây là một cái khô khan quá trình, có thể Giang Thành Huyền lại thích thú, tự bạch xương trên cánh tay, thân ảnh của hắn từ từ lên cao, một đoàn tiếp xúc kim quang. Một thiên này vạn thế hiển thánh kinh văn, mặc dù là hắn chưa từng thấy qua phù văn, nhưng kỳ thực cùng hắn tu hành thiên chương ngay từ đầu liền vốn là một thể, bởi vì hắn bắt đầu tìm hiểu đến, có thể nói là nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy, rất nhanh liền dần vào giai cảnh bên trong. Dài răng giặc bạch cốt trên cánh tay, khắc ấn vạn thế hiển thánh kinh văn bị Giang Thành Huyền bằng tốc độ kinh người lĩnh hội, trong thiên địa kỳ quang, tùy theo một chút xíu mà đi, lại là chuyển đến Giang Thành Huyền trên thân. Rất nhanh, hắn chính là hóa thân thành một vòng kim sắc mặt trời, theo bạch cốt cánh tay chậm rãi tăng lên chân trời, đem khí tức thần thánh vẩy xuống nơi đây. Một màn này, tràn đầy một cỗ hùng vĩ cảm giác, cực kỳ bất phàm, gây nên trong hư không rất nhiều đạo vận hiển hóa. Tại Giang Thành Huyền trong lòng, kia một thiên vạn thế hiển thánh kinh văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bù đắp, từng bước phủ văn màu vàng hợp thành thiên trường, đem nguyên bản kinh văn mở rộng ước chừng khoảng 1/3. Đây đối với vốn là huyền vật vạn thế hiển thánh kinh văn tới nói, là một cái 10 phần to lớn tăng lên. Chương 1183, hỏa phần hai thiên, thiêu đốt cự nhân. Chương 1183, hỏa phần hai thiên, thiêu đốt cự nhân. Tiếp xuống, liền nên đi tìm viên thứ ba nguyên thủy phủ văn xếp bằng ở hư không ở giữa hiển hóa huyền giới dị tượng ở giữa. Giang Thành Huyền chậm rãi mở ra hai mắt, nói nhỏ. Cảm thụ được tại huyền giới bên trong hiện ra ở sơn hà ở giữa một mảnh kinh văn màu vàng, kia một cỗ cường hãn lực lượng thần thánh, khiến vạn vật đều dắt lên một tầng thật mỏng kim quang, vô cùng sáng chói. Vạn thế hiển thánh kinh văn một tiên này cổ lão huyền vật, lại bù đắp 1/3 bộ phận, có thể lấy được tăng lên, nhưng còn xa không chỉ có 1/3. Giang Thành Huyền trong lòng có chỗ khẳng định, nếu là gặp lại không rõ hắc ám, lấy vạn thế hiển thánh kinh văn đối lại, kia có chỗ cản tay chỉ sợ sẽ là không rõ hắc ám. Lôi chập độc thương lấy đi, còn có hỏa phần cùng tổn thương do giá rét hai loại thải thiên. Cắt địa thôi diễn lấy được tin tức, Giang Thành Huyền ánh mắt kiên nghị vô cùng, tại thu phục hai cái nguyên thủy phù văn về sau, hắn thực lực đại trướng, trong lòng tự tin đã trèo đến đỉnh phong. Coi như phía trước còn có hiểm trở, hắn cuối cùng rồi sẽ chấn áp tất cả đại kiếp, cứu vớt thiên hạ sinh linh. Ông. Sau một khắc, không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền một cái tay rạch ra hư không, lại một lần mở ra không gian huyền môn, tiếp thiên nhân quả chi lực tại từ nơi sâu xa vì hắn chỉ dẫn phương hướng, cường hãn không gian chi lực bị hắn chỗ thuần phục, tùy theo tạo dựng ra một đầu vô cùng thâm thúy thông đạo. Màu bạc không gian chi lực chấn động, Giang Thành Huyền một bước vào không gian huyền môn bên trong, biến mất tại quang mang phía dưới. Chợt, một cỗ khổng lồ lực đẩy bộc phát, khiến bốn phía hết thảy đều bắt đầu mơ hồ, hóa thành vô tận tỏa ra ánh sáng lung linh. Không biết rời đi bao lâu, Giang Thành Huyền cảm nhận được một tia nhiệt lực truyền đến, trong ngáy mắt, màu bạc không gian thông đạo nhiễm lên màu đỏ, dường như lung đỏ rèn đúc khối sắt đồng dạng nóng hổi. Cái này khiến Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng trọng lên, bởi vì hắn đã thấy thông đạo phương xa đã hoàn toàn lâm vào một mảnh dung nham như thế hồng hải bên trong, đó là không ở giữa bị hòa tan bộ dáng. Không gian chân giải. Trong cái này, Giang Thành Huyền ngự sử ra bản thân điều khiển không gian chi lực thủ đoạn, màu bạc không gian chi lực mãnh liệt, quay chung quanh tại Giang Thành Huyền bên cạnh, hóa thành một cái to lớn ngân sắc truy đầu. Xì xì xì. Ngưng cố không gian chi lực xông vào hòa tan biển dung nham bên trong, lập tức phát ra chói tai thiêu đốt thanh âm, màu bạc xương mù không ngừng bốc hơi, bóp méo không gian. Tại như thế tình hình bên trong, rất dễ dàng sẽ không có cách nào phân rõ phương hướng, khiến thông đạo xuất hiện đối lượng, từ đó xuyên qua tới cái khác vị diện, liền chính là cái gọi là không gian mệt hết. Nhưng là, lấy Giang Thành Huyền bây giờ cảnh giới cùng thực lực, tập trung tinh thần phía dưới, tại xuyên qua hối hạ bên trong cũng khá lấy năm chắc mỗi một tia không gian biến hóa, kịp thời điều chỉnh phương hướng. Giờ phút này, hắn tựa như là tại bão trong mưa gió lái một chiếc thuyền con người chèo thuyền, nhiều lần tránh đi che trời sóng lớn mang tới lực trùng kích, đang không ngừng chập trùng mặt biển bên trong theo gió vừa sóng mà đi. Rất nhanh, Giang Thành Huyền trung quanh thế giới liền toàn bộ lâm vào một mảnh lưu động bốc lên xích hồng bên trong, thậm chí không ngừng có một cỗ cường hãn đốt cháy chi lực tại ăn mòn ngừng tụ không gian chi toa. Đây là một cái sẽ làm cho người phấn thân toái cốt tuyệt cảnh, đối Giang Thành Huyền tới nói lại không cách nào làm hắn động dung mảy may. Màu bạc không gian chi toa mang theo thân ảnh của hắn tại hòa tan không gian bên trong ghé qua, lưu lại một đạo phiêu giật ngân sắc đường dài. Thời gian dần trôi qua, ngưng tụ không gian chi lực một chút xíu bị tiêu hao hết, chỉ còn một tầng mỏng bích. Giang Thành Huyền đã cảm nhận được cái kia khổng lồ đốt cháy chi lực cơ hồ phải xuyên qua mà đến. Mà cũng chính là vào lúc này, một hồi kịch liệt anh minh bộc phát, Giang Thành Huyền một quyền đánh nát vạn mèo không gian, phá vỡ một cái cửa ra, bỏ xuống vô tận dung nham, cả người liền biến mất ở chỗ này. Hắn xuất hiện ở một cái thiên địa mới bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ vẫn như cũng là trướng mắt đỏ thẫm, trong không khí hỏa tinh phiêu đãng, bụi bặm bay tán loạn, vạn dặm đều là một mảnh hoang vu, không có một mảng cỏ. Giang Thành Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một vòng to lớn hắc nhật liền treo ở chỗ gần, cháy hung hực, xa so với bình thường mặt trời muốn khổng lồ gấp trăm lần không ngừng. Hỏa phân hai thiên. Không hề nghi ngờ, chiếm cứ vùng không gian này hải thiên chi lực liền chính là hỏa phần, cùng trước hai nơi hiểm địa như thế, Giang Thành Huyền một khi đến đây, liền đã cảm nhận được ở khắp mọi nơi hủy diệt tan mòn, một cỗ trong sâu xa lực lượng ảnh hưởng hắn, làm hắn cảm thấy thức hải đều có mấy phần tiêu đốt cảm giác. Ngũ hành chi lực, quý thủy. Trong cái này, Giang Thành Huyền nhíu mày, chính là tế ra ngũ hành đạo tắc bên trong thủy chi đạo tắc, đồng thời đem ngũ hành càn khôn đồ tế ra, còn làm nước pha nóng lạnh ngọc. Phen này biến hoa phía dưới, một cỗ ôn nhuận chi lực mới là ngâm vào Giang Thành Huyền trong tâm thần, tùy theo dần dần rót vào tới toàn thân bên trong, khiến kia cỗ sao động chi ý lắng xuống. Không biết rõ nơi đây lại sẽ có cái gì hung hiểm, vẫn là tìm được trước Nguyên Thủy Phù Văn là thượng sách. Có lúc trước hai lần kinh nghiệm, Giang Thành Huyền trong lòng rất nhanh liền đã quyết định quyết đoán, bất luận lửa này đốt hai khiên có cái gì quỷ dị chỗ, chỉ cần tìm tới cũng tịnh hóa Nguyên Thủy Phù Văn, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Kết quả là, Giang Thành Huyền im hơi lặng tiếng, dường như hóa thành như ưu linh tại cái này phần thiên phía dưới bắt đầu tìm kiếm. Trên đường đi, hắn thấy chỗ không khỏi là nóng bỏng hoang thổ, bị thiêu đến xích hồng thổ địa giống như hạt sắt, thỉnh thoảng có ngọn lửa từ khe hở phía dưới thoát ra, cháy lên mảng lớn tiên diễm bốc hơi. Kia là như ngoài ý liệu. Rất nhanh Giang Thành Huyền liền tại cái này một mảnh đất chết bên trong phát hiện hoạt động thân ảnh. Chỉ thấy kia là từng bầy tắm rửa lên hỏa diễm cháy đen sinh linh, phản phất như là hành tẩu sống than, trên người có vô số vết rách trải rộng, cho phát tiểu thụy, ánh mắt không động. Càng thêm dễ thấy chính là, kia cột vào bọn hắn trên chân to lớn xiềng xích cùng khóa tại trên cổ gông xiềng, khiến những sinh linh này thân phận vô cùng sống động. Tù phạm. Giang Thành Huyền ánh mắt có chút kinh dị, không biết tại cái này hoàng vũ thiên địa bên trong, tại sao lại có chủng tộc như vậy. Hắn có thể cảm nhận được đây cũng không phải là dị tượng, mà là có sinh mệnh khí tức lưu lại chân chính vật sống, chỉ có điều, dạng này trạng thái cũng là giống như là nửa chết nửa sống. Bọn hắn dường như chỉ là tại chẳng có mục đích đi khắp quan sát nửa ngày, Giang Thành Huyền phát hiện những quái vật này dường như không có bất kỳ cái gì mục đích, chỉ là tại lung tung đi tới. Nhưng trong mơ hồ trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, những sinh linh này cùng Nguyên Thủy Phù Văn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nơi đây có lẽ còn có càng nhiều sinh linh tồn tại, có thể tìm nhìn. Tiếp theo, Giang Thành Huyền lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, lựa chọn tiếp tục đem thời gian tiêu vào những sinh linh này trên thân. Hắn tiếp tục hướng phía ngay từ đầu phương hướng rót vào nơi đây thiên địa, quả nhiên phát hiện những sinh linh này càng ngày càng nhiều làn sóng, đầu tiên là mấy chục mấy trăm con, sau đó lại đến mấy ngàn thậm chí là mấy vạn con. Đều là cột xiềng xích, trói buộc gông xiềng, tại nóng bỏng trong thiên địa bị ngọn lửa đốt cháy, giống như một loại cực hình. Lít nha lít nhít lại chẳng có mục đích đi tại to lớn hắc nhật phía dưới, có thể nói là vô cùng kỳ dị. Đó là bọn họ cung điện. Mà đợi đi tới nơi cực sâu, Giang Thành Huyền trong tầm mắt thì là xuất hiện một chút ngoài ý liệu đồ vật, kia là từng đạo đổ nát thê lương, đứng vững tại trong thiên địa, sinh hồng đỏ ngói, mơ hồ có thể nhìn ra đã từng huy hoàng bộ dáng. Xem ra, cái này một chút bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt tù phạm, cũng không phải là sinh ra chính là bộ dáng như vậy, mà là tại một loại nào đó lực lượng phía dưới, rơi xuống bây giờ trong cảnh địa. Nhưng mặc kệ bọn hắn vì sao biến thành như thế, cái này đều không liên quan Giang Thành Huyền chuyện, hắn giờ phút này quan tâm, chỉ có Nguyên Thủy Phù Văn chỗ. Xuyên qua từng đạo đổ nát thê lương về sau, Giang Thành Huyền rất nhanh liền mắt lộ tinh quang, trong lòng phấn chấn, tại từng mảnh tổn hại thành cung chồng chất thành trong mê cung, Giang Thành Huyền Thình lình cảm nhận được đến từ Nguyên Thủy Phù Văn khí tức, đồng thời vô cùng rõ ràng. Cái này biểu thị nó cơ hồ ngay tại nơi này, cách mình mười phần gần. Thế là một đường lần theo Nguyên Thủy Phù Văn khí tức, Giang Thành Huyền chợt liền đi tới một chỗ tế đàn trước mặt, cái này tế đàn vô cùng cao lớn, dường như là một tòa núi nhỏ, từ một loại thâm thủy tinh cùng tiên tài chồng chất mà thành. Tại chỗ này tàn phá chi địa, chỉ có cái này tế đàn là hoàn hảo không hơn kiến trúc, mà liền tại cái này tế đàn chỗ cao nhất, chính là hòa hợp một đoàn tiên quang, trong đó có một cái phức tạp cổ pháp phù văn nổi lơ lửng, thình lình liền chính là Giang Thành Huyền tìm kiếm Nguyên Thủy Phù Văn. Đoạn đường này ngoài dự liệu thuận lợi, khiến Giang Thành Huyền cũng cảm thấy vui mừng, trên mặt lưu lộ ra nét mừng. Không có quá nhiều chần chờ, hắn đạp không mà lên, theo cao lớn tế đàn một đường tiến lên, cuối cùng bước lên một cái rộng lớn đài cao. Nơi này đã cách tia treo cao tại trên đường chân trời màu đen mặt trời rất gần, một đợt lại một đợt gió nóng thỉnh thoảng đánh tới, nóng dực khí tức dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhóm lửa nơi đây không khí đồng dạng. Ách! À, ở đây bên trong, Giang Thành Huyền đột nhiên thu liễm vui mừng, ánh mắt ngưng tụ, nương theo lấy từng đạo rên rỉ thanh âm thống khổ, hắn nhìn thấy ở đằng kia Nguyên Thủy Phù Văn chùm sáng trước đó, đang quỳ một cái đen nhánh thân ảnh. Cùng lúc trước những quái vật kia như thế, cũng là toàn thân đều quấn quanh lấy ngọn lửa điên cuồng, trên chân mang theo to lớn xiềng xích cùng trên cổ mang theo gông xiềng. Chỉ có điều, so với lúc trước Giang Thành Huyền nhìn thấy quái nhân, người trước mắt này lại cao đến rất nhiều, khoảng chừng khoảng 3 trượng, dường như giống một cái cháy đen như người khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền cũng có chút không biết làm sao, hắn không biết rõ những quái vật này phải chăng có linh trí, chính mình phải chăng phải cùng bọn hắn khai thông một phen, hay là nên trực tiếp ra tay. Nhưng hắn cũng không chần chờ bao lâu, bởi vì kia đốt hỏa diễm cự nhân quay đầu nhìn về phía hắn, không động trong ánh mắt cũng thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, nhìn thẳng phía dưới, lại khiến Giang Thành Huyền cũng cảm thấy mơ hồ thiêu đốt cảm giác. Lần này, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng trọng lên, khí tức lưu chuyển ngưng mà không phát, trước mắt quái nhân này thực lực không kém, hắn đã tùy thời chuẩn bị ra tay. Giống. Mà sau một khắc, kia quỷ thiêu đốt cự nhân quả nhiên đối Giang Thành Huyền phát khởi công kích, chỉ thấy hắn hai chân đạp một cái, lập tức từ quỷ xuống đất bên trong nhảy lên một cái, phát xuất chiến giống. Tùy theo tại giữa không trung, cặp kia chân bị khóa bên trên xiềng xích cho lôi kéo ở, khiến cho thân ảnh cao lớn dừng lại, trực tiếp khắc thường rơi xuống phía dưới, đối với Giang Thành Huyền liền chính là lấy trên hai tay gông xiềng vánh đến. Ầm ầm. Một kích này lực lượng vi phạm, mang theo cái này xích diễm lực lượng, tại thời khắc mấu chốt bị Giang Thành Huyền tránh thoát, lại là trực tiếp đánh xuống tại bên trên tế đàn. Chỉ thấy tại nổ tung tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ như ngọn núi nhỏ tế đàn đều là vì chi rung động, ngọn lửa kia theo cự nhân công kích bám vào tại trên bình đài, trực tiếp khuấy động ra, hình thành từng mảnh sóng lửa. Giống. Ngay sau đó, phát giác công kích của mình bị tránh thoát, kia thiêu đốt cự nhân lại là một tiếng bạo giống, gió táp mưa rào đồng dạng phát ra điên cuồng thế công. Mặc dù bị gông xiềng và xiềng xích trói buộc lấy, nhưng cái này lại không có ảnh hưởng chút nào tới người khổng lồ kia động tác, thậm chí còn bị xem như công kích vũ khí sử dụng, bám vào lửa này đốt thai thiên, hướng Giang Thành Huyền đốt đến. Nơi đây, cháy đen thân thể phía trên có màu đỏ thâm vết tích sáng lên, tựa như đỏ thắm vết máu này không ngừng dẫn tới lực lượng hủy diệt chút vào thể nội, khiến cho thực lực không ngừng tăng gọn. Hiển nhiên, cái này thiêu đốt cự nhân liền không hề nghi ngờ là không rõ hắc ám thu bút, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể lộ ra như thế không giống bình thường. Hoặc là, hắn muốn là không rõ hắc ám lựa chọn chúng dùng để trấn thủ Nguyên Thủy Phù Văn một người thủ vệ, bởi vậy chiến lực tự nhiên không kém. Hừ, có thể đây chỉ là đối với bình thường tiên nhân đến nói, đối với Giang Thành Huyền lại cũng không như thế. Liên tiếp tránh thoát thiêu đốt cự nhân mấy lần thế công, Giang Thành Huyền hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên ra tay, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm nương theo lấy bạo khởi tử kim quang hoa xuất hiện trong tay hắn, sau đó trực tiếp chém tới. Huyền vật cấp bậc uy năng nở rộ, lôi kéo ra một đạo tử kim thiên hà, lúc này liền quét ngang hư không, đem từng mảng lớn tiên diễm trực tiếp chặt đứt dập tắt. Trong lúc này, kia thiêu đốt cự nhân trong mắt hỏa diễm vừa tăng, đúng là vô cùng linh tính lấy tay bên trên gông xiềng ngăn cản mà đi. Ông. Lúc này, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm cùng kia gông xiềng va chạm, bộc phát ra một hồi huyền dị ông minh chi thanh, chấn động hư không, dẫn động tầng tầng gợn sóng. Giống. Sau đó, tại Giang Thành Huyền kinh dị ánh mắt phía dưới, kia thiêu đốt cự nhân gầm lên giận dữ, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, chấn động mạnh một cái, bộc phát ra kinh khủng cự lực. Ngay sau đó, chỉ thấy kia trói buộc hai tay gông xiềng, liền theo Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chém ra vết rách bị tránh thoát. Phen này nước chảy mây trôi thao tác, quả thực khiến Giang Thành Huyền cũng là không nghĩ tới, hắn nguyên lai tưởng rằng những này quái nhân cũng sớm đã mất đi linh trí, chỉ còn lại hạ hủy diệt bản năng, nhưng hiện tại xem ra lại không phải là như thế. Ít ra trước mắt cái này thiêu đốt cự nhân vẫn lưu lại chiến đấu trí tuệ, hiểu được tùy cơ ứng biến. Có chút ý tứ. Chỉ là, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, vẫn không có là cái này cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, hắn đang xuất thủ lúc, tự nhiên cũng nghĩ qua khả năng này. Có thể thì tính sao? Cái này thiêu đốt cự nhân dù là không có gông xiềng và xiềng xích, cũng không phải là đối thủ của hắn, điểm này tự tin, Giang Thành Huyền vẫn phải có. Không bằng lại đưa ngươi một trạm. Sau một khắc, Giang Thành Huyền cũng là đột nhiên quát, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm lại một lần bạo trạm mà đi, sáng chói sắc trời lại một lần bộc phát, hướng phía kia cháy đen thân ảnh chém tới. Trong cái này, chính như Giang Thành Huyền đoán như thế, kia thiêu đốt cự nhân vô cùng linh động, hướng phía trên trời một cái nhảy vọt, đem xiềng xích cho lôi kéo lên, bắt trước làm theo. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm kiếm quang trực tiếp chạm tại xiềng xích phía trên, bạo phát hai tiếng bù bù, sau đó hai tiếng kim thạch giao kích thanh âm vang lên, hai cái xiềng xích chỗ lúc này đứt gãy ra, giải khai trói buộc. Chương 1184, vạn tộc hợp nhất, độc chiến cường địch. Chương 1184, vạn tộc hợp nhất, độc chiến cường địch. Phanh. Phanh. Nặng nghề xiềng xích nện trên mặt đất, khơi dậy một mảnh nhỏ cho tàn bụi bặm bay lên, lượn lờ không thôi. Tạch tạch tạch. Tránh thoát trói buộc về sau, kia thiêu đốt cự nhân thân ảnh dường như đều biến càng cao hơn lớn, như thân cây tráng kiện cánh tay tráng kiện bắp thịt cuộn cuộn, hoạt động ở giữa, phát ra pháo trúc dường như trầm đục thanh âm. Có thể đối mặt đây hết thảy, Giang Thành Huyền vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, hờ hững quan sát lấy, đối với hoàn toàn thả ra thiêu đốt cự nhân, hắn không thèm để ý chút nào. Giống. Trong cái này, đại chiến hết sức căng thẳng, kia thiêu đốt cự nhân giống như là cảm nhận được Giang Thành Huyền đối với hắn miệt thị, không động trong ánh mắt, sát ý càng hơn, tinh ngọn lửa màu đỏ hừng hực giấy lên. Ông. Ông. Nương theo lấy trận trận huyền dị ông minh chi thành, trên người xấu xí vết sẹo thình lình hiện ra hào quang chói mắt, giống như nham tương đồng dạng chảy xuôi tại thân thể ấy phía trên, hiện hóa ra một cỗ hỏa phần thái khiên trì lực đến. Tương đạo dị tượng giống như thiêu đốt lên long xà, chống giống chui ra, sau đó dây dưa ở đằng kia cháy đen cự nhân trên thân, tùy theo, khí tức cũng là tăng vọt, trên thân nộ diễm hừng hực, xông thẳng tới chân trời. Giống. Sau một khắc, thiêu đốt cự nhân thân hình bạo khởi, lúc này đối với Giang Thành Huyền oanh sát mà tới, tránh thoát trói buộc về sau, tốc độ kia so với trước kia phải nhanh ra mấy lần không ngừng. Xếp na ở giữa, liền như là một khóa thiêu đốt lưu tinh, giáng tế đàn bình đại phi hành mà đến, ở trong hư không lưu lại một đạo vận bẹo vết tích, chớp mắt đã tới. An ta một kiếm. Trong cái này, Giang Thành Huyền tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, trước tiên trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chính là không chút do dự chém tới, so với thiêu đốt cự nhân thân hình còn nhanh hơn mấy phần. Sáng chói Hồng Mông chi quang chiếu sáng thiên địa, giống như là một đạo lệnh trời ngăn cản ở đằng kia đánh tới cự nhân trước mặt, một cái này, liền xem như kia điên cuồng cự nhân cũng không dám nghênh kháng, gào thét ở giữa, bị Giang Thành Huyền cưỡng ép bước trở về, ánh mắt hung lệ. Giống. Nhưng ngay sau đó, hắn lại là không cam lòng phát khởi thế công, nhặt lên rơi xuống đất gông xiềng và xử xích, xem như binh khí của mình hướng phía Giang Thành Huyền ném đến. Đối với cái này, Giang Thành Huyền vẫn như cũng là lanh khốc vung kiếm chém tới, hai tiếng vù vù rơi xuống, kia gông xiềng và xiềng xích trong nháy mắt liền bị chém ra vô số mảnh vỡ. Mà đúng lúc này, kia hào quang sáng chói bên trong, thiêu đốt cự nhân phá không mà đến, nhờ vào đó gần sát Giang Thành Huyền bên thân, giống giận một quyền vung đến, trên thân hiện hiện long xà dị tượng lập tức dốc toàn bộ lực lượng, nương theo nó cường hãn quyền phong, hóa thành che khuất bầu trời hồng lưu chấn áp mà xuống. Kia hỏa phần thai khiên khí tức, làm cho không khí trong nháy mắt biến xích hồng, Giang Thành Huyền bốn phía tựa như lò luyện biến sắc. Tế, có thể trong cái này, Giang Thành Huyền không loạn chút nào, vẫn như cũng là lựa chọn lấy dốc hết sức phá đi, một bước không lùi, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm hóa chém làm đâm, cũng là kích xạ ra kim sắc hồng lưu, đối oanh mà đi. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, lập tức lại là đưa tới thiên địa rung động, liên quan toàn bộ tế đàn đều đang run rẩy. Ánh sáng nóng ánh cùng nóng thôn vệ phương biên trăm dặm, che khuất bầu trời, thẳng khiến mỗi một tấc hư không đều đang tiêu đốt. Lần này, kia thiêu đốt cự nhân bằng vào thái khiên chi lực, cùng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm liều mạng cái tương xứng, có thể thấy được hắn thực lực quả thực bất phàm. Nhưng là đối với Giang Thành Huyền dạng này huyền tiên chi cảnh trung kỳ tu sĩ tới nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Cái này một đợt đối oanh về sau, Giang Thành Huyền không còn lưu thủ, ánh mắt phát lạnh, phía sau huyền giới hiển hóa, ngũ hành đạo tắc, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tắc đồng loạt tế ra, chính là hướng phía thiêu đốt cự nhân chỗ chấn áp tới. Ba đạo che khuất bầu trời huyền quang ảnh, lập tức nhường thiên địa đều ảm đạm vô quang, đáng sợ đạo tắc chi lực không nói lời gì đánh vào người khổng lồ kia trên thân, khiến cho toàn bộ bay ngược mà ra, rơi vào tế đàn bên ngoài. Chỉ là như thế a? Trong cái này, Giang Thành Huyền cau mày nói nhỏ, hắn không tin, bị không rõ hắc ám xếp vào đến nơi đây thủ hộ nguyên thủy phủ văn địch nhân, chỉ có thủ đoạn như vậy. Thế là Giang Thành Huyền không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Thật lâu, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thiêu đốt thanh âm không ngừng vang vọng, làm cho người buồn ngủ. Ầm ầm. Ầm ầm đúng vậy, chính là tại một đoạn thời khắc, có cực kỳ xa vời ù ù thanh âm từ xa mà đến gần, tựa như nhịp trống đồng dạng lít nha lít nhít. Không hiểu, toàn bộ như ngọn núi nhỏ tế đàn bắt đầu chấn động lên, xa đọa đầy trời cho tàn cùng bụi bặm, khiến thế giới đều lâm vào mông lung cùng mở tối bên trong. Quả nhiên, đối với cái này, Giang Thành Huyền không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn, hắn xuyên thấu qua sương mù xám hướng tế đàn dưới đáy quan sát mà đi. Chỉ thấy có đen kịt một màu lại sáng tỏ hồng lưu không sai như hải triều đồng dạng hướng phía tế đàn chỗ lan tràn mà đến, nhiều đám hỏa diễm cháy hừng hực lẫn nhau cảm nhiễm, đem dưới đáy hoàn toàn hóa thành một mảnh điên cuồng biển lửa. Kia là tới từ nơi đây vô số đốt hỏa quái người. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn thất tha thất thểu toàn bộ hội tụ đến cái này tế đàn phụ cận, đạp động đại địa, chừng ngàn vạn số lượng, tu cắt thành biển. Giờ phút này, cái này một mảnh thế giới hoàn toàn biến thành một cái chân chính địa ngục, có ngàn vạn đỉnh ngày thụ lấy nỗi giàn vật tù phạm ở chỗ này kêu rên khát máu, hiến tế ra linh hồn của mình. Ô ô ô. Từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền nghe được trong hư không có bi thiết tế văn âm thanh truyền đến, làm thiên địa khóc lóc đau khổ, thanh âm kia xâm nhập trong linh hồn, nhường thế giới yên tĩnh, giờ phút này chỉ có nó một mình tồn tại. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Đầu tiên là cách tế đàn gần nhất tù phạm vang một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn than đen mảnh vỡ cùng đầy trời hỏa hoa. Sau đó, dường như vô số tạc đạn bị nhen lửa, vô số đốt lửa tù phạm đống nhiên nổ tung, hóa thành trong thiên địa vô số đóa đỏ thắm diễm lệ tử vong chi hoa. Ngàn vạn chỗ bạo tạc liên tiếp sinh ra, kia uy thế sao mà đáng sợ, phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, làm cho đại địa đều sụp đổ, vô cùng thâm thuy kẽ nứt lan tràn khắp nơi, ánh lửa xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Bỏ họ, nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng kèn lệnh vang vọng thế gian, vô số hỏa diễm đều sôi trào, ngàn vạn cái bạo liệt tù phạm thi hài hóa thành cho tàn cùng hỏa diễm, hội tụ thành vô số trường hà, lướt qua hư không, dệt thành một trường thiên la địa võng, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. đó chính là lúc trước bị Giang Thành Huyền đánh bay thiêu đốt cự nhân vị trí chỗ. Một màn này khiến Giang Thành Huyền ánh mắt kinh dị, mà liền tại hắn kinh dị ánh mắt phía dưới, chớp mắt bên trong liền có một đạo thông thiên triệt địa bóng đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt sánh vai hấp nhật, siêu việt Giang Thành Huyền dưới chân như ngọn núi nhỏ tế đàn, quan sát thiên địa. Chỉ thấy mơ hồ có thể thấy được người khổng lồ kia khuôn mặt, toàn bộ hình thể lại khổng lồ ngàn vạn lần. Đầu lâu phía trên sinh ra to lớn sừng châu, giữ tận đồ đằng trải rộng thân, tựa như giang hà chảy xuôi nham tương. Giờ phút này, kia thiêu đốt cự nhân chân chính biến thành cự nhân, đủ để tay hái nhật nguyệt. Nghiêng trời lệch đất, khí tức trực tiếp ngang hàng Giang Thành Huyền, thậm chí mơ hồ có chỗ siêu việt, đạt đến huyền tiên chi cảnh hậu kỳ. Chỉ một thoáng, toàn bộ bên trên tế đàn đều lâm vào trong bóng tối, đó là bởi vì thiêu đốt cự nhân che đậy ánh nắng. Bỏ họ. Mà sau một khắc, to lớn không động hai mắt như là huyết nhật lấp lóe, vô cùng cùng bạo liền hướng phía Giang Thành Huyền ra tay. Màn trời phía trên, kia vây quanh hỏa phần thai khiên đại thủ từ trên 9 tầng trời đánh rơi xuống, những nơi đi qua, hư không hoàn toàn bật mèo, hóa thành vô số dung nham nương theo lấy lưu lại nóng bỏng vết tích. Từ Giang Thành Huyền thị giác nhìn lại, thật giống như có một ngọn núi lửa từ trên 9 tầng trời bị bỏ xuống, to lớn uy áp làm cả tế đàn đều là trầm xuống, cơ hồ là thấp rất nhiều. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tế. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cũng rốt cuộc không còn bảo lưu, vô tận chiến ý tự trong lòng bộc phát, bao phủ tại cự thủ hình thành núi lửa lồng giam bên trong, hắn tụng niệm kinh văn, sau lưng huyền giới bộc phát kim quang lóe ánh. Tương đạo phù văn màu vàng hiện lên ở Giang Thành Huyền quân thân, vạn thế hiển thánh kinh văn hiển hóa, lại là so lúc trước phức tạp rất nhiều. Đây là bù đắp bộ phận vạn thế hiển thánh kinh văn, một trận chiến này, Giang Thành Huyền muốn thử một chút lực lượng của nó. Ngưng. Theo Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, đầy trời phù văn màu vàng bộc phát uy năng, đúng là ở trong hư không ngưng tụ thành một đôi kim sắc cự thủ, tựa như dãy núi khổng lồ, nhưng lại vô cùng chân thực linh động. Ngay sau đó, tại Giang Thành Huyền ngự sử hạ, vạn thế hiển thánh kinh văn ngưng tụ thành cự thủ ngang nhiên một trường đánh tới, đối với đập xuống Cửu Thiên Thiêu Đốt cự trường thẳng tắp đánh tới, song phương không có chút nào lùi bước. Trong hoàng hốt, phản phất là có hai tôn đến từ thiên ngoại cự nhân tại chiến đấu, một cuốn quanh hỏa lòng, toàn thân như lửa sơn núc nóng, một mặc kim giáp, sáng chói uy hoàng như mặt trời bá đạo. Hai người chớp mắt bên trong đối banh tại một chỗ, kinh người dư ba rung động chín tầng trời, không gian bên trong nhấc lên vạn trượng sóng to, chung quanh trăm dặm không gian toàn bộ bật mèo, sau đó lâm vào vô tận trong quang hoa. Đây là không có chút nào kỹ xảo đối banh, là một trận cổ lão man lực đối bính. Ầm ầm. Cái này một xiếp na thiên địa tựa như đều muốn bị hai người xé nát, trong hư không đều là đáng sợ vết rách nổi lên một phía. Cường hãn phong bạo thẳng vào cửu thiên, hỗn độn mãnh liệt, như muốn phá hủy trong thiên địa tất cả. Bang, bang, bang. Nhưng mà cái này lại còn chưa kết thúc, tại hỗn độn phong bạo cùng vô tận trong cơn mông lung, thỉnh thoảng liền có kinh người sắc trời bộc phát, trên 9 tầng trời kích thích một hồi sáng chói kinh lôi cùng sóng lửa. Chợt liền có xung kích bộc phát, đạo đạo sấm nổ liên miên chấn động, từng mảng lớn hư vô bị xé nứt mà ra, vô cùng đáng sợ. Giang Thành Huyền giờ phút này đã từ trên tế đàn bay lên, thẳng vào trong chính này, không ngừng huy động vạn thế hiển thánh kinh văn ngưng tụ thành cự thủ tại kia thiêu đốt cự nhân chém giết. Đây chính là vạn thế hiển thánh kinh văn mới tăng thêm uy năng, có thể càng thêm như cánh tay sai bảo, biến thành Giang Thành Huyền mong muốn bất kỳ bộ dáng. Đồng thời vô luận là lực lượng hay là số lượng đều càng thêm bá đạo, có thể công có thể thủ. Ngay tại dạng này liên tiếp cuồng bạo đối banh bên trong, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết, chính diện đối bính cũng không phải vạn thế hiển thánh kinh văn sở trường, vốn nên tại cấm chế phương diện này một ngựa tuyệt trần. Giống, giống, đang chém giết bên trong, kia thiêu đốt cự nhân không ngừng phát ra gầm thét, là Giang Thành Huyền khó giải quyết mà lửa giận kéo lên. Từng đợt đối banh phía dưới, hắn bắp thịt quần cuộn trên hai tay cũng có một ít hỏa diễm dập tắt, cấm chế màu vàng nóng chi lực hóa thành quần sáng, như như giỏi trong xương giống như bám vào thân thể của hắn phía trên, nhường lực lượng của hắn vận chuyển xuất hiện có chút ít vướng víu. Cái này khiến hắn một lần nữa cảm nhận được nhận trói buộc cảm giác, thế là kia tức giận trong lòng càng tăng lên. Cái này phẫn nộ ra chỉ tới thiêu đốt cự nhân trên thân, mơ hồ làm hắn hình thể to lớn hơn mấy phần, lực lượng tăng trưởng. Trong chớp mắt, thiêu đốt cự nhân lấy hai tay gắt gao kèm lại vạn thế hiển thánh kinh văn biến thành cự thủ, sau đó khổng lồ như núi đầu lâu đột nhiên một thấp, lấy núi lửa giống như sừng châu mạnh mẽ hướng Giang Thành Huyền đánh tới. Thế này, Giang Thành Huyền phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, tâm niệm vừa động, Thái Sơ Hồng Mông Chi kiếm lại một lần nữa tế ra, theo hắn một chỉ chính là hóa thành thiên hà chạy ngược mà đi. Nóng bỏng sắc trời sáng chói, vắt ngang thiên địa, trực tiếp tại kia hai cái sừng châu va chạm tại một chỗ, lại là đã dẫn phát hủy thiên diệt địa dị động, đáng sợ loạn lưu xé rách không gian. Mà lần này, kia thiêu đốt cự nhân hai đôi sừng châu phi phàm, đúng là hoàn toàn chống cự Thái Sơ Hồng Mông Chi kiếm uy năng, thậm chí có từng tia hỏa phần thái khiên lan tràn tới trên thân kiếm. Giang Thành Huyền cầm kiếm rung động, mới là đem xua tan. Những này quỷ dị sinh linh đúng là có thể dung hợp, còn có lực lượng như vậy. Trong cái này, Giang Thành Huyền cũng là có chút kinh ngạc, thì thào nói nhỏ: "Cái này thiêu đốt cự nhân thực lực tăng vọt đến tận đây, cũng không phải là chỉ có không rõ hắc ám lực lượng tại quái phá, chủng tộc ngưng tụ lực lượng cũng là không như bình thường. Ngàn vạn sinh linh dung hợp thành một người, chủng tộc như vậy Giang Thành Huyền chưa từng nghe thấy, hắn không biết rõ cuối cùng là sống ở viễn cổ một loại nào đó chủng tộc, vẫn là tại nguyên thủy phù văn lực lượng phía dưới đản sinh quỷ dị quái vật. Chỉ là, mong muốn ngăn cản ta, còn chưa đủ." Nhưng sau một khắc, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm nghị, lại là hờ hững nói rằng, tùy theo, hắn vung tay lên, một cái bảo vật nương theo lấy khí tức kinh người bị hắn tế ra. Cựu sát huyền quang lúc này tràn ngập toàn bộ thiên địa, cùng bạo đều tại thời khắc này bị vớt bằng, tiên quang bốc hơi nổi lên một phía, trực tiếp đem như địa ngục nơi đây biến thành một phương huyền dị tiên cảnh. Tiên liên chậm rãi nở rộ, chiếu ứng vũ trụ sao trời, kia đương nhiên đó là kìm tiên cấp bậc bảo vật cựu diệu bồ đề sen đèn. Vật này vừa ra, Giang Thành huyền khí tức đột nhiên cũng là tăng vọt, không cần bất kỳ hoa tiếu gì thủ đoạn, chính là trực tiếp siêu việt thiêu đốt tự nhân, vững vàng vượt trên thứ nhất đầu. Ầm ầm. Trong cái này, vạn thế hiển thánh tinh văn kim quang sáng chói, giống như từng quả kim tinh thiêu đốt lên, trực tiếp tránh ra kia thiêu đốt tự nhân chói buộc. Tại kim quang chiếu rọi phía dưới, thiêu đốt cự nhân cảm giác chính mình dường như lưng đeo một tòa vô hình đại sơn, trong mơ hồ dường như lại vô số xiềng xích trói buộc lại tay chân của nó. Đây chính là vạn thế hiển thánh kinh văn cấm chế chi lực, có cửu diệu bồ đề sen đèn gia trì, đủ để cách không ảnh hưởng đến thiêu đốt cự nhân. Cho ta chấn áp. Cảm thụ được tự thân lực lượng kéo lên, Giang Thành Huyền trong lòng vô cùng thoải mái, huy hoàng kim sắc cự thủ đột nhiên hóa thành cự trưởng hướng phía địch nhân chấn áp tới. Một kích này vô cùng tấn mãnh đáng sợ, lấy kia thiêu đốt cự nhân thân hình căn bản là không có cách tránh né, chỉ có hai mắt xích hồng, rít lên một tiếng, dãy núi giống như hai chân bước vào bên trong lòng đất. Vận khởi sừng châu vọt thẳng đụng mà đi. Giờ phút này, phản phất có một đầu thiêu đốt man như mạnh hơn chống lên sụp đổ kim sắc màn trời, kia thần thánh cùng khí tức hủy diệt ở trong hư không hội tụ, khuấy động, tạo thành một mảnh kinh thiên động địa tuyệt cảnh. Chương 1185, cự nhân dị biến, hai bảo ra lại chương 1185, cự nhân dị biến, hai bảo ra lại ầm ầm. Đinh hai nhức có quanh minh bên trong, vạn thế hiển thánh kinh văn biến thành bàn tay lớn màu vàng nóng chấn áp ở đằng kia thiêu đốt cự nhân đầu lâu phía trên, toàn bộ thiên địa đều vì vậy mà rung động, kinh khủng dư ba đem không gian chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, cho đến ngoài trăm dặm. Bỏ họ. Mà ở đằng kia thiêu đốt cự nhân không cam lòng tiếng giống bên trong, Giang Thành Huyền một trường này uy thế cực nặng, dường như một vòng kim sắc mặt trời giáng lâm tại vùng thế giới này, khí tức thần thánh xóa bỏ trùng điệp hắc ám. Giờ phút này, ngay cả trên trời kia vòng vị dị hắc nhật đều lộ ra mở đi, tại kim quang phía dưới biến không còn chướng mắt. Thiêu đốt cự nhân lăn lộn thân cơ bắp cầu lên, xương đỉnh cự trường, không động ánh mắt lửa giận hừng hực, nhưng ở Giang Thành Huyền chấn áp phía dưới, vẫn như cũng bị đánh đến liên tục bại lui, thậm chí hai chân đều đạp phá mặt đất, giống hai cây cột đá bị đóng đinh vào bên trong lòng đất. Vạn thế hiển thánh kinh văn cầm chế chi lực như dòi trong xương đồng dạng, theo thiêu đốt cự nhân đầu lâu lan tràn mà xuống từ nơi sâu xa, người khổng lồ kia vang lên bên tai vô hạn tụng kinh thanh âm, khiến cho đầu não mê muội, thật giống như thân hãm tại Phật quốc bên trong, bị vô số tôn thần Phật cho bao quanh. Đây càng nếu như tình cảnh biến không chịu nổi, thời gian dần trôi qua, ngay cả cháy đen thân thể phía trên, kia tinh hồng đồ đằng cùng hỏa diễm đều một chút xíu dập tắt, tựa như đã đốt hết ủi. Ầm ầm. Giang Thành Huyền đối với cái này không có bất kỳ cái gì lưu tình, khổng lồ huyền giới chi lực vẫn như cũ chút vào bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong, không ngừng chấn áp mà xuống. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh cùng rung động, kia thiêu đốt cự nhân không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt đất ném ra hai cái to lớn cái nước. Trong lúc nhất thời, cho tàn nổi lên bốn phía, vạn trượng sóng lửa bị nhấc lên, quét sạch toàn bộ giữa thiên địa. Hiển nhiên, tế gia cửu diệu bồ đề sen đèn về sau, cái này thiêu đốt cự nhân hoàn toàn không phải Giang Thành Huyền đối thủ, dù là tập hợp đủ toàn tộc chi lực cũng thế. Nhưng là, tại dưới tình hình như thế, Giang Thành Huyền sắc mặt lại vẫn là ngưng trọng, không có một chút thư giãn. Bởi vì hắn trong lòng có cảm giác, cái này cũng còn không phải này cực hạn của con người. Mà phản phất tại đáp lại Giang Thành Huyền suy đoán đồng dạng, ngay tại vào thời khắc này, kinh biến lại đột nhiên đã xảy ra. Bỏ họ, chỉ thấy bị bàn tay lớn màu vàng nóng đè ép đầu lâu một chút xíu quỳ một xuống, kia thiêu đốt cự nhân giãy giụa lấy, chảy xuôi tại thân thể phía trên tinh hồng nham tương bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lên. Nương theo lấy thứ nhất âm thanh chấn thiên động địa giống giận gào thét, kia từng đạo đồ đằng thình lình bộc phát ra kinh người huyết quang, cháy đen thân thể đúng là trực tiếp tràn ra, lộ ra trong đó giữ tợn huyết đủ. Ông. Nhưng vào lúc này, kia bị vây ở tế đàn trên đài cao nguyên thủy phù văn cũng là chấn động lên. Tại Giang Thành Huyền kinh dị ánh mắt phía dưới, Nguyên Thủy Phù Văn bốc hơi ra từng tia hắc khí, hóa thành một đạo màu đen lưu tinh lịch thiên mà lên, xông phá trùng điệp kim quang phong tỏa, rơi xuống thiêu đốt cự nhân cái hót bộ vị. Trong một chớp mắt, một cô bá đạo mà khí tức quỷ dị tùy theo bộc phát, phóng lên tận trời. Người khổng lồ kia trên thân như muốn bị cấm chế chi lực cho dập tắt hỏa diễm, tại thời khắc này một lần nữa dấy lên, thậm chí biến thành vô cùng quỷ dị màu đen, tùy tiện bóp méo hư không, uy năng càng thêm đáng sợ. Điều này cũng làm cho kia thiêu đốt cự nhân lực lượng lại một lần tăng gọn, trực tiếp đạt đến huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tình trạng. Lúc này, như dãy núi giống như khổng lồ thân hình đột nhiên cao cao đỡ một cái, trên đầu cự giác buộc phát nóng bỏng huyền quang, trên thân kia từng đạo vỡ ra vết thương ghê rợn bên trong, đều mọc ra đen nhánh cốt thứ, đem hoàn toàn biến không giống hình người, càng dường như một loại nào đó ma vật. Ầm ầm. Lúc này, vạn thế hiển thánh kinh văn ngưng tụ thành bàn tay lớn màu vàng nóng rốt cuộc khó mà chấn áp người khổng lồ này, ở trong hư không hoàn toàn ngưng trệ, sau đó, kia dị biến cự nhân mạnh mẽ khiêng cự trưởng đứng lên, trên thân quỷ dị hắc hỏa lở lở, cự lực nghiền nát chúng quanh mỗi một tấc không gian. Trong lúc nhất thời, bị kia dị biến cự nhân ánh mắt khóa chặt, dù là Giang Thành Huyền cũng cảm giác được trong lòng một sợ. Không hề nghi ngờ, mặc dù không biết rõ này quái vật đến tột cùng là loại nào tộc, nhưng là nó lại có thể dung hợp nguyên thủy phù văn, đây cũng chính là không rõ hắc ám đem lưu tại nơi này trấn thủ nguyên thủy phù văn nguyên nhân. Chết. Đi được đến nguyên thủy phù văn gia trì, kia hắc diễm cự nhân trong miệng phun ra mơ hồ nhân ngôn, trong khoảnh khắc, chính là hai tay rung động, vung đi bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng phía Giang Thành Huyền hành sát mà đi. Thân ảnh khổng lồ giờ phút này đúng là có thể đặt chân hư không, trong nháy mắt như là bay tới dãy núi, đang vặn vẹo không gian bên trong chập trùng, chính là đi tới Giang Thành Huyền trước người. Hai cái cự trưởng mạnh mẽ vô tới. Giang Thành Huyền quanh thân trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối, hai bên cũng giống như có một mặt đen nhánh đại sơn đánh tới, thường hực hắc diễm bóp méo không gian, càng đem vây ở một cái đường cùng bên trong. Thế này, hắn ánh mắt ngưng trọng, cựu diệu bồ đề sen đèn lại một lần kích phát uy năng, sau lưng huyền giới đều hiển hóa tới cực hạn, quả thực là tại hắc ám lồng giam bên trong, chống ra một mảnh trói lọi thế giới. Ầm ầm. Hai cái cự trưởng chớp mắt đã tới, một trái một phải đem Giang Thành Huyền ngay tiếp theo huyền giới kẹp ở lòng bàn tay ở giữa, lực lượng đáng sợ thông qua giống như núi cánh tay truyền đến, thẳng khiến huyền giới giới bích đều xuất hiện từng tia vết rách. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tán. Nơi đây, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, từ cựu diệu bồ đề sen đèn truyền đến lực lượng ra chỉ tới vạn thế hiển thánh kinh văn phía trên. Nương theo gầm lên giận dữ, lúc trước kia bàn tay lớn màu vàng nóng ngầm vang sụp đổ, hóa thành nửa ngày ngôi sao màu vàng, chi chít khắp nơi. Một sát na, liền phảng phất có một cái kim sắc tiểu vũ trụ tại cự trường lòng bàn tay bộc phát, kia lực lượng cường hãn sao mà khổng lồ. Liền xem như kia dị biến cự nhân cũng không cách nào nắm chắc, như tấm màn đen giống như song trưởng trực tiếp bị cưỡng ép chấn khai, một lần nữa hiển lộ ra quang minh. Mà Giang Thành Huyền cũng là bắt lấy cái này chớp mắt bên trong cơ hội, mang theo trùng điệp huyền quang phóng lên tận trời, muốn kéo mở cùng kia hắc diễm cự nhân khoảng cách, đứng ở một cái ưu thế chi địa. Nhưng kia hắc diễm cự nhân tựa như biến càng thông minh, có thể thấy rõ Giang Thành Huyền ý nghĩ, không đợi Giang Thành Huyền bay ra bao xa, không động trong ánh mắt bắn ra hai đạo hắc quang, giống như dòng lũ đen ngòm nghịch phạt mà đi, trực tiếp xuyên thủng trùng điệp hư không, đi sau mà tới. Chỉ là cái này vẫn như cũ không làm khó được Giang Thành Huyền, cảm nhận được hắc diễm cự nhân khí tức bộc phát một cái hô hấp bên trong, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, quanh thân vô số phủ văn màu vàng chính là ngưng tụ đến, lẫn nhau liên kết, tại hắn phía sau lưng hóa thành ba cặp kim sắc cánh lớn. Tại chùm sáng màu đen phóng tới xếp na, cánh lớn chấn động, kinh người lực đẩy bộc phát, Giang Thành Huyền cả người thân ảnh đều ở trong hư không lưu lại vô số tàn ảnh. Kia chùm sáng màu đen xuyên qua vô số tàn ảnh, đem đánh nát thành bọt biển điểm sáng, chính là bị Giang Thành Huyền tránh thoát, thất bại bắn hướng cựu thiên chí thượng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Thế này, kia hắc diễm cự nhân lại vẫn là chưa từ bỏ ý định, là cấn tại sau đầu nguyên thủy phù văn rung động, từ trong hư không hấp thu như đại dương lực lượng, sau đó hóa thành vô số hắc quang vào tới. Không khí bị bắn thủng hư không liên miên bất tuyệt, vô số đạo hắc quang như mưa tên, lít nha lít nhít che khuất bầu trời mà đi, mỗi một đạo đều ẩn chứa có thể đả thương một tôn huyền tiên quỷ dị đạo tác. Ông, ông. Bao phủ tại đầy trời hắc quang phía dưới, Giang Thành Huyền hết sức chăm chú chỉ có không ngừng né tránh, mượn nhờ tự thân vô cùng trực giác bén nhạy, hắn tại vô số mưa tên bên trong, lấy một loại phiến lá không dính vào người dáng vẻ không ngừng bay múa. Vô số đạo ánh sáng đen kịt bổ sát qua bên người của hắn, mỗi một lần nhìn như đều vô cùng mạo hiểm, nhưng kỳ thực không biết do trải qua nhiều ít sóng oanh sát về sau, hắn vẫn như cũng là an nhiên không được gì. Thử một chút ta bảo vật này. Trong cái này, Giang Thành Huyền tất nhiên là sớm đã đi tới một cái an toàn phạm vi bên ngoài, sẽ không bị kia hắc diễm cự nhân chớp mắt liền giết tới. Lúc này, lại là vung lên kim sắc cánh lớn né tránh một đợt hắc quang bắn trụm, Giang Thành Huyền đột nhiên ngừng thân ảnh, hai mắt hờ hững, đối với kia hắc diễm cự nhân thấp giọng quát nói. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nương theo lấy một hồi cựu sắc tiên quang lan tràn mà ra, chiếu sáng thiên địa, một cái từ thanh đũ sắc cùng thương ánh sáng màu trắng ngưng kết mà thành họa trụ bị Giang Thành Huyền tế ra, lơ lửng hư không. Sau đó, cựu diệu bồ đề sen đèn nở rộ, lấy Giang Thành Huyền làm trung tâm, ngưng tụ một đóa hư ảo thần liên, trong đó một quả xanh tươi bồ đề cổ thụ chập chờn, bộc phát kinh người tiên lực. Cái này kinh người tiên lực tùy theo chút vào kim tiên họa trụ bên trong, khiến cho chậm rãi triển khai, phóng xuất ra bá đạo vô cùng uy áp. Vâng, một tiếng vang thật lớn, thiên địa phảng phất bị một đao mở, một đạo thông thiên triệt địa cựu sắc huyền quang thẳng vào cựu thiên, hoàn toàn chiếu sáng toàn bộ thế giới. Giống đại cái này kim tiên cấp bậc uy năng phía dưới, dù là kia nổi giận hắc diễm cự nhân đều kinh nghi bất định, thân thể cao lớn trong nháy mắt kéo căng, bày ra một cái phòng ngự dáng vẻ. Hắn đã không cách nào ngăn cản, bởi vì chỉ là trong nháy mắt, hư không bên trên kim tiên họa trụ cũng đã triển khai hơn phân nửa. Một đạo đáng sợ huyền môn trên 9 tầng trời vắt ngang thiên địa, có khiến người hít thở không thông lực lượng ở trong đó nổi lên, một bộ tàn phá vũ trụ kỳ cảnh ảnh ước có thể thấy được, thưa thất vũ trụ ở giữa, vô số quang hà chạy năng lấy. Cho ta chấn áp. Hai kiện kim tiên chi bảo lại một lần đồng loạt bị Giang Thành Huyền thế ra, tại cựu diệu bồ đề sen đèn ra chỉ dưới, kim tiên họa trụ triển khai tới cực hạn, sau đó tại một thân hiệu lệnh bên trong, thình lình bộc phát. Trong giây lát, kim tiên cấp bậc uy áp hoàn toàn tràn ngập một phương thế giới này, rách nát sắc trời từ cái này chiếm hơn nửa thiên địa huyền môn bên trong nghiêng về mà ra, che khuất bầu trời. Giờ phút này, dường như trong thiên địa chỉ có thể nhìn thấy kia vô hạn quang mang, rách nát khí tức bốn phía, làm cho người không khỏi tư tưởng làm ra một bộ tận thế cảnh tượng, vạn vật tịch diệt. Bỏ họ, một cái này đủ để hủy diệt tất cả, tại cái này kinh người uy năng phía dưới, kia hắc diễm cự nhân cũng bị làm cho điên cuồng, phát ra liều lĩnh tiếng gầm. Rách nát sắc trời dường như tự vực ngoại mà đến, chấn áp mà xuống, hắc diễm cự nhân đem nguyên thủy phù văn khu động tới cực hạn, toàn thân hoàn toàn bị ngọn lửa đen kịt bao trùm, cả người đều hóa thành một cái màu đen mặt trời. Tại đại địa phía trên cháy hùng hực, như muốn hòa tan chung quanh trong vòng trăm dặm không gian, đem hết thể đều cuốn vào trong hỗn độn, cực kỳ đáng sợ. Ông, ông. Cùng lúc đó, ngay tại nơi đây cựu tiên chi thượng, kia một vòng một mực treo hắc nhật cũng là đã xảy ra kinh biến. Từng đợt huyền dị vù vù ở giữa, nó phảng phất tại cùng hắc diễm cự nhân biến thành hắc nhật cộng minh lấy. Hai người không ngừng khuấy động chung quanh hư không, hóa thành vạn trượng sóng lửa từng đợt quanh quẩn, lẫn nhau ở giữa tạo dựng một cái huyền dị liên hệ, dường như hòa thành một thể. Mà sau một khắc, không đợi cái này thấy rõ biến hóa này, kim tiên họa chủ vi năng đã hoàn toàn đánh xuống, kinh người rách nát sắc trời thôn phệ trong vòng trăm dặm tất cả, đem tất cả đều bao phủ tại rách nát hủy diệt phong bạo bên trong. Ầm ầm, ầm ầm. Lần này, hủy thiên diệt địa uy năng vẫn là kéo dài thật lâu, lôi đình nổ vang như mưa rơi, hủy diệt không ngừng kéo lên ở thế giới ở giữa, vô tình ép qua mỗi một tấc hư không, mỗi một chỗ đại địa. Đợi đến cái này lực lượng cuồng bạo lắng lại lúc, toàn bộ thế giới đã so ban đầu hoang vu càng thêm tàn phá, hỗn độn phun trào tại cái địa phương, hư vô từng mảng lớn hiện lộ lấy, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Nếu không phải nơi đây bởi vì nguyên thủy phù văn tồn tại có đủ loại đặc thù, đã sớm bị triệt để xóa đi, không thua kém một chút nào sụp đổ đại kiếp như vậy. Siêu. Thu hồi bốc hơi lấy tiên quang kim tiên hỏa trụ, Giang Thành Huyền ánh mắt như điện, đảo qua hư không ở giữa, tìm kiếm lấy kia hắc diễm cự nhân thân ảnh. Tại kim tiên hỏa trụ uy năng hoàn toàn bộc phát trước đó, hắn cảm thấy kinh biến xảy ra, không biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Thần ngoan cường ra hỏa sau đó, đợi đến hắn trông thấy kia hắc diễm cự nhân lúc, không khỏi nhíu đôi chân mày, thì thào nói nhỏ. Chỉ thấy tại cái này một đợt hai kiện kim tiên chi bảo đồng loạt tế ra đáng sợ uy năng bên trong, kia hắc diễm cự nhân đúng là không có chết đi, vẫn như cũ sống sót lấy. Chỉ có điều, giờ này phút này, hắn hoàn toàn rút lại, từ thông thiên triệt địa bộ dáng, biến trở về lúc trước cỡ như vậy, chỉ có 3 trượng chi cao. Đồng thời, toàn thân hắc diễm đều hoàn toàn dập tắt, cháy đen thân thể phía trên vết thương trải rộng, liền kia đồ đằng đều bị sống sờ sờ xé mở, không còn tồn tại. Kia là, mà cũng chính là trong này, Giang Thành Huyền đúng là phát hiện một chút ngoài ý muốn đồ vật, hắn ở đằng kia cự nhân không động trong ánh mắt, nhìn ra một chút trước đó không có linh quang, thật giống như người từ trong điên cuồng thức tỉnh đồng dạng. A a, giống. Thế nhưng là tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bi thương chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó kia cháy đen cự nhân lại là lâm vào trong điên cuồng, phát ra như dã thú gào thét. Không nghi ngờ gì, hắn lại biến thành bây giờ dạng này, là bởi vì một ít duyên cớ, mà không phải sinh ra như thế, Giang Thành Huyền phỏng đoán kia đại khái tại Nguyên Thủy Phù Văn bị ô nhiễm có quan hệ. Bởi vì từ đây chủng tộc có thể ngự sử Nguyên Thủy Phù Văn đến xem, bọn hắn rõ ràng cùng Nguyên Thủy Phù Văn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lẽ chính là bởi vì Nguyên Thủy Phù Văn bị ô nhiễm, bọn hắn mới biến thành dạng này quái vật. Nhưng là, Giang Thành Huyền lại không thể đồng tình bọn hắn chỗ trống, bây giờ tịnh hóa Nguyên Thủy Phù Văn mới là hắn mục tiêu duy nhất. Đến mức cái chủng tộc này phía sau cất giấu cái gì cố sự, vậy cũng chỉ có thể chờ hậu nhân khảo cứu, hoặc là trực tiếp thất lạc ở trong dòng sông thời gian. Vạn cổ đến nay, lại có bao nhiêu chủng tộc tại đại kiếp phía dưới hủy diệt, không ai có thể quản được xuống tới. Giang Thành Huyền dưới mắt có thể làm, chính là cho bọn họ một cái thông khoái, ít ra không cần lại nghĩ lúc trước như thế gặp cầm tù, trở thành không rõ hắc ám khối lỗi. Liên để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Điều chỉnh tự thân có chút náo động khí tức, Giang Thành Huyền trịnh trọng nói nhỏ lấy, đem Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm nắm trong tay. Chương 1186, viên thứ 3 phù văn, tiên vực kinh biến. Chương 1186, viên thứ 3 phù văn, tiên vực kinh biến. Hồng hộp, vết thương chồng chất, da chóc thịt bong, thân thể quỳ xuống ở trong hư không, kia thiêu đốt cự nhân thống khổ thở hào hẹn, trong thanh âm sen lẫn thống khổ cực độ cũng phẫn nộ. Giang Thành Huyền từng bước một cầm kiếm đi đến, tuy có chút mệt mỏi, nhưng trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm vẫn như cũ sắc bén, chỉ cần chớp mắt liền đủ để chém xuống thiêu đốt cự nhân tụ lù một bước, hai bước, ba bước. Khi tức tử vong một chút xíu tới gần, kia toàn thân đau nhức cự nhân nâng lên một trương đấm máu mặt, lấy không động ánh mắt nhìn xem Giang Thành Huyền, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên, coi như tới loại thời điểm này, nó vẫn như cũ không có ý định thần phục, chờ đợi tử vong cùng là bại. Ngạnh kháng toàn thân thương thế, hắn cao ba trượng thân hình run rẩy đứng dậy, từng cụm cơ bắp căng cứng, cháy đen thân thể phía trên huyết dịch tựa như tơ ớt, lại một lần nữa nhóm lửa lên quỷ dị hỏa diễm. Nhưng Giang Thành Huyền trong cái này tự sẽ không còn có lưu lại tình, ánh mắt một lăng, chính là một kiếm hướng đâm tới. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm tùy tiện liền phá vỡ vặn bẹo không gian, tựa như một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt cũng đã tới gần người khổng lồ kia yết hầu chỗ. Một kiếm này rơi xuống, mặc kệ lại thế nào điên cuồng, cũng chỉ có tại chỗ nuốt hận. Nhưng là, cũng liền tại cái này sinh tử một cái chớp mắt lúc, kia trọng thương cự nhân cũng là nghiền ép ra bản thân sau cùng tiềm lực, toàn thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, cả người đạp không mà lên, hóa thành một đạo lưu tinh xông lên trời, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Giang Thành Huyền một nhát này. Ông. Nhưng cái này lại vẹn vẹn trong lúc nhất thời an ủi, bởi vì Giang Thành Huyền rất nhanh liền theo sát phía sau, cả người nắm Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, hóa thành một đạo chém rách thiên địa cực quang, ở trong hư không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, gắt gao đuổi theo kia trọng thương cự nhân chém tới. Giống. Thấy tử vong uy hiếp không có bị thoát khỏi, kia trọng thương cự nhân không khỏi phát ra gào thét, dường như đang uy hiếp. Chỉ có điều đây đối với Giang Thành Huyền không có bất kỳ cái gì tác dụng, kiếm quang sắc bén, khoảnh khắc liền phải chạm tại trên lưng. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến lại đột nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy Giang Thành Huyền đuổi theo kia trọng thương cự nhân thân ảnh không ngừng lịch thiên mà lên, đi tới trong 9 ngày lúc, một cỗ vô cùng cường hãn khí tức hủy diệt, đột nhiên nương theo lấy tiếng oanh minh một phát. Giang Thành Huyền ánh mắt chớp mắt bên trong bị vô tận hắc quang bao phủ, nóng bỏng vô cùng thai khiên chi lực chút xuống mà đến. Kia trọng thương cự nhân tại thời khắc này cùng trên bầu trời khổng lồ hấp nhật trung điểm, giống như gánh vác lấy kia hấp nhật, trong cái này, chính là kia hấp nhật đột nhiên bạo động, mấy đạo vô cùng to lớn nóng bỏng hồng lưu tự mãnh liệt mặt ngoài xung ra, hóa thành từng đạo to lớn xiển xích màu đen, hướng phía Giang Thành Huyền chỗ oanh sát mà tới. Hắc quá như rồng, cuốn quanh lấy đáng sợ đốt cháy thai khiên chi lực, những nơi đi qua không gian toàn bộ hòa tan, khí tức bá đạo, khiến Giang Thành Huyền trong lòng cũng là rung động, không dám có chút thư giãn. Cửu Diệu Bồ Đề Sen Đèn, Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn, thế. Trong giây lát, Giang Thành Huyền liên tiếp hiện hóa ra huyền giới chi lực, đồng thời tế ra hai đại cường hãn huyền vật, nên kích mà đi. Chỉ thấy sau người có một đóa thần liên từ từ nở rộ, sau đó vô số phù văn màu vàng giống như phi tinh, tô điểm tại thần liên ở giữa, vô cùng mỹ lệ huyền diệu, làm thiên địa vì thế mà chấn động. Sau đó, tại Giang Thành Huyền ngự sử phía dưới, Vạn Thế Hiển Thánh Kinh Văn hội tụ thành sông, đồng dạng hóa thành vô số thiên hà giống như to lớn kim sắc xiển xích, vắt ngang hư không mà đi. Cùng kia bị diệt khí tức nóng bỏng tương phản, tản mát lấy thần thánh cùng cấm chế lực lượng, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, liền như là có vô số đầu màu đen cùng kim sắc tiên long chiến đấu cùng một chỗ, không ngừng cắn xé cùng thôn phệ đối phương. đáng sợ dư ba nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình một phát, kim sắc lôi đỉnh cùng ngọn lửa đen kịt không ngừng nổ lên, đem toàn bộ thiên địa đều lâm vào hỗn độn trong hải dương, vạn trượng sóng to liên tiếp càn quét thế giới. Vành, đứng lặng ở trong cơn bão táp, Giang Thành Huyền điều khiển kim long cùng hắc nhật lực lượng chém giết lấy, hắn hết sức chăm chú, huyền tiên chi cảnh trùng kỳ lực lượng không ngừng bị nghiền ép mà ra, quán thâu mà đi. Cửu thiên chi thượng, xiềng xích cuồng loạn, từng đạo thiên hà xen lẫn, hiển hóa ra một bộ cực kỳ điên cuồng cảnh tượng, vô số đầu tiên long dây dừa không thôi, giết đến thiên địa rung chuyển, không gian xé rách. Mà liền trong này, kia trọng thương cự nhân tắm rửa tại hắc nhật quang hoa phía dưới, không ngừng hấp thu sụp đổ ở trong hỗn độn hỏa diễm chi lực, khí tức trên thân từ từ đi lên, lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Giống. Tiếp theo, hắn không kịp chờ đợi muốn phát tiết lửa giận trong lòng, sau đầu nguyên thủy phủ văn quấy động, gánh vác lấy kia một vòng khổng lồ hắc nhật, chính là hướng Giang Thành Huyền trấn áp mà đến. Kia hắc nhật liền như là hắn huyền giới, không ngừng bị kéo ra một cỗ kinh người hài khiên đạo tắc, còn làm các loại cuồng bạo thế công hướng phía Giang Thành Huyền đánh tới. Nơi đây, Giang Thành Huyền cũng là thiêu đốt chiến ý, một bước không lùi, các loại tiên bảo cùng thủ đoạn liên tiếp tế ra, làm cho người hoa mắt, nhưng là lại phối hợp đến cực diệu, hiện ra đáng sợ chiến lực. Cái này nhất định là một trận ngươi chết ta vong chiến đấu, uy thế có thể so với hai tôn huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ, dù là tại cổ giới bên trong đều đủ để gây nên một phương chấn động. Có thể giờ này phút này, nó liền ở phía này hoang vu tịch liêu chi địa tiến hành, không người biết được, chỉ có vỡ vụn hư không cùng bừa bộn một mảnh hủy diệt chi địa chứng kiến lấy đây hết thảy. Ầm ầm, đáng sợ oanh minh bộc phát như mưa rơi dày đặc, phong bạo hoàn toàn che đậy tất cả, chỉ có đủ để diệt thế dư ba không ngừng bộc phát, một đợt lại một đợt, chưa hề ngừng, từng lần một ép qua nơi đây. Không biết trôi qua bao lâu, một phương này hoang vu nóng bỏng thế giới mới là dần dần lạnh đi, nguyên bản nơi đây tựa như là một cái to lớn hỏa lô, thiêu nướng bần bật. Thế nhưng là tại một trận chiến này trôi qua về sau, hỏa lô đã dập tắt, ảm đạm hôi bại chi sắc thay thế nóng bỏng, một phương vĩnh trú thiên địa, rốt cục lâm vào trong đêm tối, vạn vật tĩnh mịch. Kết thúc trong cái này, một đạo hơi mang theo chút thanh âm mệt mỏi băng lên, có huyền quang chiếu phá đêm tối, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đạp trên huyền quang đi ra, trầm trọng nói nhỏ lấy. Sau người một phương huyền giới ngưng động lên, vô số loại quang hoa sáng chói chói lọi, chính là Giang Thành Huyền chỗ. Trải qua một trận chiến này, dù hắn giờ phút này nhìn xem cũng có chút ít gian nan vất vả, ánh mắt tiến tĩnh, vạn thế hiện thánh kinh văn cùng cựu diệu bồ đề sen đèn đều có lại đến cực nhỏ, an nhiên lơ lửng tại bên cạnh người, rọi sáng ra một mảnh nhỏ quang minh. Cách đặt chân tại vỡ vụn trong hư không, Giang Thành Huyền từng bước một hướng một chỗ đi đến, thẳng đến đi chỉ chốc lát, hắn mới là đi tới một chỗ ảm đạm trên bình đài. Đây chính là lúc trước kia một chỗ nguyên thủy phụ văn nơi ở, chỉ có điều tại trận này kinh khủng sau đại chiến, bị sinh sinh đánh vào dưới mặt đất rất nhiều, lúc này độ cao đã không đủ lúc trước 1/10, có thể thấy được chiến đấu dư ba kinh khủng bực nào. Huyền giới tiên quang chiếu xuống tại trong bình đài, đẩy ra hỗn độn sương mù, một vị khác giữ tợn thân ảnh cũng là hiện ra nguyên hình. Đó chính là một cái hoàn toàn quỳ rạp dưới đất màu đen thạch điêu, khổng lồ như một tôn giã thu thi hải, đã sớm vết rách trải rộng, ảm đạm vô quang. Tại vô tận giao phong bên trong, bất luận là Giang Thành Huyền vẫn là thiêu đốt cự nhân đều là toàn lực đánh ra, chiến đến cuối cùng, liền cái kia màu đen mặt trời đều bị tiêu hao hầu như không còn, không mảy may thừa. Trận chiến này kết quả, giờ phút này cũng là rõ ràng dễ thấy, Giang Thành Huyền cuối cùng vẫn là kia cười đến cuối cùng người, thiêu đốt cự nhân hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một tôn chân chính thạch điêu. Mà Giang Thành Huyền vẫn như cũ nhớ kỹ tại cuối cùng trong nháy mắt đó, không động trong ánh mắt, toát ra kia một tia tựa như giải thoát đồng dạng cảm xúc. Vô luận như thế nào, chết cũng coi là một loại đường về. Đối với cái này, hắn thì thào nói nhỏ, ánh mắt nặng nề như nước, mang theo một tia cảm khái. Không kịp vì đó ai điếu, Giang Thành Huyền từ từ đi tới quỳ xuống thạch điêu trước người, ánh mắt của hắn rơi vào sau đầu. Chỉ thấy nơi đó gần dưỡng lấy cuối cùng một tia huyền quang điểm điểm, khí tức cảm đạm mà tường hòa. Cái này tất nhiên là bị ô nhiễm nguyên thủy phù ban chỗ, lúc này nó đã không có nhiều ít lực lượng, bị tiêu hao quá nhiều, liền mang theo điểm gỡ khí tức cũng là biến cực kỳ yếu ớt. Đem đại thủ chậm rãi bao trùm tại thạch điêu sau đầu, Giang Thành Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên thần chi lực chính là dung nhập trong đó, từng chút, dẫn động nguyên thủy phù ban lực lượng. Ông, nương theo lấy một hồi huyền dị chấn động, một cái phức tạp mà cổ pháp phù ban bao phủ quang hoa hiện hiện, so với trước đó Giang Thành Huyền thu phục hai cái nguyên thủy phù ban, nó lộ ra càng thêm nhỏ bé. Chấn. Thấy thế, Giang Thành Huyền không có quá nhiều chần chờ, vạn thế hiện thánh kinh văn tế ra, hóa thành từng cây kim châm đâm vào phù văn bên trong, dẫn phát rung động cùng bù bù, hiện hóa cấm chế chi lực. Lần này quá trình này tiến hành đến xa so với lúc trước đều muốn thuận lợi, bởi vì vạn thế hiện thánh kinh văn bù đắp, khiến cho tịnh hóa thủ đoạn trở nên càng cường hãn hơn. Đồng thời, không rõ hắc ám bị đồng loạt tiêu hao rất nhiều, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại suy giảm lấy. Nhưng là này cũng không phải đối Giang Thành Huyền chỉ có chỗ tốt, tại nguyên thủy phù văn tịnh hóa quá trình bên trong, một cỗ tối tâm chi lực giáng lâm, dung nhập Giang Thành Huyền tiên khu bên trong. Cái này một cỗ lực lượng cũng biến thành so lúc trước càng ít, khiến Giang Thành Huyền khí tức tốc độ tăng cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là đối với cái này Giang Thành Huyền lại tâm tính bình thản, không có vì vậy mà cảm thấy quá nhiều buồn vui. Ít ra tại cái này một cỗ lực lượng dung nhập phía dưới, cảnh giới của hắn tiến một bước vững chắc, tại huyền tiên chi cảnh trùng kỳ hoàn toàn biến mãn, cách kia một bước cuối cùng cũng chỉ kém lâm môn một ước. Hô, sau một lát, cái này tịnh hóa nguyên thủy phù văn quá trình liền đã kết thúc. Giang Thành Huyền phun ra một ngụm trọc khí, cả người xếp bằng ở trên đài cao, ánh mắt tường hòa. Hắn trong ý thức xem, huyền giới bên trong tình lình lại là nhiều hơn một tòa tiên phong, đỉnh núi phía trên khắc họa một cái cổ pháp phức tạp phù văn, mờ mịt cựu sắc tiên quang, tản mát lấy vô cùng xa xăm khí tức. Kia một cỗ lực lượng càng thêm rõ ràng. Là nguyên thủy phù văn số lượng đạt đến 3 viên về sau, Giang Thành Huyền càng thêm rõ ràng cảm nhận được giữa bọn hắn cộng minh, kia là cấp độ cực cao một loại lực lượng, thần thánh bên trong, làm hắn cũng cảm thấy mấy phần rung động. Chỉ có điều, làm Giang Thành Huyền thử nghiệm đi dẫn động nó, vẫn như cũng là như là đá chìm đáy biển, không có chút nào tiến triển. Xem ra, 4 viên nguyên thủy phù văn, nhất định phải hoàn toàn tập hợp đủ, thiếu một thứ cũng không được. Đến lúc đó, vậy sẽ là một cố khiến Giang Thành Huyền đều không cách nào tưởng tượng thần thông chi lực, chỉ là chờ mong, đều để Giang Thành Huyền không khỏi trong lòng phấn chấn. Còn có cuối cùng một cái nguyên thủy phù văn, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trong cái này, Giang Thành Huyền lại cũng không có bởi vì cái này dụ hoặc mà mất lý trí, rất nhanh liền thu liễm tâm thần. Dựa theo hắn suy tính, bây giờ thời gian còn có thể, cái này cùng nhau đi tới, hắn đem tất cả đều làm được cực hạn. Một bước cuối cùng mặc dù nhìn như một bước có thể đụng, nhưng cũng khả năng làm hắn một chút rơi vào vực sâu. Bởi vậy, càng là cách thành công càng gần, cũng càng hẳn là có một cỗ tĩnh khí cùng bình tĩnh. Kết quả là, thu phục viên thứ 3 nguyên thủy phù văn, Giang Thành Huyền cũng không có nóng đội rời đi, đi hướng thứ 4 chỗ hai khiên chi địa. Hắn hiện hóa ra huyền giới, xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu vận chuyển công pháp, vận dưỡng khôi phục tự thân lực lượng, đồng thời nhường các kiện huyền vật cũng là hấp thu thiết lực, điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái. Là cuối cùng này một trận chiến làm ra đầy đủ nhất chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, ngay tại Huyền Minh Tiên vực bên trong, một trận thai biến lại là giữa lúc bất chi bất giác xảy ra, sắp bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ thế giới. Cực quan cốc. Đây là ở vào Huyền Minh Tiên vực Trung Châu một chỗ đặc thù bảo địa. Năm đó, từng thuộc về cái nào đó Ma tông, nhưng ở Giang Thành Huyền nhập chủ Trung Châu về sau, lại bị tán tu liên minh đám người tiêu diệt, hoàn toàn phong ấn, trở thành một chỗ vết chân tuyệt đến chi địa. Nhưng là, bởi vì sụp đổ đại kiếp xảy ra, giờ phút này nơi đây lại là nhiều hơn một nhóm tu sĩ, bọn hắn từ chỗ hắn đào vong mà đến, bị ép ở trong sơn cốc đâm xuống doanh địa. Cho tới nay, bởi vì bọn hắn tuân thủ cái này cực quán cốc các loại cấm kỵ, cũng là xem như bình an vô sự, trừ bỏ tại lúc tu luyện sẽ cảm nhận được quá nặng âm khí bên ngoài, không còn cái khác. Nhưng mà, liền tại một ngày này, chẳng biết tại sao, tại cực quán cốc bên trong tu hành thời điểm, các tiên nhân ngoại trừ cảm giác được âm khí quá nặng bên ngoài, còn cảm nhận được một cỗ thấu xương âm hàn, làm bọn hắn không khỏi toàn thân run rẩy. Đáng chết, thế nào đống nhiên như thế lạnh? Ai? Địa phương quỷ quái này, thế nào càng ngày càng để cho người ta bất an. Trong sơn cốc, các nơi đều truyền ra các tiên nhân oán trách thanh âm, có một đám tiên tông tu sĩ đi ra, than thở lấy, hoạt động tan ra thể nội âm hàn chi lực. A, ngươi nhìn đó là cái gì? Mà đúng lúc này, đi tại mông lung sương mù trong cốc, trước mắt của bọn hắn, lại là xuất hiện một vệ cực kỳ chướng mắt xanh thẳm hàn quang. Hô, nương theo lấy bọn hắn thanh âm kinh dị rơi xuống, một cỗ hàn phong cũng là tùy theo thổi đến mà đến, đúng là làm bọn hắn sởn hết cả gai úc, liền kinh mạch đều đông kết mấy phần. T, không thích hợp, như thế nào rét lạnh như thế? Lúc này, liên tưởng đến tới đây sơn cốc trước đó chỗ nghe nói các loại truyền thuyết, mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi quấn vừa nói, kinh nghi bất định. Ách, a sau một khắc, không đợi mấy người kịp phản ứng, xanh thẳm hàn quang trước mắt đã tới, chỉ thấy trước mắt lóe lên, một cái làm cho người sởn hết cả gai ốc thân ảnh liền là xuất hiện ở trước người của bọn hắn. A, chỉ thấy kia rõ ràng là một bộ hư thối thi cốt, nhưng cũng hoàn toàn phù văn, bởi vì băng tuyết đem đông kết, tựa như thây khô. Thế nhưng là ở đằng kia thây khô khô cạn trong hốc mắt, lại là lại lóe ra hắc quang, trán sinh sừng nhọn, tóc trắng xóa, răng nanh lộ ra ngoài, rõ ràng là một bộ la sát bộ dáng. Đây là cái gì? Cháy mau, cháy mau. A, chương 1187, Tiên Tông hủy diệt, băng ma băng thai. Chương 1187, Tiên Tông hủy diệt, băng ma băng thai. Cửa quán cốc bên trong, đột nhiên bạo phát một trận khiến người hồn phi phách tán nguy cơ, trước nay chưa từng có hàn khí tập kích chỗ này, vốn là âm khí 10 phần sơn cốc, đem lâm vào hủy diệt bên trong. Tại sơn cốc các nơi, mông lung hàn vụ bao phủ các nơi địa phương, một cố lại một cố không thôi âm phòng, xen lẫn tinh thuần hàn khí của tới. Cái này tích chứa trong đó lấy khó có thể tưởng tượng vị dị đạo tắc, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị đông cứng, vách đá lúc này bị đông cứng thành băng điêu, trực tiếp biến đổi bộ dáng. Đây là cái gì? A, đáng chết, tay của ta. Thật cổ quái âm phong. Đừng đi tiếp xúc. Đi mau. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra, đông nhiên rét lạnh như thế? Sư Minh. Sư Đệ. Các ngươi thế nào? Không. Hai nạn ngay tại cái này khoảnh khắc bên trong giáng lâm, mang đến trở tay không kịp tử vong cùng hủy diệt, làm đóng quân ở trong sơn cốc tiên nhân cùng các tu sĩ phát hiện này quỷ dị âm phong thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hô hô. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy bốn phía vang vọng sơn cốc kêu rên cùng gầm thét, tuyệt vọng thần sắc bò lên trên mặt của mọi người lỗ. Quỷ dị âm phong không lỗ mà không bảo, quét mà qua, bị liên lụy người trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng, sinh cơ có khô, cực kỳ doan người. Có người vươn tay ra đụng vào, toàn bộ tay đều bị quỷ dị đạo tắc chi lực cuốn lên, tại chỗ đã mất đi tất cả chi giác, sau đó liền biến thành băng lãnh kết tinh. Một màn này, nhưng ở một bên người trợn mắt hốt mồm, trong lòng như rớt vào hầm băng, tóc gáy trên người chuẩn bị đứng đấy. Không có ai biết cái này một cỗ lực lượng quỷ dị từ đâu mà đến, bọn hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì một trận báo tuyết như vậy tập kích toàn bộ trong sân gốc. Rất nhanh, ở chỗ này đóng quân tiên tông thế lực, liền có vô số đệ tử đột tử tại chỗ, trở thành băng thiên tuyết địa bên trong một tòa băng điêu. Có người thử nghiệm lấy tiên lực cùng thần thông đi ngăn chặn, lại phát hiện cái này ẩn chứa quỷ dị lực lượng âm phong, ngay cả đạo tắc cùng tiên lực đều có thể đồng kết, làm lòng người thần đều chấn. Đi mau, rời đi sân gốc, chớ để ý. Trong cái này, cao tầng các tiên nhân đều kinh hãi, khỏe mắt mắt một lúc, phát ra đảo vong hiệu lệnh. Cái này cực hàn phong bạo quỷ dị, ngay cả thân làm chân tiên bọn hắn đều không thể dung chuyển mảy may, thuộc về ngoài tầm với cảnh giới. Kết quả là, vô số các tu sĩ ngược lại liều lĩnh, hướng phía cực oán cốc bên ngoài thoát đi, lít nha lít nhít bị cực hàn phong tuyết đuổi theo, tựa như tại cùng tử vong làm thi chạy. Trong gió lốc có quái vật. Không. Ách a. Không. Ta không muốn chết. Đó là vật gì? Nhưng mà, liền xem như dạng này, tuyệt vọng cũng không có bị bọn hắn tùy tiện thoát khỏi. Đang kinh hoàng thoát đi bên trong, đã bị sợ vỡ mật các tiên nhân thỉnh lính phát hiện, mông lung băng vụ bên trong, còn ẩn giấu đi càng thêm đáng sợ tồn tại, hướng phía bọn hắn tập sát mà tới. Kia là như là la sát đồng dạng quái vật, lại giống là ướp lạnh và làm khô thi hải, khuôn mặt đáng ghét, nhìn thấy ý đồ thoát đi các tu sĩ, giống như điên cuồng như thế phát động công kích. Mượn âm trầm hàn vụ yểm hộ, bọn hắn tự im hơi lặng tiếng bên trong giết ra, vẻn vẹn đợt thứ nhất tiếp xúc, liền giết chết không biết bao nhiêu hốt hoảng tu sĩ, khiến máu tươi chảy ngang, tại mặt băng phía trên chảy xuôi thành suối nước, rất nhanh lại ngưng kết. Ách a. Nương theo lấy liên tục không ngừng tuyệt vọng tiếng la, không ngừng có màu đỏ huyết vụ bộc phát lại đông kết, mỗi một nâng huyết hoa đều đại biểu cho có người chết đi, giấc ngủ ngàn thu tại cái này cực hàn phong bạo bên trong. Liều mạng, chỉ có đi lên phía trước mới có thể sống. Tại tử vong bên trong, cũng có người bị buộc ra dũng khí, giống giận bộc phát tiên lực, dẫn đầu các đệ tử hướng về những quái vật kia đánh tới. Ở đây phía dưới, toàn bộ cực oán cốc lập tức lâm vào càng khủng bố hơn trong hỗn loạn, tiếng giết nổi lên bốn phía, kêu rên khắp nơi. Ở đây bên trong mỗi một vị tu sĩ đều điên cuồng, một bên chống cự lại vô tận âm hàn, một bên hai mắt xích hồng, cố nén nước mắt cùng tuyệt vọng hướng âm khí bên trong quái vật đánh tới. Ma khí, bọn hắn là ma vật. Nhưng rất nhanh, huyết chiến bên trong các tiên nhân lại phát hiện càng thêm đáng sợ một màn. Chỉ thấy đang chém giết lẫn nhau bên trong, những cái kia đống thi giống như quái vật không chỉ có thể mượn nhờ âm khí cùng hàn khí lực lượng, hơn nữa trên người bọn họ, thế mà còn bộc phát ra cực kỳ tà ác ma khí. Cái này làm chúng nó vốn là quỷ dị thực lực biến càng thêm đáng sợ, một cái lạnh ma, đủ để trấn áp mười mấy tôn cùng cảnh giới tu sĩ. Xếp na ở giữa, thật vất vả tránh thoát ra một tia hy vọng sinh tồn lại rất nhanh liền bị bóc tắt. Nương theo lấy không ngừng có ma khí bộc phát mà lên, liền liền sẽ có tu sĩ kêu rên phát ra, kinh người oanh minh nổ vàng, máy vô cùng vô tận âm khí, làm cho thiên địa đều run rẩy. Ầm ầm. Cường hãn tiên lực cùng ma khí hôn tạp phóng lên tận trời, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, nhấc lên vạn trượng lạnh sóng. Đối mặt thực lực kinh khủng lạnh ma cùng quỷ dị âm khí phong bạo, tiên tông các trưởng lao chỉ có tế ra tiên bảo, lấy các loại thần thông mở đường, dẫn đầu nhà mình đệ tử muốn giết ra một đường máu. Trong cái này, những cái kia lạnh ma lại không có chút nào lưu tình, diện mục dữ tợn, lấy ma khí cùng hàn khí hóa thành các loại công kích, vô tình tàn sát lấy nhìn thấy mỗi người. Một trận chiến này, đã định trước sẽ có vô số tiên nhân chết đi, nhất định là một trận tuyệt vọng không có hy vọng chiến tranh, gió lạnh rít gào, toàn bộ cực oán cốc đều dần dần đông kết, trở thành một tòa đóng băng to lớn phần mộ, vùi lấp không biết bao nhiêu tuyệt vọng tu sĩ tính mệnh. Cái gì? Cực oán cốc xuất hiện bất diệt thai ách. Thiên Nguyên Tông chỉ có mấy người trốn thoát. Tại tán tu liên minh nghị sự đại điện bên trong, một đạo tin tức trải qua mật thám truyền đến, đã dẫn phát Thẩm Như Yên trong lòng rung mạnh, ánh mắt nghiêm trọng, nghẹn ngào quát. Bất thình lình tin tức, lộ ra quỷ dị như vậy, một cái tại Trung Châu chi địa đóng quân khổng lồ tiên tông, đúng là trong thời gian ngắn ngủi cơ hồ toàn quân bị diệt, bị tàn sát hầu như không còn. Vậy làm sao có thể không cho Thẩm Như Yên cảm thấy chấn kinh? Bởi vì Giang Thành Huyền thu phục ba viên nguyên thủy phù văn nguyên nhân, toàn bộ sụp đổ đại kiếp đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, mượn từ tin tức này, Huyền Minh đại lục đã ở vào sức sống tràn trề, thế cục nghịch chuyển thời điểm. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt, lại là đã xảy ra dạng này làm cho người sợ hãi một sự kiện, Thẩm Như Yên không khó tưởng tượng, tin tức này truyền ra, sẽ như thế nào nhường Huyền Minh tiên vực lại lần nữa lâm vào trong khủng hoảng, gây nên tuyệt vọng. Nhường Thiên Nguyên Tông may mắn còn sống sót trưởng lao tới, chuẩn bị tổ chức tông môn hội nghị. Trong tư nửa ngày, Thẩm Như Yên thâm thía nói rằng, song mi ngưng nhỏ. Trong nội tâm nàng mơ hồ có cảm giác, cái này bỗng nhiên xuất hiện hai ách, tất nhiên cùng đại kiếp có quan hệ thế nào, nếu là không thể ứng đối thỏa đáng, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được. Rất nhanh, tại Thẩm Như Yên hiệu lệnh hạ, một chỗ mở mịt tiên phong bên trong, huy hoàng trong đại điện, tán tu liên minh trước mắt tại trong tông môn các vị trưởng lao cũng đã ngồi đủ. Bọn hắn lúc này tự nhiên đều đã biết được Thiên Nguyên Tông chuyện đã xảy ra, trong cái này đều mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt thâm trầm. Mà tại ngọc chất bàn dài cuối cùng, một vị ánh mắt tan rã lao giả càng là ngồi yên, khí tức nhỏ bé không thể nhận ra. Mái đầu bạc trắng, ánh mắt tiêu thụy, để lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Hắn tên là Trời Biết Tiên Nhân, chính là tại tai nạn bên trong, trốn tới Thiên Nguyên Tông một vị duy nhất cao tầng trưởng lão. Tại chạy thoát về sau, hắn dẫn theo còn lại mấy tên đệ tử, một đường chạy trốn tới tán tu liên minh, đem tin tức cáo chi, tìm kiếm che chở. Trời Biết trưởng lão, bớt đau buồn đi. Đối với quý tông sự tình, chúng ta cũng cảm giác sâu sắc bi thống. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Thẩm Như Yên từ từ mở miệng, không có nóng lòng bàn luận sự tình, mà là trước an ủi Trời Biết Tiên Nhân vài câu. Nghe vậy, cái sau mới là đột nhiên từ ngốc trệ bên trong tình ngộ, đầy mắt rưng rưng, cực kỳ bi thương. Ai? Ta Thiên Nguyên Tông, mệnh có kiếp nạn này. Ô hô buồn quá thay một lát sau, hắn mới là vô cùng trầm trọng nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra mê võng, cũng không để ý trong đại điện đám người, phối hợp nói. Không biết có thể nói một chút cực oán cốc bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta tán tu liên minh nhất định sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo. Thẩm Như Yên cực kỳ kiên nhẫn đợi đến Trời Biết Tiên Nhân cảm khái xong, mới tăng cường hỏi tới chỗ mấu chốt, trong đại điện đông đảo trưởng lão đều trịnh trọng nhìn lại. Trường đại kiếp nạn này, không có dấu hiệu nào. Làm hại ta Thiên Nguyên Tông căn cơ đoạn tuyệt, đạo thống hủy diệt. Tất cả kẻ cầm đầu chính là cái kia quỷ dị hàn khí hỏa. Băng ma. Kết quả là, trong cái này, Trời Biết lao nhân mới là cố nén trong lòng đau thương, đem ngày đó cực oán cốc bên trong phát sinh tất cả nói ra, bao quát quỷ dị âm hàn phong bạo, cùng đáng sợ băng ma. Tại giảng thuật bên trong, ngày đó tai nạn dường như hiện ra tại trước mắt mọi người, làm bọn hắn đều sởn hết cả gai ốc, ánh mắt sợ hãi. Có thể đông kết tất cả khí âm hàn, cũng có thể ngự sử cố lực lượng này bất tử băng ma. Điều này không nghi ngờ chút nào là một trận đáng sợ tai nạn, bình thường tiên nhân căn bản có thể lấy chống cự đây hết thảy. Dù là Thẩm Như Yên, cũng là sắc mặt ngưng trọng nghe xong tất cả, chấn động trong lòng. Căn cứ trời biết tiên nhân miêu tả, nàng càng phát ra tin tưởng đây hết thảy chính là tại đại kiếp có liên quan rồi. Trời biết trưởng lão, ngươi lại thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, băng ma băng thai sự tình, ta tán tu liên minh chắc chắn toàn lực ngăn cản. Cuối cùng, trận này hội nghị kết thúc về sau, đưa tiễn trời biết lão nhân còn xuống thân ảnh, toàn bộ nghị sự đại điện bên trong vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, không người đứng dậy. Tán tu liên minh đông đảo trưởng lão cũng coi là chứng kiến qua rất nhiều đại sự, có thể đối mặt này quỷ dị thái ách, cũng chỉ có hai mặt nhìn nhau, chờ đợi Thẩm Như Yên chỉ thị. Bây giờ Giang Thành Huyền không tại, đối mặt quỷ dị thái ách, bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào, liền cũng chỉ có Thẩm Như Yên. Uyên Hàn trưởng lão, ngươi dẫn đầu hai vị điệu tiên trưởng lão đi với ta cửa bán cốc tìm một chút kia băng ma hư thực, chư vị trưởng lão, tin tức truyền ra về sau có thể sẽ dẫn phát một chút dung chuyện, cứ giao cho các ngươi đến xử lý. Sư phó, xin nhờ ngài. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Thẩm Như Yên không có quá nhiều chần chờ, liền đem kế hoạch của mình nói ra. Nghe vậy, bất luận là Uyên Hàn tiên nhân vẫn là Tần Thần Võ, đều không chút do dự gật đầu, biểu thị ra đồng ý tại Giang Thành Huyền không có ở đây thời điểm, Thẩm Như Yên đủ để độc tài tán tu liên minh đại quyền, lấy nàng như hôm nay tiên tri cảnh tu vi, đủ để trấn áp tất cả lòng mang ý đồ xấu tồn tại. Ngày đó, toàn bộ tán tu liên minh có mấy đạo cường hãn thân ảnh xé rách không gian rời đi, đồng thời, liên quan tới âm hàn phong bạo cùng băng ma tin tức cũng là truyền ra, chấn động toàn bộ huyền minh thiên vực. Tại bây giờ đại kiếp mây đen bao phủ thế cục hạn, bất kỳ biến hóa nào đều sẽ gây nên rung chuyển, huống chi là tiên tông bị lực lượng thần bí diệt môn đại sự như vậy. Trong lúc nhất thời, các tiên tông thế lực đều là lòng người bàng hoàng lên, đã dẫn phát các loại rối loạn. Nhất là bởi vì sụp đổ, tất cả mọi người chỉ có thể bị vây ở một chỗ, những cái kia bên trong cửa quán cốc hơi gần tiên tông, cơ hồ là trong lòng lạnh bướt, bên trong tông môn hoàn toàn lâm vào hoảng sợ. Chỉ sợ kế tiếp bị này quỷ dị lực lượng cho diệt môn bất hạnh người chính là mình. Ông, cũng may, nương theo lấy mấy đạo khí tức kinh người xuyên qua vạn dặm mà đến, giáng lâm tại Trùng Châu kia nơi xảy ra chuyện. Cảm nhận được là Thẩm Như Yên cùng Nguyên Hàn trưởng lão đám người khí tức, những tông môn này mới là an định mấy phần, không phải tất nhiên sẽ xảy ra một chút kinh biến. Chỉ có điều, đây hết thảy còn phải nhìn Thẩm Như Yên đám người cùng cửa quán cốc tiếp xúc kết quả sẽ là như thế nào. Nếu là liền Thẩm Như Yên cũng không thể trấn áp nơi đó hai ách lời nói, vô luận như thế nào, tại cửa quán cốc phụ cận tiên tông thế lực là nhất định sẽ sinh tử đánh cược một lần, nhấc lên đại loạn. Có thể nói, tại trong lúc bất chi bất giác, dung chuyển hạt giống đã lặng lẽ chôn xuống, ánh mắt mọi người đều đặt ở Thẩm Như Yên bọn người trên thân, bao hàm chờ mong cùng lo lắng. Cái này khí âm hàn quả nhiên đáng sợ, toàn bộ cửa quán cốc đều bị đông cứng lên rồi mà đứng lặng trên 9 tầng trời, hướng phía cửa quán cốc phương hướng ngóng nhìn mà đi, trông thấy nơi đó thảm trọng, Thẩm Như Yên trong lòng cũng là lo âu, thì thào nói nhỏ. Dù là cách xa lấy gần trăm dặm, cái kia quỷ dị âm hàn khí tức cũng đủ để truyền đến, khiến Uyên Hàn tiên nhân cùng mấy vị tán tu liên minh điệu tiên trưởng lao hít sâu một hơi, trong lòng rung động. Chư vị, chuẩn bị kỹ càng, không thể phớt lờ. Hướng về Uyên Hàn tiên nhân mấy người đưa ra cảnh cáo, Thẩm Như Yên lúc này không dám có bất kỳ thư giãn, thiên tiên chi uy bộc phát ra, hóa thành một phương cựu sắc lôi hải dị tượng, đem chung quanh tiên địa bao phủ. Sau đó, nàng cứ như vậy gánh vác lấy một mảnh sôi trào mãnh liệt lôi hải, hướng phía kia cửa quán cốc bay đi. Ông, ông, ông. Thấy thế, Uyên Hàn tiên nhân cũng là theo sát phía sau, nhao nhao tế ra tự thân phúc địa, hóa thành từng mảnh thiết lục, chấn áp một phương, khí tức ngưng mà không phát, tùy thời chuẩn bị ra tay. Giống. Khi bọn hắn bước vào cửa quán cốc hàng khí phạm vi thời điểm, quả nhiên liền có một hồi kinh khủng gào thét bộc phát, tại một mảnh băng tiên tuyết địa bên trong, âm khí tứ ngược, một hồi gió lạnh thổi qua, chỉ thấy từng tôn cao lớn mà giữ tợn băng ma thân ảnh, quả nhiên ra hiện tại bọn hắn mấy người trước người. Chỉ có điều, so với trời biết tiên nhân miêu tả, giờ phút này băng ma lộ ra vô cùng rắn chắc, dường như uống no thiên nguyên tông tu sĩ máu tươi, những này nguyên bản như thây khô đồng dạng la sát, lúc này chân chính biến thành ma tộc. Bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân khoác lấy băng xương, trên người ma văn cấu thành quỷ dị vô cùng đồ đằng, không động trong ánh mắt thiêu đốt lên đối sinh linh giết chóc dục vọng. Cường hãn ma khí mãnh liệt, cùng quỷ dị âm hàn đan vào một chỗ, làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn kinh. Giống. Mà những này băng ma hiển nhiên là sẽ không giảng bất kỳ đạo lý gì, một khi xuất hiện tại hàn khí bên trong, bọn hắn chính là nhao nhao phát ra gào thét, hướng phía Thẩm Như Yên mấy người tập sát mà đến. Trong thiên địa, trong nháy mắt ma khí cùng âm khí quét sạch, từng tôn băng ma bộc phát lực lượng quỷ dị, tùy tiện liền xé rách hư không, nghịch thiên mà đi, không che giấu chút nào tự thân hủy diệt dục vọng. Chương 1188, băng hai tứ ngược, băng ma đáng sợ. Chương 1188, băng hai tứ ngược, băng ma đáng sợ. Chỉ một thoáng, kinh thiên động địa cực hàn phong bạo đột nhiên bình địa đi lên, cuốn sạch lấy khổng lồ âm khí thẳng vào cửu thiên, những nơi đi qua, liền không gian đều bị đông cứng giam cầm, trong hư không, chống rông sinh ra vô số bén nhọn băng truy. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Đang điên cuồng phong bạo bên trong, vô số băng truy phản xạ sắc bén hàn quang, va chạm lẫn nhau, phát ra giống như kim thiết giao kích bén nhọn nổ đùng, lít nha lít nhít. Nhìn từ đằng xa, thật giống như có một tòa thông thiên đỉnh băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, gầm thét hướng về Thẩm Như Yên mấy người đánh tới. Giống. Mà tại cái này cực hàn phong bạo bên trong, giữ tợn băng ma càng là đạp trên trận trận âm phong trùng sát mà đến, bọn hắn hình thể khổng lồ, thân thể bày biện ra một loại màu trắng chi sắc, bò đầy quỷ dị đồ đằng, giống như độc trùng, trong tay nắm lấy hàn băng tạo thành băng nhận, ma khí bám vào mũi dao phía trên, cắt đứt xuất ra đạo đạo không gian kẽ nứt. cựu lôi chạm kiếp kiếm. Tế. Lúc này, Thẩm Như Yên đứng núi chịu sào, trực diện đáng sợ nhất băng bạo cùng đại lượng băng ma, tại tứ ngược phong bạo phía dưới, nàng liền tựa như nhỏ bé ánh sáng đom đóm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Nhưng là, chính là tại dạng này quan hải chỗ, Thẩm Như Yên trong ánh mắt chiến ý dặn dạo, lại là một bước không lùi. Một tiếng trách móc ở giữa, trong tay nàng tế ra cựu lôi chạm kiếp kiếm, rộng lớn trên thân kiếm cựu sắc lôi đình phun trào, trên mũi kiếm tràn ngập hủy diệt kiếp khí. Kiếm này đã bị Thẩm Như Yên tế luyện vì thiên tiên cấp bậc bảo vật, một khi tế ra, kinh người uy năng hiện hiện ra, chúng quanh thiên địa trong nháy mắt liền bị chấn áp, liền đánh tới phong bạo đều là vì một trong trệ. Lôi quang cùng kiếp quang bộc phát, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ màn trời, tựa như ban ngày, Thẩm Như Yên không chần chờ chút nào, uy thế ngưng tụ đến cực hạn, trực tiếp chính là một kiếm chém tới. Ầm ầm. Một sát na, đinh hai nhức góc lôi đỉnh xẹt qua chân trời, mênh mông lôi hải xé rách đánh tới phong bạo, như là một đạo vực sâu vắt ngang hư không, hướng phía đánh tới băng ma chém xuống. Thiên tiên chi bảo chi uy, cường đại dường nào, một kiếm này chém ra thời điểm, ngay cả đầy trời băng tuyết dường như đều nhỏ đi, khổng lồ âm khí bị cưỡng ép cắt, khiến vô số băng ma phát ra gầm thét, đều bạo phát ma khí hồng lưu nổ tung mà đi. Ầm ầm. Ma khí, âm khí, lôi đình, tiếp quang, nhiều loại lực lượng kinh khủng tại trong khoảnh khắc va chạm, nhấc lên vạn trượng không gian sóng to, khiến không gian đều bóp méo, sắc trời cháy hừng hực lấy. Đồng loạt ra tay, trấn áp những ngày ma vật. Thế này, Uyên Hàn tiên nhân một tiếng quát, mấy vị tán tu liên minh điệu tiên trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, mấy người không nói lời gì, chính là liên tiếp ra tay. Tại phía sau bọn hắn, từng mảnh rộng lớn thiên lục hiện lên, không ngừng kích động kinh khủng điệu tiên chi lực, từng kiện tiên bảo cũng là bị bọn hắn tế ra, nương theo lấy Thẩm Như Yên oanh ra lôi đỉnh hồng lưu, đồng loạt trấn áp phong bạo mà đi. Trong cái này, tại Thẩm Như Yên tiên cấp bậc lực lượng mở đường phía dưới, thế cục đột nhiên biến đổi. Ngăn chặn phá vỡ uy thế càng phát ra cường thịnh cực hàn phong bạo. Một đám lúc đầu sát ý trùng thiên băng ma bị cựu lôi chạm tiếp kiếm kiếm quang trực tiếp chém xuống cựu thiên, ngay sau đó, Thẩm Như Yên càng là ngang nhiên không sợ, gánh vác động thiên dị tượng, trực tiếp sát nhập vào cực hàn phong bạo bên trong. Không đợi bên Hàn tiên nhân mấy người chạy đến, nàng chính là đã giết tới mấy tôn băng ma trước mặt, một tay nắm giữ lôi đỉnh, một tay chém ra mảng lớn lôi quang, thi triển thiên tiên lôi đỉnh thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, kia khiến Thiên Nguyên Tông hủy diệt băng ma lại bị nàng cường hãn thế công giết đến liên tục bại lui, không ngừng bị chém xuống hư không. Dạng này một màn, tự nhiên cũng là khơi dậy bên Hàn tiên nhân mấy người chiến ý, bọn hắn rất nhanh cũng liền giết tới, trực tiếp xâm nhập băng thiên tuyết địa bên trong, hướng phía băng ma đánh tới. Một tôn tiên tiên chi cảnh tu sĩ dẫn đầu, số tôn địa tiên theo sát phía sau, trận thế như vậy, tại Huyền Minh tiên vực bên trong có thể chịu được xưng là vô địch. Không ngừng có kinh người thần thông chi lực xé rách phong bạo, cùng tà dị băng ma chém giết lấy, hoàn toàn đem thiên địa quấy đến hỗn độn không chịu nổi. Chỉ có điều, băng ma chống cự cũng là tới rất nhanh, đồng thời vượt mức bình thường. Bọn hắn vốn cũng không phải là trong thiên địa phàm vật, ở đằng kia quỷ dị âm khí ra chỉ phía dưới, càng là hung tính phóng đại, bị Thẩm Như Yên kinh khủng thế công chém dụng mấy tôn chi sau, còn sót lại những cái kia băng ma không chỉ có không có e ngại, ngược lại là phát ra càng thêm điên cuồng gào thét thanh âm, ma khí khuấy động. Chỉ thấy tại trong giây lát, cuốn quanh ở bọn hắn trên người quỷ dị đồ đằng vặn vẹo lên, dường như sống lại, tựa như từng đầu to lớn đen nhánh quăng giết, bò tới trên người của bọn nó. Mà ngay tại những này đồ đằng vặn vẹo bên trong, không ngừng có một cỗ quỷ dị ma khí tự từ nơi sâu xa chút vào băng ma thể nội, khiến máu của bọn nó quằn căng phồng, cơ bắp cầu lên, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Trong nháy mắt, liền biến thành trước đó mấy lần lớn nhỏ, lực lượng càng là tùy theo có to lớn tăng phúc. Giống. Đồng thời, từ đông thành băng xuyên cử quán cốc bên trong, còn liên tục không ngừng có băng ma đạp gió mà đến, giống như một cô ma khí hồng lưu, nghịch tiên mà lên, muốn uống tiên nhân máu. Thấy thế, Thẩm Như Yên cùng Nguyên Hàn tiên nhân bọn người là ánh mắt nghiêm trọng, trong tay thế công càng phát ra sắc bén. Cực quang phổ độ. Nguyên Hàn tiên nhân điệu tiên viên mãn thực lực hiển lộ, phúc địa chi địa hiển hóa ra chói lọi vạn trượng cực quang, hóa thành một đạo hoa mắt thiên hà tứ ngược lấy, xông phá trùng điệp ma khí cùng âm hàn. Hắn hôm nay đã là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người phía dưới, trên bạn người trụ cột vút vàng, tại toàn bộ Huyền Minh tiên vực bên trong, đã khó có quá nhiều đối thủ. Nhưng là, đối mặt hắn cái này vô cùng hung hăng một kích, đông đảo băng ma lại là hai mắt xích hồng, nhao nhao mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra từng đạo quỷ dị đen nhánh hàn khí. Kia đen nhánh hàn khí ở trong hư không ngưng kết thành hắc băng tạo thành các loại băng nhận, chính là hướng phía cực quang đối banh mà đi. Banh, banh, banh, banh. Một cái mắt, đinh hai nhức góc quanh minh bốn phía băng vọng, kinh người bạo tạc triển khai, khiến cho thiên địa sáng tắc không ngừng. Khi thì là tiên quang chiếu rọi, khi thì lại là hắc khí bao phủ, cực hàn thôn thiên vệ địa. Bất luận là Thẩm Như Yên mấy người vẫn là băng ma nhóm thực lực đều vượt quá dự liệu, một trận chiến này thẳng đánh cho đất trời tối tăm, đưa tới vô số tiên tông tiên nhân chú mục. Cảm nhận được kia phong tuyết phía dưới lực lượng hủy diệt, bọn hắn đều trong lòng rung động, đồng thời lại sắc mặt ngưng trọng cầu nguyện. Hy vọng Thẩm Như Yên bọn người có thể chấn áp trận này đột nhiên xuất hiện quỷ dị băng hai. Đối với bọn hắn tới nói, đại kiếp phía dưới, các loại thai ách lực lượng đều vượt quá phạm vi chịu đựng, địa tiên phía dưới, liên nhập cục tư cách đều không có, mà cho dù là địa tiên tu sĩ, tại trận này kiếp nạn bên trong, cũng bất quá khó khăn lắm có thể sống tạm lấy mà thôi. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Như Yên đám người cùng băng ma đại quân huyết chiến thời điểm, trận này kinh khủng thai ách, lại không có vì vậy mà có chút ngừng. Tất cả Huyền Minh tiên nhân lo lắng chuyện vẫn là đã xảy ra. Tại Huyền Minh tiên vực các nơi, một chút âm khí so sánh thịnh địa vực, đều như là lúc trước cực quán cốc đồng dạng, tại một đoạn thời khắc thổi lên làm người ta sợ hãi hàn phòng, thổi tới vô tận âm khí. Không gian đông kết, bóng tối bao trùm, băng vụ lan tràn mà đến, khiến tiên nhân kinh mạch đều ngưng trệ, trong lòng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, thế nào đống nhiên rét lạnh như thế, không phải là có đồ vật gì xâm nhập. nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Là băng hai, băng ma tới, băng ma tới. Tuyệt vọng tiếng giống vang vọng tại âm phong bên trong, một chương lại một chương hoảng sợ thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Lần này băng hai bộc phát địa phương không ngừng một chỗ, mà là đồng thời tại hứa nhiều chỗ bộc phát. Có người biết được Thiên Nguyên Tông hủy diệt, rất nhanh liền biết cái gì đáng sợ vận mệnh muốn giáng lâm trên người mình. Có người không biết đây hết thể vì sao xảy ra, liền như là ngày đó Thiên Nguyên Tông đồng dạng bị băng ma tập kích tàn sát, thương vong thảm trọng. Cũng có người phản ứng cấp tốc, rất nhanh liền tập kết lên lực lượng chống cự. Thế nhưng là băng ma thực lực cường hãn, không phải nhất lưu tiên tông không cách nào chống lại, rất nhanh cũng liền bị giết đến bại lui, thây nang khắp đồng. Đồng thời, dưới mắt chính là tại tiên vực sụp đổ thời điểm, lúc này bộ phát dạng này thái ách, thì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tại mấy cái bạo phát băng thai chi địa, đều có thật nhiều tu sĩ chủ đóng, vượt qua trước kia. Cái này khiến vốn là thảm thiết hai nạn càng thêm thảm thiết, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết tại băng tuyết bên trong, hóa thành vĩnh hằng băng điều tồn tại. Trong lúc nhất thời, các nơi tàn lụi, băng ma thân ảnh xuất hiện tại băng nguyên, khe nước, dãy núi, trong sa mạc, bọn hắn bạn theo phong bạo hiện thế, đem đủ loại bảo địa đều hóa thành một mảnh cực hàn luyện ngục. Tất cả ở trong đó sinh linh, cuối cùng đều sẽ trở thành những này khô quắt thi hài chất dinh dưỡng, nhường uống no một phen, biến thành từng tôn khôi ngô hung lệ ma vật. Đáng chết, như thế nào như thế? Hẳn là ta Huyền Minh Tiên Đạo nhất định hủy diệt sao? Làm băng thai tại Huyền Minh Tiên vực các nơi bộ phát tin tức truyền ra thời điểm, đã là mấy ngày sau, biết được tin tức này, khiến vô số tông môn lại một lần nữa chấn động, người người cảm thấy bất an, trong lòng tuyệt vọng đều là gấp bội. Lúc này, ở xa cực quán cốc bên trong, Thẩm Như Yên bọn người còn tại cùng băng ma đại quân đại chiến lấy, không ai có thể nghĩ đến loại thời điểm này, còn sẽ có nhiều như vậy băng ma tại chỗ hắn hiện lên. Vô luận như thế nào, nhanh chóng trợ giúp thai ách buộc phát chi địa, đi triệu tập cái khác tiên tông đồng loạt tác chiến. Phàm là cự không xuất lực, đều xếp vào ta tán tu liên minh trong danh sách. Giờ phút này, tòa trấn tại tán tu liên minh phía sau cùng, Tần Thần Võ cũng là được đến cái này một làm người tuyệt vọng tin tức. Nhưng hắn trung quy là trải qua mưa gió người, rất nhanh liền chém đinh chặt sắt phát ra hiệu lệnh. Hắn vô cùng biết rõ, dạng này thời điểm, vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn lại băng ma, không thể làm đem cực hàn đưa đến tiên vực càng nhiều địa phương. Bây giờ tiên vực bên trong tấp đất tấp vàng, mỗi có một chỗ bị cực hàn thôn vệ, đều đem ảnh hưởng không biết bao nhiêu tu sĩ. Bởi vậy, coi như băng ma lại thế nào kinh khủng, cũng nhất định phải cùng đánh một trận, đem gắt gao vây ở nguyên địa. Mà tại Tần Thần Võ hiệu lệnh hạ, còn thừa tại tán tu liên minh tất cả tiên nhân cũng là dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn đầu tiên là đi động viên Tây Châu chi địa Đông Đạo Tiên Tông, được đến ủng hộ của bọn hắn. Dù sao Tây Châu là tán tu liên minh đại bản doanh, muốn ở chỗ này lẫn bảo, không người nào dám đắc tội tán tu liên minh. Ở đây phía dưới, tiếp viện các nơi lực lượng lập tức bàng lớn hơn rất nhiều, chỉ là địa tiên tu sĩ đều khoảng chừng hơn 20 vị, chân tiên trở tiên nhân càng là nhiều vô số kể. Dạng này một cỗ lực lượng xuất hiện tại tiên vực bên trong, cũng là cho vô số tiên nhân thế lực lấy lòng tin, bọn hắn chia ra các lộ, riêng phần mình đi hướng băng thai xảy ra chi địa, tập kết càng nhiều tiền tông tiên nhân gia nhập trợ giúp bên trong. Dưới tuyết cảnh, toàn bộ Huyền Minh tiên vực cũng là bạo phát cực mạnh cầu sinh ý chí, các phương tiên tông, cơ hồ không có người ra sức khước tử, đều lựa chọn gia nhập đối kháng băng ma đội ngũ. Càng là trong tuyệt vọng, hy vọng thì càng sáng tỏ. Tựa như là trong bóng tối quang, mới lộ ra càng thêm lóa mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Minh tiên vực đều bị tác động, một đám lại một đám tiên nhân kết đội, đạp phá hư không, hóa thành lệnh ra lệnh tiên quang bay hướng thai nạn chi địa, cứu vãn xu hướng suy tàn. Rất nhanh, một trận quét sạch toàn bộ Huyền Minh tiên vực chiến tranh cũng là bạo phát, từ tiên nhân cùng băng ma làm chủ, tại các nơi cực hàn phong bạo chi địa, triển khai thảm thiết vô cùng chém giết. Mặc kệ là băng ma vẫn là các tiên nhân, đều bị buộc ra không sợ chết thái độ, không nói lời gì, riêng phần mình sử xuất cường hãn nhất thủ đoạn, thề phải đem địch nhân hủy diệt, liều cái ngươi chết ta vong. Cũng may, đông đảo các tiên nhân rất nhanh liền phát hiện một chút, cái kia chính là những địa phương này bộc phát băng hai, xuất hiện băng ma cũng không bằng cực oán cốc bên trong cường đại, mặc dù như cũ quỷ dị, nhưng là tập hợp đủ chúng tiên chi lực, lại đủ để tới kháng cự. Tại đông đảo tiên tông tiên nhân quyết tuyệt phía dưới, quyền kia làm cho người sợ hãi băng ma cùng băng hai, đúng là thật rất nhanh liền bị chấn áp lại, không có tiến một bước lan tràn ra. Đây hết thảy, ở xa thai khiên chi điệu giang thành huyền vẫn còn không có biết được, giờ phút này, hắn vừa mới ở mảnh này vừa bộn bên trong chiến trường, hoàn thành đối tự thân khí tức điều chỉnh, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, Giang Thành Huyền phun ra một ngụm tiên khí, toàn thân đều cảm giác lâng lâng, cực kỳ thoải mái. Mỗi trải qua một trận đại chiến, thực lực của hắn đều sẽ có chỗ tăng lên, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Còn kém cuối cùng một cái nguyên thủy phù văn, là thời điểm xuất phát. Không có quá nhiều dừng lại, hắn thì thào nói nhỏ lấy, chính là vừa lái khải huyền môn, muốn đi thu phục sau cùng nguyên thủy phù văn, hoàn thành đối với toàn bộ đại kiếp chấn áp. Ừm. Nhưng mà, lần này lại không như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi, tiếp thiên nhân quả chi lực dẫn động, Giang Thành Huyền trong lòng nghi hoặc. Rõ ràng là cảm thấy vô cùng quái dị cảnh tượng. Giờ phút này, tại cảm giác của hắn bên trong, thuộc về nguyên thủy phù văn lực lượng, lại là xuất hiện ở Huyền Minh tiên vực hứa nhiều chỗ. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền mở hai mắt ra, không khỏi có chút phạm vào khó, hiển nhiên, không do Hắc Ám dùng thủ đoạn nào đó phản chế hắn thôi diễn, khiến thế cục càng thêm hỗn loạn. Cứ như vậy, Giang Thành Huyền mong muốn một lần nữa được đến nguyên thủy phù văn tin tức, liền chỉ có hai con đường. Một tự nhiên là một lần nữa thôi diễn chỗ, cái này thế tất sẽ lãng phí một chút thời gian, thứ hai là đi tất cả khả năng vị trí đều nhất nhất điều tra, liền có thể phát hiện càng thêm kỹ càng manh mối. Loại kia kỳ thật đều không sai biệt lắm, có rất nhiều chưa định nhân tố. Nhưng là tại từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền chẳng biết tại sao lại là cảm nhận được lần này quyết định đem quan hệ to lớn sẽ ảnh hưởng một cái đáng sợ kết quả. Ừm, Trong cái này, Giang Thành Huyền nhăn nhăn song mi, không khỏi suy tư, chẳng biết tại sao sẽ có cảm giác như vậy, hắn tự nhiên là không biết rõ, quyết định của hắn sẽ liên lạc bây giờ tại toàn bộ Huyền Minh Tiên vực ức vạn sinh linh dưới mắt sinh tử tồn vong. Chương 1189, trở về Huyền Minh, dị hình băng ma chương 1189, trở về Huyền Minh, dị hình băng ma tĩnh mịch hư không ở giữa, chiến hậu chưa nghỉ hỗn độn hình thành một cỗ gió mạnh, lướt qua mảng lớn hư vô chi địa, đứng lặng tại bên trong chiến trường, Giang Thành Huyền trầm tư, suy tư tiếp xuống một bước. Đến tột cùng là trước quay về Huyền Minh Tiên vực, khắp nơi đi dò xét những cái kia mang theo nguyên thủy phù văn khí tức địa phương, vẫn là trực tiếp ngay ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn, lấy tìm ra nguyên thủy phù văn bây giờ chỗ. Chợt nhìn, hai người này dường như đều không quan trọng, mặc kệ là khắp nơi tìm, vẫn là trước thôi diễn làm đầu, đều có riêng phần mình lợi và hại tồn tại. Nhưng là, chính là tại dạng này không quan trọng thời điểm, Giang Thành Huyền từ nơi sâu xa lại là cảm nhận được một hồi căng cứng, dường như trước mắt xuất hiện một cái bức mặt, sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Có lẽ, hẳn là về trước Huyền Minh Tiên vực nhìn xem, chắc chắn lại không biết dưới mắt, đại kiếp tình huống đến tột cùng như thế nào. Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, Giang Thành Huyền mới là mở hai mắt ra, thì thào nói nhỏ, làm ra quyết đoán. Kỳ thật, ngay tại trong lòng kia tối tâm cảm giác sinh ra thời điểm, Giang Thành Huyền cũng đã nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là Huyền Minh Tiên vực có lẽ xảy ra chuyện gì. Cái này bốn phía đều xuất hiện nguyên thủy phù văn khí tức cũng không phải là không rõ hắc ám quá nhiều, mà là thật sự xuất hiện ở nơi đó, đã dẫn phát một ít chuyện. Chính là cái này một suy đoán, mới khiến cho Giang Thành Huyền tại khẩn yếu quan đầu làm ra cái này một cái vô cùng trọng yếu mà quyết định chính xác. Cũng chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, kia trong sâu xa cảm giác liền biến mất, khiến Giang Thành Huyền một hồi an tâm, điều này làm hắn càng là vững tin chính mình suy đoán, song mi nhăn lại. Xem ra việc này không nên chậm trễ. Không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền ý thức được không đúng, vung tay lên, một đạo huyền môn chính là ở trước mắt từ từ mở ra. Dưới sự dẫn đường của hắn, huyền môn kia một bên xuất hiện mông lung tiên sơn cảnh tượng, chính là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tán tu liên minh sơn môn chỗ. Mà chỉ một cái, Giang Thành Huyền liền nhìn ra sơn môn bên trong không giống bình thường, chính là kia bình thường tại các nơi đi lại các đệ tử ít đi rất nhiều. Ông. Sau một khắc, Giang Thành Huyền một bước vào không gian huyền môn bên trong, mãnh liệt không gian chi lực bao khỏa mà đến, bộc phát ra một cỗ cường đại lực đẩy, đem chung quanh cảnh tượng toàn bộ hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt, xúc địa thành thốn, đợi đến Giang Thành Huyền đạp xong một bước này, liền đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm sơn môn bên trong. Cần tìm người hỏi một chút là bên trên. Trong cái này, Giang Thành Huyền không có nóng đội, móc ra một cái ngọc bài tại trong lòng bàn tay, hướng ngọc bài bên trong rót vào một tia tiên lực. Sau đó, tia ngọc bài toát ra trận trận vô hình chấn động, vượt qua hư không mà đi. Ông. Giang Thành Huyền lặng lặng chờ đợi. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, mà khác một hồi giống nhau chấn động đột nhiên xuất hiện, đồng thời từ xa mà đến gần, hướng phía Giang Thành Huyền cấp tốc tới gần. Chỉ thấy trong giây lát, một vị lão giả chính là sắc mặt đội vàng đạp không mà đến, tứ phương tìm kiếm lấy, đợi đến hắn nhìn thấy Giang Thành Huyền thân ảnh, thình lình như bị sét đánh, toàn thân đều là run lên. Bái, bái kiến. Xông, Giang trưởng lão. Một cái mắt, hắn cầm một cái khắc ngọc bài đi vào Giang Thành Huyền trước người, chính là thật sâu cúi đầu, tiếng nói run rẩy nói rằng: "Hà trưởng lão, hồi lâu không thấy, ta có chuyện muốn thỉnh giáo." Không biết thế nhưng là xảy ra chuyện gì, trong tông môn bây giờ vì sao quặng quẽ như vậy? Thế này, Giang Thành Huyền đem nâng lên, hơi hơi hàn huyên, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Người này tên là Hà trưởng lão, chính là tán tu liên minh bên trong phụ trách tổ chức tình báo quản lý trưởng lão một trong. Hắn có Giang Thành Huyền cho ngọc bài, cơ hồ phần lớn thời gian đều tại bên trong tông môn, tùy thời chờ trong môn những người còn lại kêu gọi, phụ trách cung cấp tin tức. Dù sao đối với tiên nhân đến nói, thường thường có vừa đi ra ngoài chính là trăm ngàn năm trở lại, mong muốn nhanh chóng hiểu rõ tông môn tình huống, nhất định phải có dạng này một cái an bài. Mà rất hiển nhiên, Hà trưởng lão chính là biết lấy Giang Thành Huyền mong muốn tất cả, hắn đồng dạng là thần sắc kích động vô cùng, biết được Giang Thành Huyền bây giờ trở về sẽ mang đến thế nào rung động biến hóa. Thế là, hắn không có chút gì do dự, liền đem băng thai bây giờ tứ ngược cùng băng ma nổi lên bốn phía tin tức toàn bộ cáo chi Giang Thành Huyền. Nghe vậy, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm trọng, trong lòng càng là một hồi may mắn. Thì ra là thế, kia một cỗ cảm giác bất an là bởi vì cái này cái gọi là băng ma thai thường, hắn cảm nhận được nguyên thủy phù văn lực lượng xuất hiện tại Huyền Minh Tiên vực các nơi, hóa ra là bởi vì cái này băng thai nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, cái này băng thai chính là từ không rõ hắc ám cùng nguyên thủy phù văn đưa tới tổn thương do giá rét hai khiên, nó không giống lúc trước kia độc thường, đốt cháy, lôi chập hai khiên như thế ngồi đợi Giang Thành Huyền đến, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Không biết là bởi vì cái kia quỷ dị hắc ám phát hiện ẩn nút vô dụng, vẫn là có cái gì mới mưu đồ. Cơ quan cấp ca. Ta đi xem một chút, đi trước một bước, Hà trưởng lão, cáo tử. Trầm tư nửa ngày, Giang Thành Huyền không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền lựa chọn tiến về cơ quan cốc. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bây giờ tới loại này thế cục phía dưới, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn tự sẽ đem chấn áp, khôi phục Huyền Minh Tiên vực hòa bình an ninh. Cùng lúc đó, ngay tại cửa quán cốc bên trong, Thẩm Như Yên cùng Nguyên Hàn Tiên nhân mấy vị điệu tiên trưởng lão đã hoàn toàn đi tới sâu trong tung lũng, cùng vô tận băng ma ác chiến lấy. Giờ khắc này ở ánh mắt của bọn hắn đi tới chỗ, đều là quần quần lấy hàn khí cùng phản xạ hàn quang băng lăng, cháy hừng hực ma khí bóp méo không gian, từng đôi tràn ngập sát ý ánh mắt lít nha lít nhít, gắt gao chằm chằm trên người bọn hắn. Vì hoàn toàn trấn áp băng hai, bọn hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm Thẩm Như Yên. Tại Thẩm Như Yên dẫn dắt phía dưới, bọn hắn một đường từ Cửu Thiên giết vào sơn cốc, đã không biết chém giết nhiều ít băng ma. Nhưng mà, càng là tại âm khí thịnh cực chi địa, băng ma thì càng kinh khủng, dường như giết không hết đồng dạng, thậm chí còn có thể tại hàn khí bên trong một lần nữa sống lại. Thời gian dần trôi qua, dù là thân làm thiên tiên chi cảnh Thẩm Như Yên cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, có mấy tôn băng ma không giống bình thường cường hãn, có được đủ để bằng được thiên tiên chiến lực. Mọi loại hóa cảnh trưởng, gánh vác lấy một phương sáng chói đầu tiên, Thẩm Như Yên thiên nguyên chi lực lại một lần nữa lưu chuyển, nhấc lên sấm chớp mưa bão, quanh thân hiển hóa ra vô số vị diện dị tượng, thiên tiên trung kỳ chi cảnh thực lực triển lộ không nghi ngờ gì. Sau một khắc, nàng một trường vung ra, toàn bộ tất cả thiên địa nhấc lên sóng to, dường như lật đổ đồng dạng, vạn trọng dị tượng quét ngang, xoắn nát trong hư không quỷ dị hai khiên đạo tác, hướng lít nha lít nhít băng ma chấn áp tới. Ầm ầm. Đây là thuộc về thượng cổ thiên tiên tu sĩ thần thông, uy năng cường hãn, không ngừng vây giết mà đến băng ma ở đây dưới lòng bàn tay thương vong thảm trọng, giống vụn băng đồng dạng bị tùy tiện đánh bay. Giống. Ngay tại lúc bị quấy trong hỗn độn, nương theo lấy gầm lên giận dữ, lại một tôn băng ma dũng mãnh rất già, nó diện mục dữ tợn, trên thân người đúng là mọc ra một khỏa to lớn đầu hổ. Trong tay cầm một thanh khổng lồ màu đen băng truy, điêu khắc quỷ dị phù văn, hướng phía Thẩm Như Yên thần thông đối oanh mà đi, lúc này cũng là dẫn phát trận trận hắc vụ, nổ bắn ra một đạo đen nhánh vô cùng thâm thúy hồng lưu. Ầm ầm. Chỉ một thoáng lại là một hồi oanh minh, chỉ thấy kia hắc băng cự truy vắt ngang hư không, ở đằng kia đầu hổ băng ma trong tay, đúng là trực tiếp đem Thẩm Như Yên thần thông ngăn cản mà xuống. Chỗ trả ra đại giới, bất quá là nhường kia băng ma nhanh lùi lại mấy trượng, khí tức có chút trên dưới lưu động. Hiển nhiên, ngăn lại thiên tiên tu sĩ thần thông, đối với cái này đầu hổ băng ma tới nói, chỉ có thể được xưng tụng có chút phí sức, cũng không miễn cưỡng. Giống. Trong cái này, không đợi Thẩm Như Yên bọn người như thế nào, tối tăm ở giữa lại là một hồi gầm thét, chỉ thấy tại mấy người bọn họ sau lưng, kia mênh mông phong bạo thình lình vặn bẹo nổ tung, nổ lên mảng lớn băng vũ. Nương theo lấy kinh người ma khí phun trào, lại một tôn khổng lồ bóng đen rất ra, hai thanh màu đen băng nhận vùng vẩy thành gió, cả người như sơn hắc vòi rồng đồng dạng, liền hướng phía Uyên Hàn tiên nhân mấy người chạy tới. Một kích này tới cực nhanh, liền Thẩm Như Yên cũng không kịp ra tay ngăn cản, trong chốc lát, cũng may Uyên Hàn tiên nhân mấy người đã sớm chuẩn bị, nhao nhao ngay đầu tiên tế ra tiên bảo, đồng thời ra tay, hướng phía kia bỗng nhiên đánh tới bóng đen đánh tới. Mấy người bọn họ đã bị luyện ra ma khí, mấy phương khác nhau tiên lục hòa hợp các loại đạo tắc chi lực, từ bốn phương tám hướng đồng loạt trấn áp, đem kia đánh tới ma ảnh giam ở trong đó. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Trong nháy mắt, cuồng bạo tiên lực không ngừng nổ vàng, xé rách hư không, kích thích kinh người dư ba, tại Uyên Hàn tiên nhân mấy người liên thủ vây công ứng đối phía dưới, ma ảnh kia mới là hiện ra chân diện mục. Chỉ thấy nó đồng dạng là khôi ngô quỷ dị thân người, trên cổ lại mọc ra một đầu dữ tợn đầu rắn, sinh ra vô số lưu sừng, dựng thẳng đồng lóe ra trùng điệp ma quang, khí tức vô cùng tà ác cường hãn. Cái này một đầu hổ băng ma cùng đầu rắn băng ma, chính là tại cực oán cốc bên trong đám người chỗ đụng phải lớn nhất trở ngại, bọn hắn muốn là có lấy thiên tiên cấp bậc chiến lực, trong cái này càng là có cực hàn phong bạo cùng âm khí gia trì, ngay cả Thẩm Như Yên đều không làm gì được bọn hắn, Uyên Hàn tiên nhân mấy người càng là lâm vào khẩu chiến. Lại thêm chung quanh càng phát ra thảm thiết băng thai cùng vô tận băng ma, mấy người bọn họ giờ phút này hoàn toàn có thể nói là bị vây ở nơi này, lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Lôi chập chi lực. Ở đây bên trong, Thẩm Như Yên lại một lần bạo phát ra nàng mới được đến kinh khủng lôi đỉnh, kia là tự lôi chập thai khiên bên trong thu hoạch một tia đạo tắc. Tại Thẩm Như Yên ngự sử phía dưới, oanh minh hiển hóa thành sinh động như thật lôi đỉnh dị tượng, biến thành mảng lớn lôi trúc. Trong cái này ẩn chứa một tia nguyên thủy phù văn chi lực, khiến hai tôn dị thú băng ma đều tìm đập nhanh, trong khoảnh khắc hóa thành vô số to lớn lôi tiễn bắn trụm mà ra, thẳng đem chung quanh toàn bộ thanh không. Liên băng thai đều bị chấn áp lại. Những nơi đi qua, bình thường băng ma trong nháy mắt liền bị nghiền nát, trực tiếp nổ tung, ngay cả hai tôn dị hình băng ma cũng không dám ngạnh kháng chiêu này, liên tục nhanh lùi lại rời đi, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Cũng chính là dựa vào một chiêu này, tại băng thai bên trong, mọi người mới là an nhiên không việc gì. Chỉ có điều, sau một khắc, tại Thẩm Như Yên bất đắc dĩ trong ánh mắt, kia hai tôn dị hình băng ma không biết từ chỗ nào tế ra hai khối to lớn hắc băng, lôi chập chi lực đánh xuống kia hắc băng phía trên, chính là nhận một loại nào đó quỷ dị đạo tắc ảnh hưởng, tại chỗ thoát ly Thẩm Như Yên khống chế, hóa thành mảng lớn kinh khủng lôi quang, trào lên lấy không biết sông về nơi nào. Một màn này, tại cái này cực oán cốc chỗ sâu đã xảy ra rất nhiều lần, chính là đến lúc này một lần, Thẩm Như Yên mấy người mới là sẽ bị vây ở chỗ này, tiến thối lưỡng nan. Hô, đáng chết, lại là cái này hắc băng. Nơi đây, Uyên Hàn tiên nhân mấy vị địa tiên trưởng lão cũng không khỏi đến phẫn nộ nói, xâm nhập băng ma trong đại bản doanh, mấy người bọn họ có thể làm được chuyện đã lác đác không có mấy, liên tiếp trải qua đại chiến, cũng chỉ có thể cho Thẩm Như Yên đánh một chút tiềm hộ, thanh lý một chút bình thường băng ma. Lúc này căng thẳng tại nơi này, đều làm bọn hắn vô cùng lo lắng, trong lòng cực kỳ khó chịu, hữu tâm vô lực. Mà Thẩm Như Yên càng là hai con ngươi ngưng trọng, lấn xương tái tuyết trên dung nhan nhiễm lên mây đen. Tại cực quán cốc tiêu hao thời gian đã thật to vượt quá dự liệu của nàng, lúc này, nàng không thể không bắt đầu suy nghĩ đi đầu rút lui tất yếu. Dù sao ngay tại lúc này, không có khả năng một mực đem thời gian lãng phí ở nơi này, nàng đối với ngoại giới thế cục, có thể nói không có bất kỳ cái gì lòng tin. Chỉ là, nếu là liền bọn hắn đều không thể trấn áp một chỗ băng hai, thế tất sẽ dẫn phát các phương bối rối. Đến lúc đó, toàn bộ huyền minh tu tiên giới sẽ lâm vào khủng hoảng tuyệt vọng, đây cũng là nàng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nên làm cái gì tại thế cục hỗn loạn hạ, Thẩm Như Yên cảm giác chính mình có chút chân tay luống cuống, dường như cục diện như vậy, đã không phải là nàng có thể giải quyết sự tình. Loại thời điểm này, nàng cuối cùng sẽ nhớ tới nhà mình phụ quân, nếu là hắn ở chỗ này, cũng nên sẽ ứng đối ra sao. Ai? Có lẽ hẳn là rút lui. Trước bất luận thế cục như thế nào, cũng không thể để bên hàng trưởng lão bọn người ở tại nơi này xảy ra chuyện. Nhìn về phía sau lưng càng phát ra mệt mỏi mấy vị điệu tiên trưởng lão, Thẩm Như Yên bị ép làm ra quyết đoán, bất kể như thế nào, người trong nhà an nguy, đều so những vật khác trọng yếu. Lúc này, nàng lại là bộc phát một hồi cuồng bạo tiên tiên chi lực, đẩy lui vô số băng ma, quay người chuẩn bị nhường Nguyên Hàn tiên nhân bọn người chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, cũng chính là tại nàng muốn hiệu lệnh đám người rút lui lúc, dị biến lại là bỗng nhiên đã xảy ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo vô cùng chướng mắt huyền quang đột nhiên bộc phát, từ Cửu Thiên chi thượng chút vào cực oán cốc bên trong. Lực lượng kinh khủng kia, đem trùng điệp ma khí cùng âm hàn phong bạo coi là không có gì đồng dạng, lấy cực kỳ kinh người tốc độ cùng ý thế, phá không mà bảo, trực tiếp bổ ra toàn bộ khổng lồ phong bạo. Tại đinh thai nhức góc quanh minh bên trong, Thẩm Như Yên mấy người đều chấn động, không biết làm sao, mà tùy theo khổng lồ dư ba trùng kích ra đến, không biết có bao nhiêu băng ma bị đánh trúng, hóa thành vô số vụ băng. Ông, chính là tại cái này thoáng qua ở giữa, cơ quán cốc bao phủ trùng điệp phong bạo bầu trời bị đánh mở một đạo vực sâu, thiên địa đều không hiểu vì đó một thanh, xuất hiện một lát thanh minh. T, xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì động tĩnh? Thật là khủng khiếp, hẳn là lại là cái gì thái ách. Trong lúc nhất thời, chú ý cực oán cốc chi chiến các tiên nhân đều rung động, đều trợn mắt hốt mồm. Một màn này phát sinh đem nó bỗng nhiên, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, không cách nào dự đoán. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Đem phong bạo đều bổ ra. T, ngay cả chỗ sâu trung tâm phong bạo Uyên Hàn tiên nhân bọn người, cũng là một mặt mờ mịt, là cái này mãnh liệt ngoài ý muốn mà chân tay luôn cuống. Trong cái này, chỉ có Thẩm Như Yên đầu tiên là giật mình, sau đó trong mắt đẹp rung động, dường như cảm nhận được cái gì.